Bạch Y Lìa rất ít như vậy xưng hô tên của hắn, hiện giờ như vậy ngưng trọng dò hỏi, làm Dạ Tu La trong lòng không khỏi căng thẳng. Đương nhiên là huynh đệ. Bạch Y Lìa, ngươi hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Dạ Tu La sắc mặt ngưng trọng buông bức màn, nếu là ngươi còn lấy ta làm huynh đệ, vậy có chuyện nói thẳng, không cần che che giấu giấu. Bạch Y Lìa cánh môi khẽ nhúc nhích, như là muốn nói cái gì đó, lại khó có thể mở miệng. Bạch Y Lìa, chúng ta chi gian tình nghĩa, chẳng lẽ còn có cái gì làm ngươi khó có thể mở miệng sự tình sao? Dạ Tu La lòng bàn tay hữu lực dừng ở Bạch Y Lìa trên vai, đầu ngón tay bỗng nhiên méo. Kia hảo, ta chỉ là hỏi một chút, ngươi không chuẩn trở mặt, không chuẩn cố tả hữu không trả lời, càng là không chuẩn có lệ, muốn thiệt tình thực lòng trả lời ta. Bạch Y Lìa trịnh trọng, làm Dạ Tu La đáy lòng càng trầm. Ta đáp ứng ngươi. Ngươi nói. Đối với cái này Vân Bắc, ngươi đến tuột cùng là nghĩ như thế nào? Dạ Tu La đồng tử rõ ràng co rụt lại, cái gì nghĩ như thế nào? Ngươi ở bắt đầu tiếp xúc nàng thời điểm. Không phải nói, cái này tiểu cô nương trên người có điểm chuyện xưa, muốn khai quật một chút sao? Đúng vậy, Dạ Tu La bỗng nhiên xoay người đi hướng án kỷ, lúc trước ngươi không phải cũng là cảm thấy Vân Bắc trên người có chuyện xưa sao? Chính là khai quật nàng chuyện xưa. Không phải là người đem chính mình cũng đáp đi vào. Bạch Y Lìa. Dạ Tu La bỗng nhiên trầm uống đánh gãy Bạch Y Lìa nói, ngươi có chuyện nói thẳng. Bạch Y Lìa chậm rãi nhắm mắt lại, nặng nề hô hấp, ngươi thích nàng. Đúng không? Chê cười, ta như thế nào sẽ thích nàng? Dạ Tu La quyết đoán phủ quyết, ngươi nhìn xem nàng, khô quắt khô gầy, ngực vô hai lượng thịt, mông tửa quả cân, sắc mặt vàng như nến, rõ ràng dinh dưỡng bất lương, kia hai đôi mắt. Hắn lời nói một đốn, làm như có chút trái lương tâm khinh thường quát lên, đương nhiên, ta cũng ăn ngay nói thật, nàng cũng liền kia hai đôi mắt còn tính có thể xem quá khứ, có như vậy điểm linh khí. Mặt khác có cái gì nha? Nói trắng ra là chính là một cái còn không có phát dục toàn tiểu nha đầu. Dạ Tu La khỏe miệng chịu chịu ha ha cười, bộ dáng thật là khoa trương. Ta sẽ như vậy khẩu vị nặng thích như vậy một cái không trường toàn tiểu nha đầu. Bạch Y Lìa. Hợp lại ở ngươi trong mắt, ta chính là như vậy không phẩm vị. Bạch Y Lìa vẫn luôn ở lặng lặng nhìn hắn, không hề có bởi vì hắn cảm xúc có ảnh hưởng. Dạ Tu La tự mình che lấp giường như đổ một chén trà nhỏ, mới vừa uống một ngụm, đã bị sặc trị ho khan. Bạch Y Lìa bất đắc dĩ lắc đầu, liệt nhiên cười, ngươi biết ngươi cái này kêu cái gì sao? Cái gì? Dạ Tu La cũng không quay đầu lại, bất đắc dĩ nhất phiên bạch nhãn. Ngươi cái này kêu có tật giật mình. Ha ha ha, ta có tật giật mình. Dạ Tu La khoa trương quay đầu trường hướng Bạch Y Lìa, kia bộ dáng, nói rõ chính là lệ ông tôi ở buổi này. Ta bất quá chính là hỏi ngươi một câu, ngươi lại làm tà tâm trở về ta nhiều như vậy. Dạ Tu La, chúng ta đều là người thông minh, lại là nhiều năm tương giao sinh tử huynh đệ. Nếu là ta còn nhìn không ra ngươi điểm này tiểu tâm tư, ta đây Bạch Y Lìa còn xứng làm ngươi huynh đệ sao? 210 chương 210 chứng đau lựa chọn. Dạ Tu La cánh môi hung hăng chịu chịu, trung quy vẫn là đối lý dường như không có ngôn ngữ. Sắc thật như Bạch Y Lìa theo như lời, bọn họ sinh tử tương tùy lâu như vậy, cho nhau đối lẫn nhau đã quen thuộc vô cùng, loại này quen thuộc, tựa như quen thuộc chính bọn họ. Dạ Tu La, chúng ta tuy rằng là huynh đệ, chính là ta cũng không quên, chúng ta vẫn là chủ tớ. Có chút lời nói, ta cái này thân phận không thể nói. Bạch Y Lìa, chúng ta là huynh đệ, chỉ là huynh đệ. Mặt khác cái gì đều không có, càng là không tồn tại cái gì chủ tớ. Dạ Tu La tay bỗng nhiên chấm xuống, trong tay chung trà gần như là tạp lạc dừng ở án kỷ thượng. Bang! Chung trà theo tiếng mà toái, nước trà văng khắp nơi. Ngươi cùng khói trắng, chính là ta huynh đệ tỉ muội, ngươi là ca ca ta, nàng là ta muội muội. Chúng ta ba người, vĩnh viễn không có chủ tớ thứ yếu chi phân. Bạch Y Lìa ảm đạm rũ mắt, ánh mắt càng là lập lòe, không dám nhìn gần Dạ Tu La. Dạ Tu La, ngươi thật sự không biết sao? Khói trắng nàng, không chỉ là muốn làm muội muội của ngươi. Bạch Y Lìa, Dạ Tu La bỗng nhiên đề cao thanh âm, khói trắng là ta muội muội, vĩnh viễn đều là ta muội muội. Thượng như khi còn nhỏ giống nhau, nàng vĩnh viễn đều là ta muội muội. Bạch Y Lìa nháy mắt ngữ trệ. Dạ Tu La lời nói đã nói như thế quyết tuyệt, hắn đã là không thể nói thêm gì nữa. Ảm đạm thở dài, hắn bất đắc dĩ ngước mắt, ta biết ngươi chỉ là tưởng nàng là muội muội, chính là nàng tâm tư. Dạ Tu La, ngươi có thể đáp ứng ta sao? Không cần đem ta cái này muội muội thương quá sâu. Ta đáp ứng ngươi. Bất luận cái gì thời điểm, ta đều sẽ không thương tổn nàng. Dạ Tu La trân trọng xoay người, sáng quắc nhìn về phía Bạch Đi Đi, chẳng sợ liền tính là nàng muốn giết ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không đánh trả. Không như vậy nói quá lời. Nàng sẽ không bỏ được giết ngươi. Bạch Đi Đi thản nhiên cười, ném đầu huy đi hai người chi gian trầm trọng không khí, ngươi giống ngươi không tha sát nàng giống nhau. Đúng rồi, hôm nay việc, là ta ý tứ, Yên Nhi căn bản là không biết. Nàng cũng không nghĩ để các ngươi chi gian quan hệ, sợ là phá hư các ngươi hiện có cân bằng. Ta hiểu. Chúng ta cái gì cũng chưa nói. Dạ Tu La cười đem chung trà đưa cho Bạch Đi Dì, chúng ta chỉ là nhìn một hồi tử diễn mà thôi. Nói đến diễn, ta còn có việc muốn cùng ngươi nghiêm túc để một chút. Bạch Đi Dì tiếp nhận chung trà, sắc mặt nháy mắt biến ngưng trọng, giống như là mới vừa rồi đề tài, thật sự chưa bao giờ để qua giống nhau. Chuyện gì? Về Vân Kinh Phong sự. Hắn làm sao vậy? Lão già này. Giống như là muốn đổi ý chúng ta chi gian giao dịch. Nghiền ngẫm không ra Vân Bắc thân phận, ngũ phu nhân cũng không dám vọng tự đối nàng có kết luận, lại cũng không cam lòng như vậy rời đi, vứt bỏ những cái đó vàng bạc châu báu. Trong lúc nhất thời, nàng tiến thoái lưỡng nan đứng ở nơi đó, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng lưỡng lự, trên người thương lại là tân thương thêm cũ đau, đau muốn mệnh, sắc mặt không khó coi mới là lạ. Nhưng thật ra Vân Bắc, nhàn nhã mà đứng, kia điểm đạm mát lạnh tiểu bộ dáng, thật giống như là dọn cái tiểu băng ghế, uống nước trà, cắn hạt dưa, nhìn tuồng giống nhau, dương dương tự đắc. Nàng sảng, ngũ phu nhân liền càng khó chịu. Lập tức hung hăng méo Bành Nương cánh tay, hạ giọng nói. Ngươi suy nghĩ lâu như vậy, chính là lấy ra một cái chủ ý. Chúng ta tổng không thể háo ở chỗ này đi. Bành Nương trong lòng kêu khổ không ngừng, chủ ý này như thế nào lấy a? Đi. Ngài cảm thấy không cam lòng, không nghĩ như vậy tiện nghi các nàng, chính mình có hại. Không đi. Ngài càng là lưỡng lự, không dám trêu chọc làm nhân ra. 211 chương 211 chuyển biến tốt liền thu. Chủ ý này làm nàng như thế nào lấy? Nàng một cái hạ nhân mà thôi, không có lời nói quyền quyết định, chủ ý này làm nàng như thế nào lấy? Mạnh Bà ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngài, tức khắc trợn trắng mắt. Ta nói vài vị, các ngươi có phải hay không tính toán mời chúng ta ăn cơm? Nay mắt thấy liền giữa trưa, các ngươi nếu là không đi, chúng ta cần phải đi rồi. Các ngươi dám? Ngũ phu nhân tức khắc quát chói tai, bổn phu nhân sự tình còn không có xử lý xong đâu, các ngươi đã muốn đi. Không xử lý xong. Chúng ta tiểu thư không phải cấp ra bồi thường biện pháp sao? Mạnh Bà một chân đá hướng dưới chân cái dương, đem nó đá đi. Frank. Một người thị nữ một chân ngăn lại, cái dương cản là cản lại, chính là nàng cẳng chân thượng lại đột nhiên truyền đến một cổ đau nhức, đau nàng kêu rên lùi lại, bị bên người đồng bạn nâng ở. Người không sao chứ? Đồng bạn hạ giọng dò hỏi. Không có việc gì. Nàng cắn răng lắc đầu. Cẳng chân thượng cảm giác đau làm nàng ý thức được xương đùi nhất định là chết, chính là lúc này nàng lại không thể trương dương. Như thế trước mắt bao người, nàng nếu là mở miệng, xác định vững chắc là phải cho ngũ phu nhân trên mặt bôi đen, đến lúc đó đừng chính mình bạch gan một thân thương, còn phải bị nàng quát lớn quả trách. Cho nên nàng lặng yên đẩy ra đồng bạn, sắc mặt trắng bệnh đơn chân mà đứng, miễn cưỡng chống đỡ. Bành Nương ánh mắt lặng yên khả năng hướng ngũ phu nhân, phương muốn nói lời nói, ngũ phu nhân đã là cười lạnh. Bồi thường. Đây là các ngươi bồi thường. Chẳng lẽ liền muốn dùng như vậy điểm đồ vật, đấu pháp bổn phu nhân. Mạnh Bà há mồm liền phải giận mắng, lại bị Vân Bắc cản lại. Nàng vẫn như cũ là như vậy tuyển nhã cười nhạt, ánh mắt ưu nhiên, không biết tỷ tỷ muốn như thế nào bồi thường. Bổn phu nhân cũng đã nói qua. Ngũ phu nhân đầu một ngẩng, nhìn dáng vẻ là cùng Vân Bắc chết khiêm thượng. Tỷ tỷ nói qua. Vân Bắc kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua chung quanh, mày đẹp nhíu lại, ngượng ngùng, muội muội ta lỗ thay bối, trí nhớ cũng không hảo. Không biết tỷ tỷ rốt cuộc nói gì đó. Ngươi còn tưởng lại nghe một lần. Không quan hệ. Bổn phu nhân liền nói lại lần nữa. Ngũ phu nhân đầu ngón tay đột nhiên chỉ hướng Vân Bắc phía sau kia một lưu xe ngựa. Ta muốn ngươi sở hữu cái dương, làm ta bồi thường. Nga Vân Bắc bừng tỉnh đại ngộ dường như quay đầu nhìn về phía sau, kéo dài quá âm cuối thật mạnh lên tiếng. Nàng bộ dáng này khiến cho ngũ phu nhân bất giác sửng sốt, không rõ nàng lúc này chỉnh ra như vậy cái biểu tình, là đồng ý vẫn là bất đồng đồng ý. Tỷ tỷ muốn này đó cái dương. Vô nghĩa. Này không phải muốn, là muốn ngươi bồi thường. Tỷ tỷ. Nghe muội muội một câu khuyên, chuyển biến tốt liền Thu Vân Bắc cười nhạt trước nhiên, Vân Đạm Phong khinh nhìn về phía chính mình đầu ngón tay, có đôi khi quá lòng tham. Là phải có lòng tham thực lực. Nàng đống nhiên nhướng mày nhìn về phía ngũ phu nhân bên người thị nữ, líu lươi lắc đầu. Muội muội nói thêm câu nữa xuất phát từ nội tâm hoa tử nói, bên cạnh ngươi những người này. Vân Bắc đầu ngón tay nhẹ lay động, khoe môi lấy ra một mạt châm chọc ý cười. Các nàng không có làm ngươi lòng tham tư bản. Cho nên ta khuyên ngươi một câu, cầm ta cho ngươi đồ vật, đại gia giai đại vui mừng giải quyết chuyện này. Như thế nào? Ngươi đây là uy hiếp bổn phu nhân sao? Ngũ phu nhân khoa trương lên tiếng cùng tiếu, tiểu nha đầu, ngươi cũng hỏi thăm, bổn phu nhân là ai? Tại đây kinh thành bên trong, còn không có người dám nói ta không có lòng tham tư bản. Nàng lời nói một đốn, thanh âm sậu trầm, tiểu nha đầu, ta cũng khuyên ngươi một câu, thực tướng buông đổ vật lan. Bằng không, đừng trách bổn phu nhân thủ hạ không lưu tình. 212 chương 212 cấp mặt không biết xấu hổ. Ha ha, Vân Bắc đống nhiên ha hả cười nhẹ, mày đẹp nhẹ trọn gian, mặt mày chỗ sâu trong nhận ra một mạt lưu quang. Ngũ phu nhân, xem ra ngươi là quyết tâm cấp mặt không biết xấu hổ. Làm càn. Bánh nương đống nhiên nhảy ra tới một tiếng gầm lên, nhà của chúng ta phu nhân đây là cho ngươi mặt đâu, ngươi mới là cấp mặt. A. Bánh nương lời nói còn chưa nói xong, liền ôm đầu ngồi xổm thân thảm gào. Bánh nương. Bên người thị nữ vội vàng sam trụ nàng, muốn xem xét thương thế. Đừng chạm vào ta. Nàng vội vàng xua tay, thống khổ kêu rên chậm rãi đứng dậy, ta không có việc gì. Thị nữ muốn nâng tay nàng đống nhiên cứng đờ, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn nàng mặt, theo bản năng lui về phía sau một bước, sắc mặt trắng bệch. Ở bánh nương mắt phải chỗ, một lưu ngân châm chói lọi đong đưa, run rẩy vây đầy nàng toàn bộ mắt phải. Mau giúp ta nhổ xuống tới. Cẩn thận một chút. Bánh nương sắc mặt tái nhợt ý bảo thị nữ động thủ. Này mấy chỉ ngân châm là như thế nào tới rồi trên mặt nàng, đến bây giờ nàng vẫn là ở mây mù bên trong. Nhưng là có một chút nàng là có thể xác định, nếu là này mấy chỉ ngân châm bên trong bất luận cái gì một cây, lệch lạc mảy may khoảng cách, như vậy nàng đôi mắt liền tính là phế bỏ. Thị nữ cẩn thận đem ngân châm từ nàng đôi mắt chung quanh rút ra, hô hấp dồn dập. Này mấy cây ngân châm thiết nhập lực đạo rất nặng, nàng rút ra thời điểm đều có chút cố hết sức. Không có người thấy rõ ràng là ai động tay, ở bành nương chúng ngân châm lúc sau, mọi người tất cả đều phản xạ có điều kiện nhìn về phía Vân Bắc chờ ba người. Tuy rằng dùng ngông đoán đều biết là bọn họ ba người động tay, chính là cụ thể là vị nào, ai đều nói không chừng. Ngũ phu nhân nghẹn họng nhìn chân chối nhìn thị nữ vì bành nương rút ngân châm, trong lúc nhất thời cũng không dám nhiều lời, sợ một cái không cẩn thận, chính mình trên mặt cũng bị chắt thành tổ ong vỏ vẽ. Vân Bắc cổ tay trắng non quay cuồng, đầu ngón tay bỗng nhiên giơ lên, sợ tới mức ngũ phu nhân một tiếng quay kêu, bản năng trốn hướng một bên thị nữ phía sau. Ai biết Vân Bắc chỉ là lấy đầu ngón tay vén lên trên trán một sợi toái phát, thấy ngũ phu nhân loại này kinh hồn chưa định bộ dáng, bất giác tiểu nhu cười. Ngũ phu nhân, ngượng ngùng, mới vừa rồi ta không có nghe rõ ngươi nói chính là cái gì. Ngươi biết đến, ta người này trí nhớ không tốt, luôn nhỏ nhặt. Lại còn có lại nế ngãng. Ngũ phu nhân tâm nói cũng không phải là không tốt sao, những lời này đã lặp lại hai lần. Nhưng là lúc này Vân Bắc như vậy kiêu ngạo, tay nàng hạ lại ăn mệt, nào còn dám lặp lại mới vừa rồi kia kiêu ngạo nói, chỉ có thể một cái kính lắc đầu, cự tuyệt trả lời. Nhìn dáng vẻ ngũ phu nhân là không nghĩ nói. Ta đây ngẫm lại. Vân Bắc ra vẻ trầm tư ngưng mạc như mày, như suy tư gì, người mới vừa nói. Làm ta hỏi thăm ngươi là ai? Ngươi giống như còn nói, ngũ phu nhân ngươi có lòng tham tư bản. Là như vậy cái ý tứ đi. Không phải ngũ phu nhân khỏe miệng hung hăng vừa kéo, vẻ mặt đưa đám trả lời, ta không phải cái kia ý tứ. Không quan hệ, ngũ phu nhân, ta người này phân rõ phải trái thực Vân Bắc liễu lươi như mày. Nếu phu nhân nói như vậy, ta đây ha có thể không tôn trọng phu nhân ý tứ, hỏi cái rõ ràng đâu. Nàng nhướng mày nhìn về phía chung quanh, ánh mắt cuối cùng dừng ở cái kia xà phu trên người. Đại thúc, có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Sa phu quả thực muốn hỏng mất, cô nương. Muốn hỏi cái gì? Ta muốn hỏi một chút. Vị này phu nhân, là nhà ai phu nhân? Sa phu có loại muốn hộp máu cảm giác, tâm nói vấn đề này, ngươi vừa rồi không phải đã hỏi qua sao? 213 chương 213 Vân gia bảo chín phế vật. Chỉ là bất đồng chính là, mới vừa rồi là thấp giọng hỏi, hiện tại lại là trắng trợn táo bạo hỏi. Nhưng là nếu hỏi, hắn cũng không thể không trả lời, chỉ có thể sắp sắp cười. Là tu vương gia. Ngũ phu nhân. A. Vân Bác Khoa Trương một tiếng kêu to, vẻ mặt gặp quỷ biểu tình. Ai nha, đây chính là lũ lụt vọt lòng vương miếu, người một nhà không nhận người một nhà. Xem ra ta này tỷ tỷ không nói không a, thật đúng là chính là ngũ tỷ tỷ a. Xem nàng bộ dáng này, hợp lại mới vừa rồi kia người một nhà cách gọi, hoàn toàn là bịa đặt lung tung. Ngũ phu nhân bị nàng này động kinh biểu tình cấp làm cho đáy lòng chột dạ, tổng cảm thấy nữ tử này sau lưng có cái gì ám chiêu muốn ra. Vân Bác tỷ tỷ trưởng tỷ tỷ đoàn kêu, không những không có kêu ra nàng nửa điểm tỷ muội tình thâm, ngược lại là có loại sởn tóc gáy cảm giác. Không phải. Cô nương, người rốt cuộc là ai a? Ngũ tỷ tỷ thật là thực xin lỗi, ta thật là không biết là tỷ tỷ. Vân Bắc một bên nói, một bên vẫy tay gọi nha đầu. Người cái nha đầu chết tiệt kia, như vậy đuôi mù, còn không nhanh lên lại đây cấp ngũ phu nhân hành lễ bồi tội. Nha đầu không cam lòng dậm chân một cái, chính là bất quá đi, lẩm bẩm nói, ta lại không sai, làm gì muốn nhận lỗi. Ta không. Như thế nào nhiều như vậy vô nghĩa? Hiện tại dám không nghe lời có phải hay không? Vân Bác sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, giống như là thật sự sinh khí bộ dáng. Mạnh bà ở nàng phía sau đột nhiên đẩy, ở đem nàng đẩy quá khứ đồng thời, đưa lỗ thai cười nhẹ. Đi thôi, tiểu thư còn có thể mời ngươi. Nha đầu ánh mắt đột nhiên sáng ngời, đúng vậy, Vân Bác cũng không phải là cái loại này gió chiều nào theo chiều ấy tiểu nhân, nàng mới sẽ không bởi vì trước mắt nữ nhân này là chó má ngũ phu nhân, khiến cho nàng ủy khuất. Lập tức thấp thấp lên tiếng, cọ qua đi. Làm gì? Vân Bác phá giận mỉm cười, cười lôi kéo nha đầu tay, hướng về phía ngũ phu nhân hơi hơi bốn gối hành lễ. Ngũ tỷ tỷ, ta này thị nữ bị ta chiều hư, cho nên mới không lớn không nhỏ, còn thỉnh ngũ phu nhân không cần so đo. Ở không có biết rõ ràng Vân Bác thân phận phía trước, ngũ phu nhân nào dám muốn nàng xin lỗi. Chua xót ha hả cười. Nàng rốt cuộc có điểm dũng khí từ thị nữ phía sau lóe ra tới. Ta nói cô nương, ngươi này thân phận như thế nào như vậy khó có thể lộ ra a? Nói cái tên đều không được sao. Vân Bác ngầm méo một phen nha đầu, rũ mắt cười nhạt, ở tỷ tỷ trước mặt, nào có mội mội nơi dừng chân, chớ có bởi vì tên hỏng rồi tỷ tỷ tâm tình. Nha đầu hiểu ý, kiệt ngạo ngầm đầu, một bộ không ai bị nổi bộ dáng. Tiểu thư nhà chúng ta là Vân gia bảo cửu tiểu thư. Nha đầu, lắm miệng. Vân Bác tức khắc oán trách chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nha đầu, thấp giọng quát lớn. Vân gia bảo. Cựu tiểu thư. Ngũ phu nhân theo bản năng nhìn về phía bên cạnh người bành lương, tên này như thế nào như vậy quen thai đâu. Phu nhân, nhưng không quen thai sao. Bành lương đông nhiên cười đến có chút khác thường, đem Vân Bác trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, mặc danh khinh thường ánh mắt, nháy mắt chẳng ra. Nàng chính là nhà của chúng ta vương gia còn không có cưới vào cửa 13 phu nhân. Ngũ phu nhân chợt nhớ tới mới vừa rồi các nàng ba nữ nhân còn ở thảo luận đề tài, trên mặt thần sắc đừng nói có bao nhiêu khó coi. Nàng ở ai thuộc hạ có hại không được, cố tình ở cái này tương lai 13 phu nhân ngã té ngã, ném thể diện. Này nếu là xuyên trở về, kia nàng ở tu vương phủ thể diện, xem như rất rốt cuộc. Ngươi là Vân Bắc. Vân gia bảo cái kia chín phế vật. Nàng không cam lòng đem Vân Bắc lại lần nữa đánh giá liếc mắt một cái. 214 chương 214 đều giết tính. Một. Cũng không biết là vị này ngũ phu nhân thật sự vô tâm, vẫn là cố ý vì này, nàng thật là rõ ràng hộp ra mấy chữ này. Lời vừa nói ra, chung quanh phố xá sầm ướt nháy mắt lâm vào chưa bao giờ từng có yên lặng. Tục ngữ nói, đánh người không vả mặt, mang chửi người không nói rõ chỗ yếu. Ngũ phu nhân lời này, chính là xích, lỏa vả mặt hành vi, không hề có cấp Vân Bắc lưu mặt mũi ý tứ. Vốn đang có người đối Vân gia bảo cửu tiểu thư là cái nào, có chút sờ không rõ, chính là ở nghe được ngũ phu nhân mặt sau thần bổ một câu lúc sau, nháy mắt minh bạch nàng là ai. Phúc! Có người cực kỳ phối hợp phun cười ra tiếng, nháy mắt đánh vỡ yên lặng, mọi người ríu rít nghị luận khởi Vân Bắc, chút nào không bận tâm người này liền đứng ở trước mặt. Nàng chính là cái kia phế vật. Ta nhưng thật ra nghe nói qua cái này phế vật tên. Chính là xem nàng như vậy, tựa hồ cũng không như thế nào phế a. Ngươi này không phải vô nghĩa sao? Phế không phế, chẳng lẽ dùng đôi mắt là có thể xem ra tới? Nếu có thể nhìn ra tới, kia còn muốn thí nghiệm thạch làm cái gì? Không đối. Ta như thế nào cảm giác này chín phế vật khí chất có chút không tầm thường? Đương nhiên là không tầm thường, đừng nhìn nhân ra là cái phế vật, chính là kia mệnh so thiên tài còn muốn hảo. Nàng dựa thượng một cái nghịch thiên sư phụ, lại leo lên tu vương ra, này trên người khí chất, tự nhiên là cùng chúng ta bất đồng. Mọi người mồm năm miệng mười nghị luận, khiến cho ngũ phu nhân đám người sắc mặt liền càng là quái dị. Ở không trình minh bạch Vân Bắc là ai phía trước, ngũ phu nhân này một phương người, ai cũng không dám khinh thường Vân Bắc. Chính là ở biết nàng là ai lúc sau, bất luận kẻ nào xem Vân Bắc ánh mắt, liền tràn ngập phẫn nộ cùng khinh thường. Luận lớn nhỏ, ngũ phu nhân vì đại, Vân Bắc vì tiểu, từ xưa đến nay chỉ có đại khinh tiểu, nào có tiểu nhân khi dễ đại lý do. Luận tôn ti, ngũ phu nhân xuất thân quan lại nhân gia, Vân Bắc lại chỉ là lùn cỏ chi nữ, một cái lùn cỏ chi nữ, có cái gì tư cách đánh với quan gia tiểu thư. Một bộ lý luận luận xuống dưới, ngũ phu nhân nháy mắt cảm thấy phía sau lưng đĩnh bạn, lưng thẳng không ít. Liên ở mới vừa rồi, nàng chính mình gương mặt này, chẳng những là bị rớt tới rồi trên mặt đất, còn bị Vân Bắc nhưng kính dẫm lên mấy đá, mặt mũi vô tổn. Hiện tại, nàng vô luận như thế nào cũng muốn đem khuôn mặt cấp tìm trở về. Tiểu dạng, nếu là có thân phận có bối cảnh không dám động ngươi còn chưa tính. Tu vương phủ một cái chưa quá môn thiếp, kia còn không phải tưởng như thế nào khi dễ, liền như thế nào khi dễ. Vân gia bảo. Chín phế vật. Tiểu thư, không nghĩ tới ngươi đại danh bên ngoài, còn có nảy danh hiệu đâu. Nha đầu mừng rỡ ha hả cười không ngừng. Nàng như là không có nhìn đến ngũ phu nhân đám người trên mặt biểu tình biến hóa, hoàn toàn chính là một bộ vô tâm không gan bộ dáng. Đi. Không quý củ. Vân Bắc lôi kéo nha đầu thủ đoạn đem nàng đẩy hướng về phía mạnh bà. Mặt ngoài là quát lớn nha đầu, nàng khỏe môi lại lấy ra đạm liệt ý cười. Nếu là nàng đoán không tồi, cho hay muốn mở màn, bởi vì ngũ phu nhân kế tiếp định là muốn phóng đại chiêu. Ngũ tỷ tỷ, xem ra các tỷ tỷ hoặc nhiều hoặc ít, cũng là nghe nói chuyện của ta. Đừng! Đừng kêu tỷ tỷ của ta! Bổn phu nhân gánh không dậy nổi. Ngũ phu nhân chợt đề cao thanh âm. Ngạo nghễ ngẩng đầu, chúng ta vương phủ có quy củ, không có vào cửa thiếp, là không có tư cách cùng chúng ta cùng ngồi cùng ăn. Cho nên, Vân Bắc, ngươi đến tôn xưng ta một tiếng ngũ phu nhân. Mạnh bà khỏe miệng tức khắc khinh thường khơi mào, thanh âm pha đại thiết một tiếng. Thật là có ý tứ. Cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận, nói giống như chính mình là chính thất phu nhân giống nhau. 215 chương 215 đệ 215 đều giết tính. 2. Mạnh bà. Vân Bắc đột nhiên trầm uống, ngươi như thế nào cũng không quý củ. Tỷ tỷ dạy bảo, ta đều đến nghe, ngươi như thế nào còn dám cãi lại. Vân Bắc cô nương, nhà ta phu nhân nói ngươi không nghe được sao. Bành nương tựa hồ cũng quên mất chính mình trên mặt đau, tiêu ngạo đề cao thanh âm, ở không có chính thức thành thân phía trước, là không có tư cách kêu nhà của chúng ta phu nhân vì tỷ tỷ. Ở quan lại nhân gia thê thiếp bên trong. Thê thiếp nhóm cấp bậc là phi thường nghiêm khắc. Thê thiếp địa vị cách xa, quả thực là khác nhau như trời với đất. Thê là một nhà chi chủ, nắm giữ một nhà nửa giang sơn, chính là thiếp, ở trong nhà chỉ là một cái phụ thuộc phẩm, liền tính là sủng thiếp, cũng chỉ là tương đối thảo hỷ phụ thuộc phẩm. Thê đối thiếp, có tuyệt đối sinh sát quyền to, nắm giữ thiếp thất nhóm tuổi già vinh hoa phú quý. Thê là chủ mẫu, tự nhiên liền sẽ đối phía dưới thiếp nhóm nghiêm thêm quản thúc. Này liền ý nghĩa, ở thiếp thất nhóm trên người, sẽ bị an thượng rất nhiều quy củ, này đó quy củ hạn chế các nàng nhất cử nhất động. Đến nỗi danh chính ngôn thuận thiếp, cùng không danh không phận thiếp, kia đãi ngộ cấp bậc ưu thế bất đồng. Không quá môn thiếp, chẳng khác nào là lén lúc giả, thân phận so sánh tới nói, là không sáng giỏi. Ở cái này tiền đề đi lên nói, giống Vân Bắc loại này không danh không phận thiếp, so với ngũ phu nhân loại này kiệu tám người nâng vào cửa thân phận tới nói. Kém lại không phải một cấp bậc. Bởi vậy, ở Vân Bắc tự báo ra môn lúc sau, ngũ phu nhân cùng bên người nàng người, liền phổ biến sinh ra cao nhân nhất đẳng cảm giác, ở đối đại Vân Bắc đám người, thái độ liền hoàn toàn bất đồng. Bành nương ngữ khí không tốt, khiến cho mạnh bà sắc mặt càng là khó coi, thủ đoạn đống nhiên vừa nhấc, một liệt ngân quang thình lình mà ra. Ngươi còn dám kiêu ngạo. Lúc này đây, bành nương thấy rõ hết thảy, tiếng kêu sợ hãi trùng, nghiêng người xoay tròn mà qua. Bang! Một lưu tiểu ngân châm ở nàng thân tốt trên xe ngựa, tận gốc hoàn toàn đi vào. Là ngươi! Nàng thanh âm đột biến, bản năng giơ tay xoa có mắt. Xem ra vừa rồi đối với nàng hạ độc thủ người, chính là trước mắt cái này tính tình không tốt bà điên. Ngươi còn tưởng không chào hỏi làm đánh lén bành nương thủ đoạn trầm xuống, uống hướng bên người thị nữ, các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không nhanh lên động thủ. Bảo hộ phu nhân. Lúc này đây bành nương hô quát, có hiệu quả. Ngũ phu nhân bên người thị nữ cùng kêu lên quát chói tai, tiếng hô chung, nhào hướng mạnh bà. Mới vừa rồi không ra tay, là bởi vì đối mạnh bà đám người không biết nền tảng, ra tay không có nắm chắc, cho nên mới lần nữa không có động thủ. Chính là trước mắt bất đồng, luận thân phận, Vân Bác chỉ là tu vương gia không quá môn thiếp, địa vị tự nhiên so ra kém ngũ phu nhân. Luận thực lực, những người này thêm ở bên nhau, cũng bất quá là chủ tớ ba người, trong đó còn bao gồm một cái vô dụng chín phế vật. Như vậy tổ hợp, các nàng còn sợ cái con khỉ. Tổng thể đi lên nói, Vân Bác chờ ba người sức chiến đấu, cơ bản có thể lựa chọn làm lơ. Các nàng một đám người đối thượng hai cái thị nữ, có cái gì kiêng kỵ không dám. Hô quát trong tiếng, nha đầu thủ đoạn quay cuồng, một lưu ngân quang lóe sáng mà ra. Tại đây đồng thời, mạnh bà một tay đem Vân Bắc đẩy hướng một bên, lòng bàn tay quay cuồng gian, vô số ngân châm nếu như lông châu bắn về phía ngũ phu nhân những cái đó thị nữ. Đối với này đó ngân châm, này đó thị nữ nguyên bản là khinh thường nhìn lại. Bởi vì mới vừa rồi chúng nó đối bành nương thương tổn, rõ ràng. Trừ bỏ chính xác đắn đo so chuẩn ở ngoài, lực đạo căn bản là cấu không thành lực sát thương. Không có lực sát thương ám khí, các nàng lựa chọn chính là nên nhận mà thượng, mà không phải lẩn tránh trốn tránh. 216 chương 216 đều giết tính. 3. Không có người biết, bành nương sở trung ngân châm, là Vân Bắc việc làm. Nàng này đây lực dẫn đường ngân châm, lấy khí ngự vật đâm vào bành nương mắt phải chung quanh. Căn cứ không nghĩ thương nàng, chỉ là cảnh cao ý tứ, cho nên Vân Bắc ra tay, xem như thủ hạ lưu tình, không có đối bành nương tạo thành nghiêm trọng thương tổn. Chính là mạnh bà cùng nha đầu ra tay lại bất đồng. Các nàng hai người sử dụng là cánh tay nỏ. Cánh tay nỏ bắn ra tới đã không phải ngân châm, mà là cương châm. Cương châm từ cánh tay nỏ bên trong áp xúc bắn ra, như vậy lực đạo liền tương đương với viên đạn lực sát thương. Đối với gần gũi bọn thị nữ là chí mạng thương tổn. Một quả cương châm đâm vào một người thị nữ cánh tay, không đợi nàng kêu thảm thiết xuất khẩu, cương châm mang theo một cổ nhiệt huyết, đã là đâm xuyên qua cánh tay, xuyên thấu mà ra. Đâm vào cánh tay cương châm, gần nhập vào cơ thể, chính là những cái đó đâm vào thân thể cương châm, nhưng chính là muốn mệnh. A. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, một người thị nữ đầy mặt là huyết thảm gào rốt cuộc, gần chỉ là run rẩy vài cái lúc sau, liền đi đời nhà ma. Không đợi mọi người kinh giác không tốt, cơ hồ sở hữu thị nữ ở cùng ngáy mắt, kêu thảm thiết liên tục, thật mạnh rơi xuống đất, huyết tinh hương vị trong phút chốc tràn ngập với mọi người trái tim. Sở hữu hết thảy, trong chớp nhoáng cũng đã kết thúc. Chờ này đó bọn thị nữ ý thức được không ổn, muốn tránh lui thời điểm, đã không có bất luận cái gì nhưng cùng các nàng lựa chọn đường sống. Ngũ phu nhân nghẹn họng nhìn chân trối đứng ở nơi đó, này sở hữu hết thảy đều quá nhanh, mau đến nàng còn không có tỉnh ngộ lại đây, hết thảy liền kinh kết thúc. Nàng người ở nàng dưới chân kêu rên kêu thảm thiết, càng nhiều lại là không nhúc nhích, sinh tử không biết. Trung quanh không khí tại đây nháy mắt như là ngưng kết giống nhau, mỗi người hô hấp đều trở nên dị thường trầm trọng, không thể tưởng tượng đứng ở nơi đó. Liên ở mấy cái hô hấp phía trước, ngũ phu nhân vẫn là một bộ kiều căng ngạo mạn bộ dáng, không ai bị nổi đối Vân Bắc la lên hét xuống, hô quát nhân ra không có tư cách kêu nàng tỉ tỉ. Thật đúng là phong thủy thay phiên chuyển. Bất quá chính là chỉ chớp mắt thời gian, nàng đã từ đám mây ngã xuống đáy cốc, chết không thể chết lại. Sách! Các ngươi như thế nào như vậy lô mãng? Vân Bác đống nhiên trầm uống, thanh âm không lớn, lại lộ ra lạnh lẽo, như thế nào tiếp đón đều không đánh, liền đối nhân ra hạ như thế trọng tay. Tiểu thư, này đã xem như nhẹ nhất nha đầu không phục giơ tay chỉ hướng mấy cái quay cuồng kêu rên thị nữ, ngươi xem, chúng ta đều không có đuổi tận giết tuyệt. Chỉ là tượng trưng tính ra tay cảnh cáo các nàng, làm các nàng không cần sảng bậy mà thôi. Chính là, tiểu thư, ngươi cũng thấy rồi, là các nàng trước động tay, là các nàng trước cùng mà thượng mạnh bà cũng là khó chịu nói thầm, cái kia bành nương đối tiểu thư vô lễ kính, ta ra tay giáo huấn nàng một chút làm sao vậy? Ai làm các nàng không biết sống chết, chết sống không biết xấu hổ muốn cùng nhau thượng? Ai nha, xem các ngươi ý tứ, là còn có lý có phải hay không? Vân Bác thanh âm lại lần nữa đề cao, đột nhiên giơ tay chỉ hướng Ngũ phu nhân. Các ngươi nhìn xem các ngươi làm chuyện tốt, đem Ngũ phu nhân đều dọa thành cái dạng gì. Còn không nhanh lên tiến lên đi xin lỗi. Chúng ta lại không sai, không xin lỗi. Nha đầu cổ một ngạnh, càng là không có cúi đầu xin lỗi ý tứ. Các ngươi không xin lỗi có phải hay không? Vân Bác tức muốn hộc máu nói, các ngươi không xin lỗi, ta thay thế các ngươi nói. Mạnh bà bỗng nhiên giơ tay, ngăn lại Vân Bắc. Tiểu thư, chúng ta vừa rồi đụng phải các nàng xe ngựa, đều yêu cầu như vậy quá mức, lúc này đây giết các nàng người, còn không biết muốn chúng ta như thế nào bồi đâu, muốn ta nói à, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đều giết tính. 217 chương 217 giết tính, 4. Mạnh bà lời này, làm Ngũ phu nhân cùng bành nương sởn tóc gáy, mới vừa rồi xem thường Vân Bắc tâm tư không còn sót lại chút gì. Các nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, Vân Bác thị nữ thế nhưng ở biết được các nàng thân phận lúc sau, còn dám như thế kiêu ngạo. Muội muội, ngươi nhưng ngàn vạn đừng sằng bậy Ngũ phu nhân theo bản năng trốn hướng bành nương phía sau. Ngũ phu nhân, ngại nhưng ngàn vạn đừng như vậy xưng hô ta. Vân Bác nhưng không đảm đương nổi a Vân Bác ngoài cười nhưng trong không cười ngước mắt cười nhạt. Không phải. Muội muội, vừa rồi là tỷ tỷ hồ đồ, cho nên làm hồ đồ sự. Cũng nói hồ đồ lời nói Ngũ phu nhân sắc mặt trắng bệnh cười làm lành, kỳ thật chúng ta hai chị em, có chuyện gì là không thể nói có phải hay không. Không cần thiết làm cho như vậy. Nàng trong lòng run sợ nhìn về phía dưới chân, thân mình rõ ràng run lên, đúng không? Muội muội, tiểu thư, đừng cùng các nàng vô nghĩa, muốn ta nói, chúng ta đem các nàng giết, xong hết mọi chuyện, cỡ nào bất lo nha đầu đúng lúc tiến lên, không kiên nhẫn bỗng nhiên trầm uống. Lời này, như là nhắc nhở người chung quanh, lúc này mới ý thức được nơi này đã xảy ra huyết tinh, sinh án mạng, toại lập tức giải tán, kêu sợ hãi chạy trốn. Không hảo, giết người. Giết người. Mọi người buôn tẩu kêu gọi, khiến cho chung quanh xem náo nhiệt người nháy mắt đi rồi cái sạch sẽ. Vân Bác nghiêng mắt nhìn về phía chung quanh, mày đẹp nhíu lại, nhìn một cái các ngươi, chọc hạ mầm thai hòa đi. Này không ra nửa nén hương. Nha môn bộ khoái liền sẽ tới nơi này bắt người. Mạnh bà cùng nha đầu cho nhau nhìn thoáng qua, đều là khinh thường một tiếng lãnh sất. Đối với các nàng như vậy người giang hồ tới nói, nha môn chính là cái giám, có thể không. Này đó quan gia người, cũng liền đối phó dân chúng, lấy tiểu mao tặc, nếu là gặp gỡ giống các nàng như vậy nghiêm trang người giang hồ, đều là kẹp chặt cái đuôi chạy trốn nhân vật. Ta biết các ngươi là không sợ, bởi vì các ngươi sát cá nhân, giống như là bóp chết cái rồi bỏ. Vân Bắc một bên nói, một bên uy hiếp dường như liếc mắt một cái Ngũ phu nhân, xem nàng cả người lại là run lên, sắc mặt càng là khó coi. Chính là ngươi sợ, ta sợ a. Bọn nha dịch gần nhất, hai người các ngươi thế tất muốn lẩn tránh một chút nổi bật, ta đây chẳng phải là liền không ai hầu hạ chiếu cố. Ngũ phu nhân, là như vậy cái ý tứ đi. Vân Bắc làm như cắn chết chính mình cùng Ngũ phu nhân chi gian giới hạn, chính là không gọi nàng vì tỷ tỷ. A, Ngũ phu nhân căn bản liền không chỉnh minh bạch Vân Bắc nói chính là có ý tứ gì. Ngũ phu nhân, ngươi đây là không minh bạch đâu, vẫn là giả bộ hồ đồ. Vân Bắc sắc mặt đột nhiên trầm xuống, sắt lệ chi sắc nháy mắt tràn ra đôi mắt. Này liếc mắt một cái, sợ tới mức Ngũ phu nhân tâm hồn đều phi, dưới chân không xong, suýt nữa té ngã trên mặt đất. Muội muội, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, tỷ tỷ ta làm theo chính là nàng tuy rằng không chỉnh minh bạch Vân Bắc ý tứ, chính là lại biết, chiếu nàng phân phó làm, luôn là có thể bảo mệnh. Ngũ phu nhân, ngài nhưng đừng nói như vậy, chúng ta tiểu ngôn hơi, nào dám phân phó phu nhân ngài làm việc a? Vân Bắc này phiên âm dương quái khí, khiến cho Ngũ phu nhân thật thật muốn khóc. Lúc này liền nàng cùng Bành Nương còn đứng ở chỗ này, người khác đều chạy hết. Nếu là Vân Bắc chủ tớ ba người lên sát tâm, kia nàng liền chạy trốn cơ hội đều không có. Lập tức thình thịch một tiếng, nàng lôi kéo Bành Nương liền quỳ gối trên mặt đất, nước mắt và nước mũi ràn rụa, tung hoành dưới. Muội muội, ngàn sai vạn sai là tỷ tỷ sai, còn thỉnh ngươi xem ở chúng ta đều là vương gia người, liền không cần cùng tỷ tỷ so đo. Muội muội, ngươi liền vòng ta đi. 218 chương 218 uy hiếp sợ cái gì? Ngũ phu nhân, ngươi cũng thật có ý tứ. Mạnh bà cười u ám, ngồi xổm thân với ngũ phu nhân trước người, nghiêng đầu liếc xéo. Tiểu thư nhà chúng ta đối với ngươi hảo ngôn tương đối thời điểm, ngươi ỷ thế hiếp người muốn lộng chết tiểu thư nhà chúng ta, hiện tại nhìn đến nổi bật không đúng, lại muốn mượn quan phủ tay lộng chết nàng. Ta không có. Ngũ phu nhân cả người run rẩy như run rẩy, ta như thế nào sẽ mượn người khác tay hại muội muội đâu. Càng đừng nói mượn cái gì quan phủ tay. Không có. Mạnh bà đống nhiên để cao thanh âm, thủ đoạn ở kia vung lên gian, tay áo chảy xuống vài phần. Cánh tay nhỏ nháy mắt lộ ra vài phần chân dung, sợ tới mức ngũ phu nhân hít hà một hơi, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng cổ tay của nàng. Ngũ phu nhân, ngươi thuyết minh nhưng vô dụng. Bởi vì chờ một lát quan phủ người gần nhất, nhìn thấy này khắp nơi tử thi, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ như thế nào làm. Ngũ phu nhân một cái kính lắc đầu, nàng tâm tư chỉ có mạnh bà cánh tay nhỏ, mặt khác căn bản liền không có tự hỏi năng lực. Bọn họ sẽ đem chúng ta chủ tớ ba người chóc nã quy án, sau đó nghiêm hình tra tấn lộng chết chúng ta. Ngươi nói, chúng ta trước đó, có phải hay không muốn đem các ngươi chỉnh chết đệm lưng? Mạnh bà nghiêm khắc trầm uống chung, thủ đoạn kiên quyết nâng lên, nhắm ngay ngũ phu nhân giữa mày cái chán, sợ tới mức nàng một cử động cũng không dám quỳ gối nơi đó, cả người cứng quỏng. Không cần. Bành nương vội vàng ở một bên ôm lấy ngũ phu nhân, gan run nhìn cánh tay nhỏ. Có chuyện hào hào nói. Hào hào nói. Nói cái rắm. Nha đầu một chân đem nàng đá phiên, chúng ta đều phải đã chết, còn có cái gì nhưng nói. Nàng thủ đoạn cũng đống nhiên trầm xuống, đối thượng Bành Nương, làm bộ liền phải phóng ra. Sẽ không chết, sẽ không chết. Bành Nương kinh hoàng xua tay, bản năng cuộn tròn hộ đầu, chuyện này chúng ta phu nhân có thể xử lý. Nàng có thể xử lý. Vân Bác khỏe môi lấy ra một liệt mỉm cười. Ưu nhiên đem Bành Nương nâng lên. Cái này lão bà tử, có thể so ngũ phu nhân chấn định nhiều. Lời này nói như thế nào? Bành Nương bị chập cả người run lên, vội vàng tránh đi Vân Bắc tay, không người cười làm lành. Cựu tiểu thư sở lo lắng, bất quá chính là phủ nha người sẽ truy cứu. Kỳ thật từ xưa đến nay, chính là dân không cử, quan không truy xét. Chỉ cần chúng ta không báo án, không truy cứu. Quan phủ người cũng sẽ không tự tìm phiền toái truy cứu đi xuống. Nàng sợ Vân Bắc không tin, lập tức ha hả cười, cựu tiểu thư có điều không biết. Nhà của chúng ta lão gia ở trên triều đình, cũng là có chút người, huống hồ cựu tiểu thư vẫn là vương gia người. Ta phi, ngươi là ở uy hiếp tiểu thư nhà chúng ta, nói ngươi triều thượng có người sao. Nha đầu tức khắc không vui quát mắng, trong tay nỏ tiễn chốt mở ca một tiếng vang nhỏ. Uy hiếp sợ cái gì? Mạnh bà khinh thường một tiếng cười lạnh, các nàng ra người nếu là dám đánh chúng ta tiểu thư tâm tư, bảo đảm làm hắn mãn môn huyết tinh, một cái không lưu. Nàng liếc xéo Bành Nương, đối diện thượng nàng xem ra đôi mắt. Không tin các ngươi có thể thử xem. Không thử không thử, không cần thí Bành Nương bị nàng kia liếc mắt một cái sợ tới mức vội vàng cúi đầu, theo bản năng phe phẩy ngũ phu nhân cánh tay, chúng ta tin tưởng các ngươi. Có thể nói đến làm được, phu nhân, ngươi nói đúng không? Ngũ phu nhân còn có chút ngây thơ, nghe vậy lại cũng vội vàng gật đầu, là. Vân Bắc cánh môi hơi kiểu, như suy tư gì khẽ cắn môi đỏ, các ngươi ý tứ là nói. Chuyện này giống như là không phát sinh giống nhau, chúng ta vẫn là tỉ muội, vẫn là người một nhà. Đúng đúng đúng, chính là ý tứ này. Ngũ phu nhân gật đầu như đảo tỏi. 219 chương 219 quá mất mặt. Lộng như vậy nửa ngày. Nàng cũng liền nghe minh bạch như vậy một câu. Kia các nàng xử lý như thế nào? Vân Bác hướng về phía ngã xuống đất bọn thị nữ nỗ môi, các nàng chính là thương thương, chết chết ta. Ngũ phu nhân vừa mới thả lỏng tâm tình, nháy mắt lại lần nữa trầm trọng lên, nàng cầu cứu nhìn về phía Bành Nương. Bành Nương hiểu ý, vội vàng cười làm lành, này còn không đơn giản. Xe ngựa lật nghiêng, phu nhân đều bị thương, những người này vì cứu phu nhân, chết mấy cái thực bình thường. Dù sao này đó thị nữ đáng chết đã đều đã chết, nhưng các nàng còn phải sống sót. Chỉ có sống sót, mới có khả năng tiếp tục phía dưới sự tình, tỉ như, báo thủ. Vân Bác bình tĩnh nhìn nàng đôi mắt, khỏe môi chỗ câu ra ý cười, càng thêm có vẻ tà mị. Bánh nương cho nàng xem trong lòng run sợ, muốn bồi thượng một cái gương mặt tươi cười, lại bởi vì trên mặt cơ bắp cứng đờ, ý cười có vẻ cực kỳ quái dị. 9. Cựu tiểu thư, ngài cảm thấy ta cái này lý do, còn nói được qua đi. Ta như thế nào cảm thấy không sao cả, chủ yếu là quan phủ người sẽ như thế nào cảm thấy. Vân Bắc rốt cuộc thu hồi ánh mắt, ý cười nghiêm nghị chậm rãi đứng dậy. Mạnh bà, nha đầu, thu thập một chút, chúng ta đi. Chúng ta này là lần đầu tiên đi vương phủ, qua buổi trưa, đã có thể có vẻ quá không lễ phép. Mạnh bà lên tiếng, tiếp đón phía sau bọn sa phu lại đây dọn đồ vật. Những người đó nguyên bản nhìn chiến sự muốn thăng cấp, cho nên một đám tất cả đều núp vào. Lúc này vừa thấy mạnh bà tiếp đón, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho nhau tiếp đón đem từ cái dương một lần nữa nâng hồi xe ngựa. Vân Bắc ý cười thâm hậu nhìn thoáng qua ngũ phu nhân cùng bành nương, ánh mắt đạm nhiên vô tình dừng ở chung quanh thị nữ thi cốt thượng. Ngũ tỷ tỷ, hôm nay sự tình, ta biết ngươi tâm lý không thoải mái. Không quan hệ, nếu là ngày sau có hướng ta lấy lại công đạo ý tứ, ta tùy thời phụng bồi. Ha ha cuồng tiếu trong tiếng. Vân Bắc kiêu ngạo khinh cuồng xoay người nhảy lên xe ngựa, ở lay động bên trong, hướng về phía ngũ phu nhân bay một cái môi thơm, xem như hôn đường. Biết xe ngựa đoàn xe hoàn toàn biến mất không thấy, ngũ phu nhân ở cả người là hãn, sống sót sau tai nạn ngã ngồi trên mặt đất, đồng nhiên gào khóc. Nàng có một loại quỷ môn quan dạo qua một vòng kinh tủng cảm giác. Lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên ly quỷ môn quan như thế chi gần. Phu nhân, ngươi không sao chứ? Bành nương cũng theo gào khóc, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Cũng ngay, ngũ phu nhân kêu khóc đem bành nương một phen ném ra, ta muốn giết nàng, giết nàng. Hư, bành nương kinh sợ xoay người dựng lên, sắc mặt đại biến đem nàng lại lần nữa ôm vào trong lòng ngực. Phu nhân đừng nói chuyện lung tung, hai vách mạch rừng, tiểu tâm đừng bị Vân Bắc nghe được. Ngũ phu nhân tuy rằng không cam lòng, còn là lý trí ngậm miệng. Quá mất mặt, thật mẹ nó quá mất mặt. Nàng bị người xốc bay xe ngựa, mọi người chú mục trùng, chật vật đến cực điểm bò ra tới, chờ nàng thảo muốn công đạo cách nói thời điểm, rồi lại bị Vân Bắc ngang ngược nhục nhã, không ngừng là bị thương nàng mặt mũi, càng là bị thương nàng người. Mà càng ngất ức chính là, nàng người ở tử thương lúc sau, thế nhưng ngất ức không dám lên tiếng, tùy ý Vân Bắc đoàn người kiêu ngạo rời đi. Trước mắt bao người, nàng giống như là bị thua chó nhà có tang, trừ bỏ cụp đuôi tham sống sợ chết ở ngoài. Thế nhưng không dám có nửa điểm đoạt lại mặt mũi biện pháp. Như vậy bất tức sự, làm nàng đời này đều sẽ tự ti không dám ngẩng đầu, chớ nói ở toàn bộ kinh thành thượng lưu vòng, chính là chỉ cần ở tu vương phủ, nàng cũng sẽ bị Vân Bắc chèn ép không dám ngẩng đầu. 220 chương 220 ta coi náo nhiệt, ngươi xem diễn. Nay khẩu hất khí, tích tụ trong lòng, khiến cho ngũ phu nhân gào khóc bên trong, một ngụm máu tươi phốc một tiếng, phun tung tóe mà ra. Phu nhân, bành nương hoảng sợ thét trói thai, kinh hoàng thất thố đem nàng ôm vào trong ngực, kêu gọi, loạn choạng. Bức màn rơi xuống, bạch y lìa biểu tình có chút mị ý. Ngươi vị này ngũ phu nhân, chính là có bối cảnh người. Nàng phụ thân ngồi đầy lâm vì tả thị lang, ca ca đẩy trời hồng lại là kinh thành đều hộ. Chuyện này, chỉ sợ sẽ không chết già. Dạ tu la không có ngôn ngữ, thản nhiên xoay người ngồi xuống, đầu ngón tay thưởng thức chung trà. Lặng im không nói. Như thế nào? Ngươi vẫn là không tính toán ra mặt. Bạch Y Dĩ cười hoánh nhiên ở hắn bên người ngồi xuống, hơi hơi cúi người, nếu không vẫn là lao quy củ, ta thế ngươi ra mặt. Không cần. Dạ tu la đong đưa trong tay chung trà, tính xem lá trà ở nước trà gian trên dưới di động, nàng là Vân gia bảo người, phía sau lại có Hắc Sơn lão yêu chống lưng, ngồi đầy lâm tuy rằng là triều đình trung người. Chính là đầy trời hồng thân phận lại không ngừng một cái đều hộ đơn giản như vậy. Hắn hẳn là biết Vân Bắc phía sau là cái gì, sẽ không cho phép ngồi đầy lâm động nàng. Bạch Y Lìa làm như nghĩ tới cái gì, đông nhiên ha hả cười, một bộ xem náo nhiệt biểu tình. Ta bỗng nhiên cảm thấy, vị này Vân Bắc cô nương quả thực quá xảo quyệt. Nàng ở ngay từ đầu thời điểm, hẳn là liền giả thiết như vậy một cái kết cục, cố tình ở bắt đầu thời điểm. Giả bộ cái loại này yếu đuối dễ ước hiếp bộ dáng, đi bước một đem ngũ phu nhân dẫn tới bây dập bên trong. Chuyện này cũng không thể quái Vân Bắc. Vân Bắc ở bắt đầu thời điểm, đã cho nàng đường lui, là ngũ phu nhân chính mình không biết quý trọng, đem chính mình đường lui cấp phá hỏng, chờ đến tưởng quay đầu lại thời điểm, hết thể đều đã trượm. Ô ô ô, này liền bắt đầu che chở nàng. Không phải che chở nàng, là việc nào ra việc đó. Nếu là nàng tâm tàn nhẫn, đã sớm ở bắt đầu ra tay thời điểm, phế đi Bành Nương, mà không phải thị uy tính ở nàng mắt biên lưu lại như vậy cảnh cáo. Dạ Tu La Vân Đạm Phong khinh thiển trước một ngụm trà xanh, sâu kín cười, bất quá ngươi còn đừng nói, Vân Bắc cái này tiểu nha đầu, tàn nhẫn độc các trình độ, cùng nàng lúc trước trải qua cùng nàng tuổi tác hoàn toàn không hợp. Nàng giống như là một cái hồn nhiên con bướm, chật lột xác thành có thể cho ngươi bỏ mạng bỏ cả độc. Này hai người, nhưng hoàn toàn không thể so sánh. Một người nếu muốn trở thành sát thủ, thân có huyết tinh khí, cũng không phải là một câu sự. Nó yêu cầu một người vô số lần tiếp cận tử vong, tranh quá huyết tinh, từ nhân gian rơi vào địa ngục, tẩy đi thuần thiện, lại từ địa ngục liệt hỏa bên trong bỏ ra tới, mới có thể rèn ra một viên ý chí sắt đá, huyết tay túc sát. Vân Bắc phía trước sinh hoạt, mọi người đều biết, nàng nhiều lắm cũng chính là cái bị giết tư cách, càng đừng nói cái gì giết người. Đúng vậy. Đây là Vân Bắc thần bí chỗ Bạch Đi Ghi bỗng nhiên xách một tiếng, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Dạ Tu La, bất quá hiện giờ xem ra, ngươi vương phủ nhật tử, chỉ sợ là có náo nhiệt nhưng nhìn. Dạ Tu La rũ mắt cười nhạt, mắt đen chỗ sâu trong nước ngọt vô ngân xẹt qua một mặt khác ý cười. Ba nữ nhân một đại diễn. Ta đây chính là thỏa thỏa bốn đại tuồng, có thể không náo nhiệt sao? Nói đến tuồng. Dạ Tu La, ta phỏng chừng hiện tại ngươi vương phủ bên trong, hẳn là trò hay đã bắt đầu, nếu không, chúng ta trở về nhìn một cái. Dạ Tu La ưu nhiên buông chung trà, nhướng mày cười nhạt, ta trở về nhìn náo nhiệt, ngươi thủ tại chỗ này tiếp tục xem ngũ phu nhân diễn. 221 chương 221 ta mới là vai chính. Vì cái gì ta muốn thủ tại chỗ này? Đây trời hồng là kinh đô đều hộ, hắn muội muội bị quản chế, nhất định sẽ có người thượng vội vàng đi nói cho hắn, ngươi cảm thấy nếu là hắn tới, sẽ phát sinh điểm sự tình gì? Bạch Y Lìa bất giác kinh ngạc nghiêng đầu, ngươi mới vừa rồi không phải nói, hắn sẽ không nốc đến đối phó Vân Bắc sao? Hắn là sẽ không nốc đến đối phó Vân Bắc, chính là cũng sẽ không cam tâm nuốt xuống này khẩu ớt khí. Lấy hắn đầy trời hồng thanh danh, vẫn là có người nguyện ý vì hắn xuất đầu. Ta hiểu được. Ngươi là ta thủ tại chỗ này xem xét vừa thấy, là ai nguyện ý vì Mãn Gia xuất đầu. Đối. Mãn Gia người cùng biên dịch Ninh đi rất gần, cho nên cũng không thể không phòng. Bọn họ cánh chim, vẫn là sớm một ít chết cho thỏa đáng. Dạ Tu La Dương Dương tự đắc thổi tiếng huýt sáo, cười khẽ vô vô Bạch Y Lìa vai, xoay người đi hướng cửa. Còn nữa nói, vương phủ bên trong náo nhiệt, ta mới là vai chính, ngươi cái này vai phụ, liền không cần đi theo hạt chỗ lẫn. Từ xưa đến nay, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu thường thường truyền ngàn dặm. Đặc biệt là ở kinh thành loại người này lắm lời tạp địa phương, tin tức truyền tống tốc độ, tuyệt đối không thua gì trên mạng đồng bộ cho hấp thụ ánh sáng tốc độ. Huống chi, này bị cho hấp thụ ánh sáng người, vẫn là tu vương gia hai vị thiếp thất đại cờ cờ. Ngũ phu nhân bị Vân Bắc sửa chữa tin tức. Cơ hồ này đây bổ câu đưa thư tốc độ chuyển tới tu vương phủ, càng là ở nửa nén hương thời gian chung, truyền vào vương phủ bên trong mỗi một cái người sống trong thai. Thượng đến phu nhân, hạ đến vũ giả, cơ hồ mỗi người đều ở thảo luận trận này khó gặp kỳ sự. Phanh! Cửa phòng bị người dùng lực đẩy ra tiếng đánh còn không có rơi xuống đất, liền nghe được một tiếng che giấu không được bừa bãi cười to. Đại tỷ! Đại tỷ! Phòng trong vòng! Dạ Tu La đại phu nhân đang ở nghe tâm phúc thị nữ tiểu đạo tin tức, vừa thấy có người xâm nhập, vội vàng ý bảo thị nữ đứng dậy, xoay người ngủ thượng cẩm giường, làm bộ ngủ say bộ dáng. Nàng tâm phúc thị nữ tên là Mậu Cẩm, là đại phu nhân phương xa chất nữ, bởi vì gia bẩn, cho nên từ nhỏ liền gửi nuôi ở đại phu nhân trong nhà, sau lại theo nàng gả vào vương phủ, làm của hồi môn nha đầu. Bởi vì nàng làm người cẩn thận, thật là khéo đưa đẩy. Cho nên chẳng những đại phu nhân thích nàng, vương phủ mặt khác thị nữ nha hoàn, cũng thực thích cùng nàng nói chuyện thiếm, bởi vậy ở vương phủ bên trong, cơ hồ tất cả mọi người cho nàng vài phần mặt mũi, tôn xưng một tiếng cầm tỷ. Mậu Cẩm bước nhanh đi chuyển qua bình phòng, đi hướng ngoại thất, đón nhận lớn nhỏ mà đến tam phu nhân. Tam phu nhân? Đại tỷ đâu? Nàng ở đâu? Tam phu nhân một bên cười to, một bên bỏ lỡ Mậu Cẩm, đi hướng phòng ngủ. Mậu Cẩm một sai thân, bất động thanh sắc cản lại tam phu nhân. Hồi tam phu nhân nói, đại phu nhân mấy ngày nay thân mình không khỏe, vừa mới ăn dược ngủ hạ. Thân mình không khỏe. Tam phu nhân trên mặt ý cười liễu lo rừng, làm sao vậy? Chính là thỉnh quá ngựa y y. Có nặng lắm không? Không quan hệ, đã thỉnh bạch cô nương xem qua. Nói là ngẫu nhiên nhiễm phong hàn, uống thuốc liền không có việc gì màu cầm ốn gối không người. Xảo rượu đem tam phu nhân lui qua ngoại thất, không biết tam phu nhân tìm ta ra phu nhân chính là có quan trọng sự. Nếu là có, ta đem phu nhân đánh thức đó là, nếu là không có, còn thỉnh tam phu nhân tạm thời một bên nghỉ tạm uống trà, chờ ta ra phu nhân tiểu ngủ một khắc. Tốt không? Ai nha, màu cầm, ngươi nhìn một cái ngươi này mở miệng, chính là có thể nói tam phu nhân hâm mộ đem màu cầm đánh giá liếc mắt một cái, liễu lươi lắc đầu. Ta bên người như thế nào liền không như vậy một cái xảo lưỡi như hoàng nha đầu đâu. 222 chương 222 thỉnh gia pháp, 1. Tam phu nhân nói giỡn đâu, ai không biết tam phu nhân bên người Bảo Châu muội muội là cái đanh đá ớt cay nhỏ, thông minh lanh lợi, nhất đến tam phu nhân thưởng thức, sùng giống như là nửa cái chủ tử màu cầm ha hả cười khẽ, bất động thanh sắc vì tam phu nhân rót thượng trà nóng. Bảo Châu nha đầu này cũng chỉ biết hạt đánh làm bậy. So với ngươi tới, kém đến xa tam phu nhân tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, chính là đáy mắt lại là ngăn không được đắc ý. Đúng rồi, tam phu nhân tới nơi này, như thế nào chính mình tới? Bảo Châu muội muội đâu? Nàng! Còn không phải nào có náo nhiệt chạy đi đâu. Tam phu nhân không cho là đúng chỉ hướng phủ môn phương hướng, đi xem náo nhiệt đi. Náo nhiệt? Cái gì náo nhiệt? Mâu cầm kinh ngạc theo nàng đầu ngón tay nhìn lại. Vẻ mặt ngây thơ chi sắc, nhà chúng ta tới cái gì náo nhiệt? Ngươi còn không biết. Tam phu nhân mồm to rót tiếp theo chén trà nhỏ, không thể tưởng tượng nhìn màu cầm giật mình bộ dáng. Biết cái gì? Nhà chúng ta vương gia muốn cưới tiến vào cái kia tiểu 13, tới. 13 phu nhân. Ta phi, cái gì 13 phu nhân, chính là tiểu 13, còn không có thành thân đâu. Từ đâu ra phu nhân vừa nói. Tam phu nhân cực kỳ khinh thường phỉ nổ. Tam phu nhân, lời này ngài nói còn có thể, ta nếu là nói, nhưng chính là đại nghịch bất đạo. Mâu cầm chuyển mắt nhìn thoáng qua phòng ngủ phương hướng, bất động thanh sắc lại lần nữa vì tam phu nhân rót thượng một chén trà nhỏ, rời đi đề tài. Tam phu nhân, vừa rồi ngài tiến vào thời điểm cao hứng như vậy. Chính là có cái gì hỷ sự? Đúng đúng đúng, ta này một cao hứng, suýt nữa cấp đã quên. Tam phu nhân điều chính bản thân tử, vẻ mặt hưng phấn. Giống như là chúng 500 vạn giải thưởng lớn giống nhau. Chuyện gì lạp? Lao ngũ cái kia tao chân, ở trên đường bị tiểu 13 cái này phế vật điểm tâm cấp ngược. A, mâu cầm kinh ngạc đến cực điểm một tiếng kêu sợ hãi, ai bị ai khi dễ? Lao ngũ bị tiểu 13. Dạ tu la 12 phòng phu nhân, mặt ngoài xem ra nước giếng không phạm nước sông, không có gì ích lợi chi tranh. Chính là ở các nàng phía sau, đứng lại là từng người gia tộc. Gia tộc bên trong tranh đấu cùng mượn sức, tự nhiên là tất không thể miễn, này cũng liền khiến cho này đó phu nhân âm thầm chia làm mấy cái bang phái. Đại phu nhân cùng tam phu nhân mặc kệ là minh vẫn là ám, đều cùng ngũ phu nhân có chút cọ sát, cho nên hiện giờ nghe nói ngũ phu nhân gặp nạn, nào có không nhấc tay gieo hò đạo lý. Cho nên ở được đến tin tức trước tiên, tam phu nhân khiến cho Bảo Châu tiếp tục đi hỏi thăm tin tức, chính mình ba ba tới rồi nói cho đại phu nhân. Các ngươi kêu cái gì kêu đâu? Đại phu nhân thanh âm ở phòng ngủ không kiên nhẫn truyền ra tới, này ăn dược tưởng nghỉ ngơi một chút đều không thành. Kỳ thật đại phu nhân tuổi tác, bất quá mới đi vào trung niên, đúng là nữ nhân ý nhị chính đủ thời điểm. Chính là nàng cố tình muốn làm bộ lao thành bộ dáng, nói chuyện làm việc, nghiễm nhiên lão niên phu nhân. Mâu cầm xin lỗi hướng tam phu nhân cắt đầu, vội vàng nên hướng phòng ngủ. Phu nhân, tam phu nhân tới. Nói là ngũ phu nhân bị 13 phu nhân cấp đánh. Cái gì? Đánh. Đại phu nhân cũng cực kỳ khoa trương một tiếng kêu sợ hãi, như thế nào liền đánh đâu? Ở đâu đánh? Có nghiêm trọng không? Đại tỷ, liền ở ngoài cửa tam phu nhân vẻ mặt bát quái thấu tiến vào, ta nghe Bảo Châu nói, cái kia tiểu 13 khi nói chuyện là có thể đến phủ cửa. Đại tỷ, ta đi xem đi. Ở chúng ta phủ cửa đánh. Kia còn có hay không vương pháp cùng gia pháp? Đại phu nhân sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, mầu cầm, thỉnh thượng gia pháp theo ta đi. 223 chương 223 thỉnh gia pháp, 2. Gia pháp. Mầu cầm ngẩn ra, sắc mặt khẽ biến nhìn về phía tam phu nhân, ngài xem này. Như vậy không hảo đi. Tam phu nhân còn ở ngây thơ đại phu nhân lý giải năng lực, nàng khi nào nói Vân Bắc ở phủ cửa đánh ngũ phu nhân. Nay như thế nào lời nói từ nàng trong miệng nói ra, lại đến đại phu nhân trong thai, đã bị lý giải thành như vậy cái ý tứ. Bất quá trước mắt nàng là mừng rỡ xem ngũ phu nhân bị ngược, Vân Bắc bị tước, cũng liền cố ý làm bộ không minh bạch đại phu nhân ý tứ giống nhau, ha hả cười. Mâu Cầm, có đại phu nhân tại đây ngươi còn sợ cái gì? Hết thể đều có đại tỷ chịu trách nhiệm đâu. Dạ Tu La tuy rằng có 12 phòng phu nhân, chính là lại không có một vị có thể vị tôn vương phi, nói đến cùng, tất cả đều là chắc thất nhà kể. Cho nên 12 vị phu nhân bên trong, tự nhiên là muốn duy đại phu nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó, từ nàng định đoạt. Cái gọi là thỉnh gia pháp, là thái hậu giả thiết một bộ gia quy, mục đích chính là vì trừng trị vương phu bên trong những cái đó phạm sai lầm thiếp thất nhóm. Đại phu nhân làm vương phủ hiện giờ nữ chủ nhân, nhất có hành xử gia pháp quyền lợi. Nghe được tam phu nhân e sợ cho thiên hạ không loạn lời nói, Mâu Cầm giữa mày hơi hơi vừa nhíu, lại vẫn là nghe lời nói xoay người đi đến bàn thờ Phật phía trước, không người gỡ xuống một đoạn cung phụng dây mây. Này căn dây mây, là thái hậu ban tạo. Mỗi một vị vương gia thành ra là lúc, đều bị ban cho này căn dây mây, mị kỷ danh rằng vì gia pháp. Kỳ thật nói đến cùng, bất quá chính là một cây khoác thái hậu danh, khiển trách phạm sai lầm tiểu thiếp nhóm dây mây. Có nó nơi tay, đại phu nhân sống lưng tựa hồ càng là đĩnh bạt rất nhiều, ống tay háo vùng, bước nhanh mà ra. Tam phu nhân ha hả cười, chân chó đi theo nàng phía sau, nhỏ giọng thêm mắm thêm muối, thỉnh thoảng truyền đến đắc ý tiếng cười. Phủ môn một bên, một đám thị nữ chính làm thành một đống, kiển chân nhìn nơi xa, dịu rít ở chờ mong cái gì. Cầm đầu một người, tuổi ước vì 20 tuổi tả hữu, môi hồng răng trắng, ngũ quan thanh tú, chỉ là ánh mắt sắc bén vô cùng, khỏe môi treo vài phần như có như không chấm biếm. Ở nàng bên cạnh người, vài tên thị nữ kiển chân tương đái, nôn nóng nhìn vắng vẻ đường phố. Bảo Châu tỷ tỷ, ngươi không phải nói có náo nhiệt có thể nhìn sao? Chúng ta đều đợi lâu như vậy, như thế nào một chút động tĩnh đều không có đâu? Chính là a. Bảo Châu tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc muốn chúng ta nhìn cái gì náo nhiệt? Nếu là này náo nhiệt lại không tới, chúng ta chính là đến đi trở về. Đúng vậy đúng vậy, mắt thấy liền phải chính ngọ, ta còn phải bị nhà ta phu nhân chuẩn bị cơm chưa đâu. Ai nói không phải đâu. Nhà ta phu nhân muốn ăn đồ ăn, ta đến bây giờ đều còn không có đưa đến phòng bếp đâu. Bọn thị nữ ríu rít nghị luận, bộ dáng rõ ràng không kiên nhẫn. Nếu không phải Bảo Châu nói cổng lớn có các phu nhân thích xem náo nhiệt trình diễn, các nàng ở sẽ không ba ba chạy tới nơi này đứng chơi đâu. Bảo Châu tỉ tỉ, ngươi cùng chúng ta nói thật. Ngươi rốt cuộc có hay không náo nhiệt? Một người thị nữ lấy lòng diêu thượng Bảo Châu cánh tay. Vô nghĩa, đương nhiên là có. Nếu là không có, ta sẽ ba ba thủ tại chỗ này. Bảo Châu khịt mũi coi thường chịu phất tay, ngươi nếu là chờ không được liền trở về, chân lớn lên ở trên người của ngươi, có đi hay không tùy ngươi. Tỷ tỷ, nhìn ngươi nói, ai không biết chúng ta tam phu nhân ca ca là nhị âm các người, nhị âm các chính là chúng ta kinh đô lô thai, chuyên môn sưu tập tình báo, tam phu nhân được đến tin tức, tuyệt đối là vừa nhanh vừa chuẩn kia thị nữ vội vàng cười làm lành vuốt mông ngựa. Tam phu nhân chính là các nàng gia chủ tử trong chóng đo chiều gió, tuyệt đối không thể đắc tội. 224 chương 224 đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái. Đó là Bảo Châu đắc ý nhất phiên bạch nhãn, câu môi cười lạnh, đừng nhìn nhà của chúng ta phu nhân đại môn không ra nhị môn không mại, chính là kia tin tức chuẩn đâu. Bảo Châu tỉ tỉ, vậy ngươi liền không thể nói một câu, rốt cuộc muốn chúng ta nhìn cái gì a? Một người thị nữ cười miệng hỏi. Các nàng này đàn thị nữ, bị một truyền mười mười truyền trăm gọi tới nơi này, nói là có náo nhiệt nhưng nhìn, trở về nói cho các chủ tử nghe, xác định vững chắc cao hứng, lúc này mới ba ba chạy tới nơi này. Nhưng chờ các nàng đến mang nơi này, tiểu đầu đợi nửa ngày, cũng chưa thấy được có cái gì náo nhiệt. Nhìn cái gì? Ta đây liền nói cho các ngươi nghe một chút. Bảo Châu một bộ kiêu căng ngạo mạn bộ dáng, đem hai sườn thủ vệ đều hút lại đây. Ta hỏi các ngươi. Các ngươi chính là biết, ngũ phu nhân ở trên đường bị chúng ta 13 phu nhân cấp đánh sự tình. Mọi người nháy mắt có chút vô ngữ, chuyện này bọn họ đã sớm nghe được tiếng gió, phỏng chừng liền hậu viện gà đều đã biết, hiện tại lại lấy ra tới khoe khoang, có cái gì hiếm lạ. Nhìn thấy mọi người như vậy một bộ biểu tình, Bảo Châu tức khắc khó chịu. Ta đây hỏi các ngươi ai lại biết, ngũ phu nhân vì cái gì bị 13 phu nhân đánh. Như vậy vừa nói, bọn thị nữ ánh mắt liền đột nhiên sáng ngời. Các nàng nghe được, chỉ là đoạn ngắn, càng đừng nói cái gì cụ thể nguyên nhân gây ra. Bảo Châu tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi biết? Tự nhiên là biết. Bảo Châu cực kỳ đắc ý một tiếng cười lạnh, hơn nữa ta còn biết, ở bắt đầu thời điểm, kia 13 phu nhân đối chúng ta ngũ phu nhân còn tính khách khí, chính là ở biết được nàng là chúng ta vương gia ngũ phu nhân lúc sau, liền hoàn toàn điên rồi. Điên rồi. Một người thị nữ vẻ mặt kinh ngạc, như thế nào điên rồi? Nàng làm người giết ngũ phu nhân thị nữ, càng là bức bách ngũ phu nhân cho nàng quỳ xuống, bằng không liền giết nàng. Ngũ phu nhân bị buộc bất đắc dĩ, lúc này mới quỳ xuống. Quỳ xuống. Lại là một người thị nữ kêu sợ hãi không thôi, ngũ phu nhân chính là ngạo tính thực, như thế nào sẽ cho 13 phu nhân quỳ xuống đâu? Ngươi biết cái gì, đầu đều giữ không nổi, nàng dám không quỳ sao? Bảo Châu xem thường lật qua, lạnh lẽo quát mắng, ta còn nói cho các ngươi biết vì cái gì cái kia 13 phu nhân như vậy kiêu ngạo, muốn ngũ phu nhân cho nàng quỳ xuống bồi tội sao? Vì cái gì? Bởi vì nàng muốn nương ngũ phu nhân sự tình, vì chính mình ở tu vương phủ tạo uy danh. Nàng muốn cho sở hữu phu nhân đều biết, cùng nàng làm đối là cái dạng gì kết cục. Chúng thị nữ nháy mắt lâm vào yên lặng, hai mặt nhìn nhau, trầm mặc không nói. Còn không có chính thức gả lại đây, liền như thế tàn nhẫn thủ đoạn, nếu là thật sự gả lại đây, kia chẳng phải là muốn nháy mắt hạ gục này đó phu nhân không đường sống. Nhìn thấy chúng thị nữ đều là trầm mặc không nói, Bảo Châu ánh mắt lộ ra một mặt đắc ý ý cười. Xem các ngươi kia tung dạng, như thế nào? Sợ hãi. Bảo Châu tỉ tỉ, nhưng không sợ sao? Một người thị nữ trong lòng run sợ nói, ngũ phu nhân nàng còn có thể biến thành như vậy. Chúng ta những người này, thật là đủ buồn. Bảo Châu xách một tiếng. Một bộ hận sắt không thành thép biểu tình, các ngươi ngốc ga. Cái kia 13 phu nhân lại lợi hại, cũng chỉ bất quá chính là một người, nhưng chúng ta có 12 vị phu nhân đâu. 12 người liên thủ, chính là một người một ngụm nước bọn, cũng có thể sống sờ sờ chết đối nàng. Ngươi là nói, làm các phu nhân liên thủ, đối phó cái này 13 phu nhân. Vô nghĩa. Bảo Châu tức khắc quát mang nói, đương nhiên là liên thủ. Bằng không, còn không cho cái kia 13 phu nhân đem chúng ta sống sờ sờ dâm chết. 225 chương 225 hao tổn tâm cơ. Nhìn thấy mọi người không nói một lời, Bảo Châu hung hăng một dậm chân, tức muốn hộc máu nói, các ngươi còn sững sờ ở nơi này làm cái gì? Còn không mau chút trở về, đem nhà các ngươi phu nhân đều cấp thỉnh ra tới. Như vậy vừa nói, chúng thị nữ trong ngộng bừng tỉnh giống nhau, cũng không rảnh lo cái gì náo nhiệt, vội vàng chạy như bay tứ tán mà đi. Bảo Châu khỏe môi lấy ra một mặt ý cười, nhìn chúng thị nữ bóng dáng, đắc ý vô vô tay, thiếu mục nhìn về phía nơi xa. Ở tu vương phủ bên trong, ngũ phu nhân là nhất không phục đại phu nhân người, tuy rằng không có tới rồi sẽ rách mặt trình độ, chính là lại nơi trốn không cho đại phu nhân mặt mũi. Lúc này đây, ngũ phu nhân bị Vân Bắc nháy mắt giết chết, nhưng nếu là đại phu nhân có thể Vân Bắc lại nháy mắt giết chết, kia ở trình độ nhất định thượng, chẳng khác nào là đem ngũ phu nhân cấp dẫm lên dưới chân. Cho nên, tam phu nhân ở suy nghĩ một phen lúc sau, cấp Bảo Châu phái ra như vậy cái nhiệm vụ. Làm nàng nghe nhìn lẫn lộn, đổi trắng thay đen, nỗ lực điều động khởi mọi người cửu thị Vân Bắc tâm tư. Mà nàng chính mình, lại đi thỉnh đại phu nhân, tự nhiên cũng là muốn thỉnh nàng ra mặt trừng trị Vân Bắc. Cũng may đại phu nhân rất là phối hợp, không chờ nàng như thế nào thêm mắm thêm muối, liền cực kỳ phối hợp thỉnh ra gia pháp, nhưng thật ra làm nàng bất lo không ít. Đại phu nhân sắc mặt trầm liễm ở phía trước đi tới, màu cầm cung lập một bên, đôi tay phủng dây mây. Chủ tớ hai người đều là trầm mặc không nói, thần sắc nghiêm trọng, khiến cho tam phu nhân cũng không hảo nhiều lời nữa, chỉ có thể ngượng ngùng đi theo các nàng phía sau. Còn chưa đi tới cửa, liền nghe được phía sau truyền đến ríu rít phẫn nộ tiếng động. Ba người không khỏi dừng chân xoay người nhìn lại, chỉ thấy mặt sau mênh mông quần quận tới một đám người. Đủ mọi màu sắc quần áo, vàng bạc ngọc thúy thoát sức, phẫn nộ trào dâng biểu tình, đúng là dạ tu la kia chín vị phu nhân. Phu nhân. Mâu cấm bất động thanh sắc nhìn thoáng qua đại phu nhân, chợt cúi đầu lui về phía sau một bước, muốn hay không nô tỉ qua đi hỏi một chút. Không cần. Đại phu nhân đạm nhiên xua tay, ánh mắt làm như vô tình xẹt qua tam phu nhân mặt, bọn tỉ muội khó được tụ ở bên nhau, tổng không phải là cái gì chuyện xấu. Tam muội muội, ngươi nói đi. Đúng vậy, tam phu nhân vội vàng cười làm lành, bọn tỷ muội ngày thường đều là ai bận việc nấy, cũng chưa thời gian tụ ở bên nhau, hiện giờ khó được lại là thời gian gặp nhau, tự nhiên là có hỷ sự. Đại tỷ, còn chưa phụ cận, bát phu nhân liền mau hành hai bước, chạy chậm đi hướng đại phu nhân. Đại phu nhân sắc mặt nháy mắt chán ra một mạt ý cười, bát muội muội, ngươi như vậy cấp, chính là có việc. Đại tỷ bát phu nhân vừa muốn gióng giạc hùng hồn một phen, ánh mắt đông nhiên thấy được màu cầm trên tay dây mây, cả người không khỏi chấn động. Đại tỷ, ngươi đây là... Không có gì, đại phu nhân dường như không có việc gì đạm đạm cười, phất tay ý bảo màu cầm một chút, chỉ là nghe nói có người dĩ hạ phạm thượng, cho nên liền muốn tới khiển trách một phen, lấy chính ra pháp. Không biết bọn muội muội đây là muốn đi đâu. Đại phu nhân này phiên mô cái nào cũng được nói, khiến cho chúng nữ tử không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không dám nói lung tung, sợ sẽ sai rồi đại phu nhân ý tứ, do đó chọc phải thị phi. Tam phu nhân ánh mắt xoay vài vòng, thản nhiên cười, bọn tỷ muội, các ngươi kinh hãi làm cái gì? Đại tỷ nhà này pháp, lại không phải nhằm vào của các ngươi lại không có làm sai sự có phải hay không? Nàng như vậy vừa nói, chúng nữ tử mới từ đáy lòng hư ra một hơi. Mâu cầm xem mặt đoán ý, lặng yên tiến lên cười nói, vài vị phu nhân nhiều lo lắng, nhà ta đại phu nhân ra pháp, là vì 13 phu nhân thỉnh. 226 chương 226 lời nói có ẩn ý. Mâu cầm. Đại phu nhân bỗng nhiên trầm uống, lắm miệng. Mâu cầm thức thời lui ra, khỏe môi cong ra một mặt như có như không ý cười. Đại tỷ đây là muốn trừng trị 13. Bát phu nhân hương phấn hai mắt đều tỏa ánh sáng. Sắc thật là đến trừng trị. Người còn không có vào cửa đâu, liền như vậy huyên náo cửu phu nhân e sợ cho thiên hạ không loạn, thêm xài thêm hỏa, đối với loại này không coi ai ra gì người, phải hảo hảo trừng phạt một phen. Mặt khác phu nhân cũng liên thanh phụ họa, một đám rong rạc hùng hồn kể ra Vân Bắc đáng giận chỗ, thật giống như Vân Bắc đào các nàng ra phần mộ tổ tiên giống nhau, hận đến là nghiến răng nghiến lợi. Mâu cầm ý cười trên khỏe môi biến mất, chậm rãi tiến lên. Phu nhân... Xem ra chư vị phu nhân cũng là duy trì phu nhân quyết định. Không bằng. Lắm miệng. Đại phu nhân bỗng nhiên một tiếng gầm to, ta vừa mới lời nói ngươi không nghe được sao. Vương phủ bên trong sự, khi nào đến phiên ngươi tới lắm miệng, ngươi đảm đương ra làm chủ. Đại phu nhân này vừa uống, nháy mắt đem vài vị phu nhân tâm cấp uống lên run lên, hai mặt nhìn nhau. Lời này như thế nào nghe tới như vậy biệt nữ đâu. Mặt ngoài. Tựa hồ là ở quát lớn màu cầm, chính là cẩn thận dư vị lên, lại như là ở châm chọc các nàng muốn đương ra làm chủ vương phủ sự tình đâu. Yên lặng không tiếng động khi, mọi người bên thai bỗng nhiên chuyển đến xe ngựa đinh tiếng chuông, cửa bảo châu cũng bỗng nhiên bay vút lên dựng lên. Tới tới, nàng một bên tê, một bên nhanh chân liền chạy tiến vào. Đại phu nhân, tới, 13 phu nhân xe ngựa tới. Bảo châu. Tam phu nhân hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhướng mày nhìn về phía đại phu nhân, tới liền tới rồi bái, chẳng lẽ còn muốn chúng ta đại phu nhân đi ra ngoài nên đón nàng không thành. Bảo Châu nháy mắt ý thức được không khí có chút không đúng, vội vàng dừng bước chân, ngượng ngùng cười, vốn gối hành lễ. Đại phu nhân, xe ngựa, tới rồi. Tam phu nhân vội vàng xua tay, ý bảo nàng tránh lui một bên. Đại tỷ, ngươi xem. Ai biết đại phu nhân lại ý cười thâm hậu chuyển mắt nhìn nàng một cái, ta muội, ngươi không phải nói 13 là ở phủ cửa đánh ngũ muội sao? Nay hiện tại xe ngựa tới rồi cửa, lại là như thế nào cái ý tứ? Ta khi nào nói tam phu nhân nói một nửa, đột nhiên câm mồm. Nàng tuy rằng chưa nói quá nói như vậy, chính là ở đại phu nhân như vậy lý giải thời điểm, cũng không có nói lời phản đối, cho nên truy nguyên tính lên, tựa hồ là nàng xác thật thoát không ra quan hệ. Chỉ là hiện tại nàng chỉnh không rõ thời điểm, đại phu nhân vì cái gì ở ngay lúc này, đem đầu mâu đối thượng nàng. Nếu là nàng rảo biện đi xuống, gần nhất sẽ khiến cho đại phu nhân phản cảm, thứ hai cũng liền đem sự tình càng lộng càng loạn, cho nên ở biện giải một nửa lúc sau, ngượng ngùng cười. Đại tỷ, có lẽ là nơi này có cái gì hiểu lầm đi. Ta cũng không biết xe ngựa là vừa mới nơi này a. Chính là 13 phu nhân đánh ngũ phu nhân. Nay lại là sự thật à, đại gia hỏa nhưng đều thấy được, đại tỷ nếu là không tin, có thể tự mình đi hỏi một chút nàng. Tam phu nhân lời nói cùng biểu tình đều thật là hủy khuất, nàng thật đúng là hảo tâm đương lòng lang dạ thú. Nàng ba tâm ba phổi đem sự tình trải chăn hảo, liền chờ đại phu nhân tạo huy phong, nàng khét ngược, chuyện tới trước mắt, cư nhiên chất vấn khởi nàng tới. Đại phu nhân ánh mắt lộ ra một mặt khác thâm ý, làm như không có nhìn đến tam phu nhân ủy khuất giống nhau, không chút để ý hướng đi cửa. Lời này nói nhưng thật ra không tồi, đi, chúng ta đi xem vị này 13 phu nhân, đến tuột cùng có cái gì bản lĩnh, cũng dám thương ngũ phu nhân. 227 chương 227 ra vai phủ đầu. Ở xe ngựa ngừng trong nháy mắt kia, mạnh bà liền thấy được cửa chen chúc mà ra một bụi cẩm tú quần áo. Tiểu thư, này đó nữ nhân trên mặt biểu tình rõ ràng không hữu hảo, làm như có bị mà đến. Tiểu thư, các nàng giống như không cao hứng a. Nha đầu cũng thấy được các nàng thần sắc, tiếng cười nói thầm. Không cao hứng. Vậy làm các nàng cao hứng một chút đi. Vân Bác bất động thanh sắc gọi quá mạnh bà, đưa lô thai nói nhỏ một phen. Mạnh bà hẳn là, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua mọi người, triệt thân đi hướng mặt sau xe ngựa. Nâng đi lên. Đã sớm làm tốt chuẩn bị sa phu, vội vàng cho nhau hỗ trợ, đem 12 cái dương nhanh như chớp bãi ở phủ môn môn khẩu. Cửa chính trong vòng, đại phu nhân ánh mắt trầm liễm mà đứng, lược hiện lao thành trang dung khiến cho nàng ngũ quan càng hiện kiên nghị sắc bén. Nàng ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía trước cửa cái dương, không có bất luận cái gì biểu tình. Đại tỷ tam phu nhân sườn trước một bước, hoặc hướng đại phu nhân, ngươi xem tiểu 13 đây là có ý tứ gì? Không phải là đem trong nhà đồ vật đều cấp chuyển đến đi. Kia cũng quá khoa trương. Này nhìn qua đến có mười mấy cái dương đi. Kia còn không được là đem nàng sở hữu của cải tử đều chuyển đến bắt phu nhân vẻ mặt không thể tưởng tượng nói thầm. Cửu phu nhân nháy mắt một cái xem thường bay qua, khinh thường nhìn lại nói, thiết, các ngươi thật đúng là coi trọng nàng. Liên nàng ở Vân gia bảo địa vị, kia toàn bộ thân gia thêm lên, còn không biết có thể hay không nhét đầy ba cái dương đâu. Cửu muội muội, ngươi nói đó là trước kia đi. Bát phu nhân cười lạnh nghiêng mục tương đối, thật đúng là kiến thức hạn hẹp. Hiện tại Vân gia bảo, cái nào không phải thượng vội vàng nịnh bợ nàng. Nàng muốn cái gì? Vân gia còn không được cho nàng cái gì. Cho nàng mấy cái dương của hồi môn có cái gì hiếm lạ. Đại phu nhân giữa mày nhỏ đến không thể phát hiện trầm xuống, đừng xảo. Nàng vừa ra thanh, ai còn dám nói vô nghĩa, lập tức vội vàng im tiếng, chỉ là không cam lòng cho nhau trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Mâu cấm bước ra một bước, vốn gối hành lễ, hơi hơi mỉm cười. Vài vị phu nhân, thứ mẫu cầm lắm miệng vài câu. Nếu là của hồi môn, chỉ sợ sẽ không hiện tại chuyển đến, rốt cuộc của hồi môn thứ này, vẫn là lưu tại đại hôn ngày đó đưa lại đây nhất phong cảnh. Mầu cầm nói có đạo lý. Tam phu nhân châm chọc ánh mắt hạ xuống cái dương phía trên, chỉ có ngu xuẩn ở sẽ đem của hồi môn ở ngay lúc này đưa lại đây. Bát phu nhân nháy mắt có loại bị vả mặt cảm giác, chính là ngại với đại phu nhân tại đây, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể oán hận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tam phu nhân, hậm hực câm miệng. Bát phu nhân ai xa lánh, cửu phu nhân nhất cao hứng, lập tức cực kỳ chân chó cỏ đến tam phu nhân trước mặt. Tam tỷ tỷ, vậy ngươi cảm thấy, nơi này sẽ là cái gì? Đừng đoán mò. Đại phu nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chọn hướng xe ngựa, người đều lại đây, đáp án còn có thể không công bố sao. Ở mạnh bà nâng hạ, Vân Bác tiểu nhu vô lực nhảy xuống xe ngựa, một bộ yếu đuối mong manh bị khinh bỉ bộ dáng. Nàng lý hảo vạt áo, vuốt phẳng nếp hốn. Gót sen nhẹ nhàng hướng đi vương phủ cửa chính, bước đi chỉnh tề, rơi xuống đất không tiếng động, nghiễm nhiên chính là tiểu thư khuê các phong phạm. Lập với cửa ba thước xa, Vân Bác ốn gối hành lễ, ôn nhu cười nhạt. Vân Bác cấp các vị tỷ tỷ thỉnh an. Không có người theo tiếng, cũng không có người gọi nàng đứng dậy, mọi người giống như là xem hầu giống nhau nhìn nàng, bệ nghệ mắt lẽ, lặng im không nói. Lông mi run rẩy, Vân Bác đáy mắt xẹt qua một mạt kinh hồng. Cánh môi thượng lấy ra nhàn nhạt mỉm cười. Này đó nữ nhân, là tự cấp nàng ra hoài phủ đầu đâu. 228 chương 228 thu mua nhân tâm. Nàng Vân Bắc lấy một cái sơn dã nha đầu thân phận, sắp vào ở vương phủ, cùng này đó thiên kim chi khu tiểu thư cùng ngồi cùng ăn, như vậy một ngụm ác khí, phỏng trừng này đó nữ nhân cái nào đều nuốt không đi xuống. Càng đừng nói, liền ở một canh giờ phía trước, nàng còn đối ngũ phu nhân làm như vậy sự tình, này đó nữ nhân nếu là không phải này kháng nghị thì áp, đã có thể quá ngu xuẩn. Từ từ đứng dậy, Vân Bắc như là không có nhìn đến này đó nữ nhân kiêu căng ngạo mạn biểu tình, lúng đồng tiền như hoa ý bảo mạnh bà mở ra cái dương. Lần đầu gặp mặt, cũng không biết các tỷ tỷ thích cái gì, cho nên muội muội liền tự chủ trương tuyển một ít đồ vật đưa cho các tỷ tỷ. Nếu là tỷ tỷ không thích, chỉ lo nói cho ta, ta ở mặt khác vì các tỷ tỷ chuẩn bị. Mạnh bà đem cái dương mở ra, nghiêng đi dương thân, khiến cho bậc thang những cái đó các phu nhân có thể thấy rõ bên trong đồ vật. Dương quan hạ, vàng bạc châm ngọc chờ đồ vật càng là rực rỡ lóa mắt, rực rỡ lung linh, khiến cho chúng nữ tử ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Nay cổ lượng sắc khiến cho Vân Bắc giữa môi ý cười càng sâu, nhéo lên một con kim thoa, đến nỗi lòng bàn tay. Này đó lễ vật, đều đơn giản thô tục thực, sợ là nhập không được các tỷ tỷ mắt, chỉ là đây là muội muội một phen tâm ý, còn thỉnh tỷ tỷ không cần ghét bỏ cho thỏa đáng. Đại phu nhân phía sau phát ra một trận xôn xao, này đó nữ nhân, vốn dĩ cùng ngũ phu nhân cũng không nhiều ít cảm tình, nàng có chết hay không đều cùng các nàng không nhiều lắm quan hệ, huống chi. Nhân gia Vân Bắc hiện giờ lại là chủ động kỳ hảo, các nàng tự nhiên sẽ không chết cắn Vân Bắc không bỏ, đã sớm linh hoạt tâm tư, khe khe nói nhỏ. Đại phu nhân hơi hơi nghiêng đầu, bất động thanh sắc lắng nghe này phía sau nói thầm. Chờ đến Vân Bắc dứt lời, nàng khỏe môi bỗng nhiên phá lệ vượng khai một mạt mỉm cười. 13 muội muội. Tam phu nhân thật là rõ ràng đào hút một ngụm khí lạnh, không thể tưởng tượng nhìn đại phu nhân gương mặt tươi cười nở rộ. Nữ nhân này từ tiến vào vương phủ, cười xe mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngay cả nàng đều rất ít gặp qua. Hiện giờ lại đối với Vân Bắc cười nếu sán lạ, làm nàng một hơi suýt nữa không đi lên, sặc tử trong lòng. Đại tỷ, ở nàng bên cạnh người, bát phu nhân mông trầm xuống, đem nàng đột nhiên đâm hướng một bên, theo đại phu nhân nện bước bước nhanh nên qua đi. 13 muội muội, đại phu nhân đều hành động, những cái đó vốn là không nghĩ cùng Vân Bắc kết hạ bế tắc các phu nhân. Tự nhiên cũng sẽ không xuẩn đến chết khiêng rốt cuộc. Các nàng giống như là vỡ đê hồng thủy, nháy mắt dũng hướng Vân Bắc. 13 muội muội, ngươi đã tới. Muội muội vất vả, nhanh lên đi vào nghỉ ngơi một chút đi. Đại phu nhân thân thiết lôi kéo Vân Bắc tay, tươi cười thân thiết đem nàng trong tay kim thoa gỡ xuống, đưa cho một bên mạnh bà. 13 muội muội, nhìn ngươi khách khí như vậy, mọi người đều là tỷ muội, ngươi đã đến rồi, bọn tỷ muội đều cao hứng đến không được. Nào còn dùng ngươi như vậy tiêu pha, cấp bọn tỷ muội mang đến nhiều như vậy lễ vật. Đại tỷ nói quá lời, muội muội tuổi tác tiểu, không hiểu quy củ, phương hướng tỷ tỷ thỉnh giáo, mang điểm lễ vật lại đây, kia cũng là hẳn là. Nói nữa, muội muội cũng không chuẩn bị chút cái gì thứ tốt, bất quá chính là chút không đáng giá tiền tiểu ngọn ý, còn thỉnh các tỷ tỷ vui lòng nhận cho. Ta thích cái ngoan ngoãn nga, này đó còn không đáng giá tiền. Cửu phu nhân có chút hụt hẫng nói thầm nói, nào một thứ lấy ra tới, không phải giá trị thiên kim. Nhìn không ra tới, nàng còn rất có tiền sao. Bát phu nhân xem thường khinh thường phiên tới, ngươi không phải nói, nhân ra 13 muội muội toàn bộ thân ra, cũng bất quá 2-3 cái dương sao. 229 chương 229 hảo tỷ muội, 1. Bát phu nhân những lời này thanh âm rất lớn, hiển nhiên là cố ý để cho người khác nghe thấy. Vân Bắc mắt tâm hơi trầm xuống, trên mặt ý cười lại như cũ ôn hòa thuần thiện, như là không hề có nghe thế phiên ngôn ngữ giống nhau. Đại phu nhân lại rõ ràng sắc mặt biến đổi, đồng nhiên xoay người trường hướng bát phu nhân. Bọn muội muội, 13 muội muội xa đồ buôn ba mà đến, chắc là thực mệt mỏi, không bằng chúng ta thỉnh muội muội đi vào hơi sự nghỉ ngơi, ăn chút cơm trưa lại liều không muộn. Đó là. Bát phu nhân bị đại phu nhân kia liếc mắt một cái trừng đến đáy lòng hốt hoảng. Vội vàng cười làm lành, chỉ là không biết muội muội khẩu vị, muốn ăn chút cái gì, tỷ tỷ làm phòng bếp đi làm. Thượng cái gì phòng bếp a? Cửu phu nhân mông một mình, đem bát phu nhân tế tới rồi một bên, chúng ta liền thượng bát tiên nguyên tử lầu, nơi đó cái gì mỹ vị không có a? Đại tỷ, ngài nói có phải hay không a? Mạnh bà buông xuống đôi mắt lấy ra một mặt ý cười, cái này cửu phu nhân thật đúng là gian xảo thực, lời này đã chụp Vân Bắc cùng đại phu nhân mông ngựa. Lại làm thấp đi bát phu nhân, cũng coi như là nhất tiễn song điều. Bát tiên nguyên. Đại phu nhân lược hơi trầm ngâm, chợt mỉm cười vỗ Vân Bắc tay, ý cười doanh doanh, muội muội có điều không biết, này bát tiên nguyên chính là chúng ta kinh đô lớn nhất tử lầu, bên trong cái gì tự điển món ăn đều có, chỉ có ngươi không thể tưởng được, tuyệt đối không có nhân ra làm không được. Càng quan trọng chính là, nơi đó, khúc nhi dễ nghe, vũ nhi càng mỹ. "Muội muội, ngươi xem chúng ta hôm nay đi nơi đó dùng cơm trưa, tốt không?" Tỷ tỷ chiết sát muội muội, "Muội muội ở nhà ăn chút là được, nơi nào dùng đi như vậy một chỗ." Á Vân Bắc hoàn toàn chính là một bộ sợ hãi tiểu biểu tình, liền dường như là kia ở nông thôn tiểu lao thái lần đầu tiên kinh thành giống nhau, hoàn toàn không biết làm sao. "Muội muội lời này là nói như thế nào, chẳng lẽ lần đầu tiên tới trong nhà, liền phải chịu ủy khuất không thành?" Đại phu nhân ra vẻ oán trách trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nghiêng đầu phân phó Mầu Cầm, "Đi bắt Tiên Nguyên, trừ bỏ Vương gia thích kia vài món thức ăn ở ngoài, mặt khác danh đồ ăn, tất cả đều điểm thượng một phần." "Là." Mầu Cầm không người đồng ý, cực kỳ có lễ hướng về phía Mạnh bà cắp đầu, "Vị này tỷ tỷ, có không phiền toái tỷ tỷ theo ta đi một chuyến bắt Tiên Nguyên, nhìn xem nơi đó nhưng có 13 phu nhân thích ăn đồ ăn, nếu là không có, cũng có thể phân phó bọn họ đầu bếp làm." Mạnh bà bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Vân Bắc, thấy nàng không có tỏ thái độ, trong lòng minh bạch, lập tức mỉm cười gật đầu, theo Mầu Cầm bước nhanh rời đi. Đại phu nhân lôi kéo Vân Bắc tay, giống như là lôi kéo nhiều năm không thấy bạn tốt, cực kỳ nhiệt tình mang theo nàng giống bên trong phủ đi đến. 13 muội muội, ngươi tới thực không khéo, Vương gia đi trong cung hồi phục công khóa, chính ngọ một khắc thời điểm mới có thể trở về. Không bằng muội muội tới trước ta nơi đó ngồi ngồi, rửa mặt chải đầu một chút, chờ Vương gia đã trở lại, lại cấp muội muội an bài chỗ ở tốt không? Tỷ tỷ nói như thế nào, muội muội tự nhiên là như thế nào làm. Hết thảy toàn nghe tỷ tỷ an bài. Nhìn ôm ở bên nhau Vân Bắc cùng đại phu nhân, bát phu nhân vẻ mặt gặp quỷ biểu tình, nàng không thể tưởng tượng nhìn về phía tam phu nhân, cọ đến nàng bên người. "Tam tỷ tỷ, ngươi cùng đại tỷ đi gần nhất, cũng là nhất hiểu biết nàng tâm tư người. Ngươi nói nàng đây là có ý tứ gì?" Tam phu nhân bất động thanh sắc liếc xéo nàng một cái, sất nhiên cười, "Cái gì có ý tứ gì? Này con dùng nói, đại tỷ mới vừa rồi không phải đều đã thỉnh ra pháp sao? Này như thế nào ra pháp không có không nói, ngược lại là cùng 13 phu nhân tốt giống như là nhiều năm không thấy tỷ muội giống nhau." 230 chương 230 hảo tỷ muội 2. Ngươi ghen ghét. Tam phu nhân rõ ràng chào phúng cười. Bát phu nhân trên mặt nháy mắt không nhịn được, nhiệt mặt dán lên nhân ra lanh ngông, gác ai cũng là chịu không nổi a. Không nói không tính, dùng đến như vậy châm chọc mỉa mai sao. Ai không biết đại tỷ trong mắt cũng chỉ có người, chúng ta này đó là muội muội, khi nào nhập quá lớn tỷ pháp nhãn. Bát muội muội, ngươi cũng biết chính mình nhập không được đại tỷ pháp nhãn a. Tam phu nhân lãnh chào phúng chi sắc không hề có thu liễm ý tứ, nếu biết, vậy nên tìm cái có thể nhập pháp nhãn biện pháp, mà không phải ở chỗ này không có việc gì tìm việc phát ra bực tức. Bát phu nhân trước mắt, làm như minh bạch tam phu nhân ý tứ, vội vàng tiến lên cười làm lành, một trương nhiệt mặt lại lần nữa dán đi lên. Tam tỷ tỷ, ngươi như vậy đến đại tỷ thưởng thức, chính là có cái gì tâm đắc, không bằng nói ra muội muội ta chia sẻ một chút, cũng có thể gia tăng một chút bọn tỷ muội tình cảm a. Dạ Tu La tình huống cùng người khác bất đồng. Đừng nói là vương gia, liền tính là bất luận cái gì một vị quyền quý, ở hắn như vậy tuổi tác, đã sớm cưới chính thức vương phi chủ mẫu vào nhà. Chính là không biết Thái Hậu là có ý tứ gì, mấy năm nay đi qua, nhưng vẫn không có định ra tu vương phi người được chọn, mà Dạ Tu La lại là trong đó xem không còn dùng được phế vật điểm tâm. Cứ như vậy, vương phủ thực tế người cầm quyền, tự nhiên liền dừng ở đại phu nhân trong tay. Đại phu nhân quyền to nơi tay. Phía dưới thiếp thất hai dám không nịnh bợ, không phục tử. Chỉ là này nịnh bợ tiền đề, đến là đối thượng đại phu nhân mắt duyên. Những năm gần đây, Dạ Tu La phu nhân là một người tiếp một người cưới vào cửa, chính là lại không có một người có thể vào được đại phu nhân mắt. Liên tính phía dưới này đó tân nhập môn các phu nhân, dùng hết nịnh nọt thủ đoạn, cũng không hống đến đại phu nhân vui vẻ, đối với các nàng nhìn với con mắt khác. Cứ thế mãi lúc sau. Ngũ phu nhân quyền thế cùng địa vị liền dần dần bị tô đậm ra tới, dần dần trở thành có thể cùng đại phu nhân chống lại một nửa thế lực. Bát phu nhân cùng cửu phu nhân, đều là ngũ phu nhân người, hiện giờ nhìn thấy manh mối không đúng, bát phu nhân muốn dựa thượng đại phu nhân, tam phu nhân sao có thể cho nàng sắc mặt tốt. Nhưng sắc mặt lại không tốt, bát phu nhân cũng đến ra mặt dày hướng lên trên dựa. Ai đều đã nhìn ra, ngũ phu nhân thế từ đây về sau chỉ sợ liền phải chưa gượng dậy nổi. Không nhân cơ hội này dựa thượng đại phu nhân, ngày sau nếu muốn ở ôm đùi, đã có thể có chút khó khăn. Trước mắt, bát phu nhân trên mặt hiện ra một mặt thịt đau biểu tình, nhưng vẫn là cắn răng đem trên cổ tay một con bạch ngọc vòng tay lùi xuống dưới. Tỷ tỷ, ta mấy ngày nay ăn nhiều, thân mình lại phù béo rất nhiều, vòng tay cũng dần dần khẩn, mang theo không thoải mái, không bằng tỷ tỷ mang lên nhìn xem còn thích hợp. Tam phu nhân ngắm liếc mắt một cái bát phu nhân cánh tay, kia thủ đoạn so nàng còn tế đâu, rõ ràng là trợn tròn mắt nói dối. Bát muội muội, ngươi làm gì vậy? Ta liền tính là mang theo thích hợp, chẳng lẽ ngươi còn có thể tặng cho ta không thành? Cái này bạch ngọc vòng tay, tam phu nhân là biết, là bát phu nhân của hồi môn tới của hồi môn, có thể nói mỹ ngọc, giá trị xa xỉ, lúc ấy nàng nhưng không thiếu khoe khoang. Tỷ tỷ lời này nói, nếu là tỷ tỷ mang theo thích hợp, tự nhiên là muốn tặng cho tỷ tỷ bát phu nhân lún đồng tiền như hoa đem vòng tay bộ tới rồi tam phu nhân trên tay, vẻ mặt kinh tiện, ngươi nhìn một cái, nhiều thích hợp à. Này vòng tay giống như là cấp tỷ tỷ lượng thân đặt làm giống nhau. Tam phu nhân chuyển động vòng tay, trên mặt biểu tình tự nhiên là không giống nhau. 231 chương 231 hảo tỷ muội 3. Nếu muội muội như thế bỏ những thứ yêu thích, tỷ tỷ cũng liền không khách khí nhận lấy. Tỷ tỷ lại nói đùa không phải. Ta này tiểu đồ vật, tỷ tỷ không chê chịu nhận lấy, đã là cho đủ ta mặt mũi, như thế nào còn nói này đó khách khí lời nói. Lễ vật tới tay, tam phu nhân xem bát phu nhân ánh mắt, nháy mắt giống như là nhìn ruột thịt muội muội giống nhau, tràn đầy đều là ái. Muội muội, không phải ta nói các ngươi. Ngươi biết vì cái gì 13 như vậy đến đại tỷ thích, đại tỷ như vậy cho nàng mặt mũi sao? Bát phu nhân tâm nói không phải vô nghĩa sao? Cho ngươi một cái vòng tay công năng, còn không phải là vì ngươi có thể phun ra điểm lời nói thật sao? Trong lòng nghĩ như vậy, chính là trên mặt lại không dám có chút chán ghét biểu tình, chỉ có thể cười làm lành. Hết thể nghe tỷ tỷ dạy bảo. Dạy bảo không dám, cũng chính là chỉ điểm một chút bến mê mà thôi. Tam phu nhân đem thủ đoạn nâng lên, ở bát phu nhân trước mặt rất là rõ ràng chuyển động một chút bạch ngọc vòng, đã hiểu đi. Bát phu nhân cấp làm cho không hiểu ra sao, khóe miệng chịu chịu, cái gì? Sách! Tam phu nhân tức khắc thấp mắng một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Như vậy rõ ràng đạo lý cũng chưa nhìn ra tới. Đại tỷ vì cái gì đối tiểu 13 mặc kệ nó, phóng túng mặc kệ. Còn không phải. Ăn thịt người miệng đoạn, bắt người nương tay sao. Này mấy cái từ tam phu nhân trong miệng nói ra, nàng chính mình đều cảm thấy có chút biệt níu. Rốt cuộc chính mình dẫm vừa mới cầm nhân ra nương tay. Nga bát phu nhân lại vô tâm tư nghiên cứu tam phu nhân kia quái dị biểu tình. Một bộ bừng tỉnh đại ngộ nhỉ nó nói, nguyên lai là như thế này. Vô nghĩa. Tiểu 13 tặng cho ngươi lễ vật, ngươi cao hứng không? Vui vẻ không? Tam phu nhân hướng dẫn từng bước đem đề tài chuyển rời đến Vân Bắc trên người, ngươi đều cao hứng vui vẻ, kia tiếp thu ngươi lễ vật người, chẳng phải là cũng cao hứng vui vẻ. Tam phu nhân một bên nói một bên đắc ý chuyển động cái bàn, trong lòng càng thêm đắc ý. Nàng đắc ý, bát phu nhân lại bỗng nhiên cảm thấy đau lòng thêm thì đau. Như vậy trước mà dễ thấy đạo lý. Nàng thế nhưng đáp thượng một cái của hồi môn vòng tay mới tính hiểu được. Mắt thấy bát phu nhân vui vẻ từ chính mình cười, nàng lại cũng chỉ có thể cười theo cười, tự mình an ủi, cũng không tính có hại, liền tính là từ nàng nơi đó mở ra một cái thông đạo, ngày sau làm việc thời điểm, chung quy sẽ là phương tiện một ít. Như thế một an ủi, bát phu nhân đảo cũng không cảm thấy có bao nhiêu mệt. Tu vương phủ những cái đó các phu nhân rõ ràng nhớ rõ, bất luận là nào mặc cho phu nhân vào cửa. Đều yêu cầu tự mình hướng đại phu nhân ra thỉnh an thăm hỏi, nhưng cho dù như thế, trong tình huống bình thường, cũng là không thấy được nàng người. Đại phu nhân uy nghiêm, là tất yếu muốn duy trì. Thỉnh an thời điểm đều không thấy được nàng, càng đừng nói ngày thường tìm nàng liêu điểm việc nhà, vị này đại phu nhân đối mọi người cơ hồ đều là tránh mà không thấy. Thế cho nên đến sau lại này đó các phu nhân đều cho rằng đại phu nhân câu thông có vấn đề. Không thiện với cùng các nữ nhân xả điểm thị phi bắt quái. Chính là trước mắt ở nhìn đến nàng cùng Vân Bắc trời nam biển bắc một hồi nhàn xả đạm lúc sau, mọi người loại này ý tưởng, tất cả đều tan thành mây khói. Xem ra còn không phải đại phu nhân không am hiểu cùng các nàng xả con bê, mà là không có gặp gỡ có tiếng nói chung người kia. Nhìn nàng cùng Vân Bắc nói chuyện phiếm kia biểu tình, mặt mày hớn hở, rượu ngữ liên châu, tiếng cười không ngừng bộ dáng, quả thực chính là thay đổi một người. Nếu không phải toàn bộ hành trình tiếp khách, tận mắt nhìn thấy, các nàng đánh chết cũng không tin, đại phu nhân còn có như vậy thiện ngôn một mặt. 232 chương 232 thiên tài xứng ngốc tử. Không nói người khác, ngay cả Vân Bắc cũng tại tâm lý không thán phục không được vị này đại phu nhân, lên trời xuống đất, nhân văn địa lý, quả thực liền không có nàng không biết đề tài, Vân Bắc thậm chí còn đều không cần phải nói, chỉ là làm một cái lắng nghe giả liền có thể. Như vậy một người nói, mọi người nghe cục diện, vẫn luôn rằng có ra cửa dự tiệc. Thằng đến chui vào xe ngựa, Vân Bắc lỗ tai mới tính thanh tịnh xuống dưới. Màn xe một buông, nha đầu liền cả người rút đi gân cốt giống nhau, mềm mại ở một bên. Ta thiên nột, vị này đại phu nhân quả thực chính là làm nhảm sao. Ngươi nhìn một cái nàng những lời này đó a. Ta phỏng chừng nếu là không cần ăn cơm, nàng ngày mai lúc này, còn có thể thao thao bất tuyệt đâu. Vân Bắc hai tròng mắt hơi hạp, ỉ với sau sườn, khóe môi trọn như có như không cười nhạt. Có hay không cảm thấy vị này phu nhân thực hay nói. Thông kim bắc cổ, quả thực liền không có nàng không biết sự tình. Đúng vậy, ta đang muốn nói đi. Nha đầu nháy mắt tinh thần tỉnh táo, này đại phu nhân đến là đọc nhiều ít thư a, biết đến nhiều như vậy. Tiểu thư, ta cảm giác nàng hiểu được đồ vật, tựa hồ so ngươi đều nhiều. Nhưng còn không phải là so với ta nhiều sao. Vân Bác mắt đen chậm rãi mở, ý cười càng sâu, nàng những cái đó huyên bác tri thức, cũng không phải là người bình thường có thể có. Tùy tiện xả ra một cái đề tài, đại phu nhân đều có thể trả lời cực kỳ hoàn mỹ, hơn nữa nói có sách, mách có chứng liệt ra rất nhiều điều bảng chi đáp án. Người khác là suy một ra ba, nàng tuyệt đối có thể làm được cử một phần mười. Không đối. Tiểu thư, ngươi cười như vậy tà hồ. Có phải hay không có chuyện gì? Nha đầu thấy thế nào như thế nào cảm thấy Vân Bắc biểu tình quá không đúng rồi. Ta hỏi ngươi. Ở ngươi nhận thức những người này bên trong, ngươi cảm thấy nàng như vậy chi thức mặt, ai có thể bằng được? Vân Bác hỏi lại khiến cho nha đầu nháy mắt ngữ trệ, chợt ngượng ngùng cười, tiểu thư, kỳ thật ta cảm thấy, ngươi hẳn là hiểu được so nàng nhiều. Đừng vuốt mông ngựa. Nói đứng đắn. Nha đầu miệng nỗ nỗ, trung quy vẫn là ha hả cười, không có. Ta cảm giác nàng so nhị ra đều lợi hại. Vân Kinh Phong tuyệt đối là thâm tàng bất lộ cáo giả, nha đầu là thủ hạ của hắn. Nếu nàng đều tự nhận là Vân Kinh Phong so ra kém đại phu nhân, vậy tuyệt đối thuyết minh nữ nhân này chi thức mặt, có thể nói nghịch tiên. Một cái bình thường nữ tử, liền tính là lại thông minh, cũng không có khả năng có thể như vậy hấp thu tri thức. Vân Bắc lông mi run rẩy, kinh hồng nhanh nhẹn, đương nhiên, trừ phi là thiên tài. Chỉ có thiên tài, mới có thể ở như vậy tuổi tác, nhớ kỹ này đó khó có thể nhớ kỹ tri thức. Một người học tập năng lực, là hữu hạn, cũng là có cố chấp. Giống như là văn khoa sinh, bọn họ lo dịp tính tương đối tới nói liền phải kém một ít, khoa học tự nhiên sinh đâu, ở nào đó tưởng tượng phương diện, cũng muốn thứ một ít, đây mới là một người bình thường học tập năng lực. Trừ phi là cái loại này nghịch thiên thiên tài, mới có thể văn lý khoa thông thu thông suốt, tất cả đều thu vào trong đầu. Mới vừa rồi ta thực cố tình hỏi nàng mấy vấn đề, chính là mặc kệ là từ lo dịp đi lên nói, vẫn là từ luận cứ đi lên giảng, nàng trả lời, đều không chê vào đâu được. Nga nha đầu nháy mắt xả dài qua tiếng nói, bừng tỉnh nói, tiểu thư, ta hiểu được, ngươi là tưởng nói, vị này đại phu nhân là vị thiên tài. Vân Bác nháy mắt một cái xem thường lật qua, bất đắc dĩ lắc đầu, vậy ngươi có hay không thử nghĩ một chút, vị này thiên tài phu nhân sau lưng, có cái gì ý nghĩa sao? Nha đầu khỏe miệng không khỏi vừa kéo, thiên tài còn không phải là thực thông minh ý tứ. Còn có thể có cái gì ý nghĩa? 233 chương 233 nàng ở mượn sức ta. Kia chúng ta đổi vị tự hỏi một chút, nếu ngươi là vị này đại phu nhân, ở thông minh xem như thiên tài trình độ thượng, sẽ nguyện ý gả cho tu vương gia tên ngốc này sao? Vân Bắc đáy mắt đạm tràn ra một sợi cười xấu xa. Nha đầu nghẹn họng nhìn chân chối sững sờ ở nơi đó, không biết nên như thế nào trả lời. Kỳ thật vấn đề này bản thân không khó trả lời, mà là đáp án khó có thể lý giải. Nếu đại phu nhân thật là thiên tài nhân vật, kia nàng vì cái gì sẽ gả cho Dạ Tu La như vậy một cái ngu dại người? Người khác gả cho hắn đã xem như đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu, đại phu nhân quả thực chính là phí phạm của trời trình độ. Một nữ nhân, thông tuệ mỹ lệ, tâm trí cao với thường nhân, lại ở gả cho một cái ngốc từ lúc sau, cam tâm yên lặng mười mấy năm. Hơn nữa ngươi phát hiện không có, đại phu nhân trang dung. Đại phu nhân trang dung. Nha đầu không rõ nguyên do ha hả cười, đã ngây thơ không biết chính mình nên là một loại cái dạng gì biểu tình, nàng trang dung khá tốt ta. Không có gì không ổn. Ngươi nha Vân Bắc cực kỳ vô ngữ nhìn nàng, một chút đều không đi tâm. Chẳng lẽ ngươi không thấy ra tới, nàng trang dung thực lao khí sao? Lúc này đây đến phiên nha đầu hết trô nói rồi. Nàng này ánh mắt đều là nhìn chút cái gì a? Như thế nào nhân ra trang dung có chút hiện lão cũng có cái gì không ổn sao? Có lẽ là người ta tâm lý thành thục một ít, cho nên trang dung liền thượng dày đặc một ít, cho nên tuổi tương đối tới nói, cũng liền có vẻ lão khí một ít sao? Thật thật chính là liền phun tào tâm đều không có. Cái gọi là tướng từ tâm sinh, nữ tử vì người mình thích mà trang điểm. Chỉ cần là tâm tư linh hoạt người, đều sẽ không đem chính mình trang điểm như vậy lao khí. Tương đối tới nói, chỉ có tâm như cho tàn người, mới có thể đem chính mình ăn diện thành cái kia bộ dáng. Tiểu thư, ngươi không phải là tưởng nói, đại phu nhân tuổi còn trẻ lại đã tâm chết đi. Nha đầu càng nghe càng cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng bất quá mới 30 tới tuổi, cũng coi như là rất tốt niên hoa khi đoạn, làm gì muốn tâm chết? Làm gì muốn tâm chết, ngươi phải hỏi nàng A, ta như vậy biết. Vân Bác tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ta và ngươi nói này đó, là muốn ngươi trường điểm tâm mắt, cùng đại phu nhân bảo trì điểm khoảng cách, còn có nàng cái kia nha đầu màu cầm, cũng không phải cái đèn cạn dầu. Tiểu thư, ta đã biết nha đầu vội vàng nhấc tay tỏ lòng trung thành, nơi này nữ nhân. Tựa như mạnh bà nói, cái nào đều không phải hảo mặt hàng, chúng ta muốn thời khắc bảo trì cảnh giác, kéo ra khoảng cách. Nói vừa xong, nàng lại có chút không cam lòng lẩm bẩm, nhưng ta còn là cảm thấy đại phu nhân khá tốt, cùng chúng ta nói như vậy nhiều chuyện tình, có vương phủ, cũng có triều đình, còn có các gia phu nhân tiểu thư. Nàng đó là ở mượn sức ta đâu. Vân Bắc ý cười kiên quyết lắc đầu, lại lần nữa chậm rãi khép lại đôi mắt, nói đông nói tây nhiều như vậy. Bất quá là ám chỉ ta, nàng triều đình có người, các gia có quan hệ. Nếu là ta muốn ở vương phủ đứng vững góc chân, nhất định phải làm nàng tiểu tùy tùng, trở thành nàng kia nhất phái hệ người. A, nha đầu không nghĩ tới một cái nho nhỏ nói chuyện phiếm nói chuyện, đều có thể xả ra thâm ảo như vậy ý nghĩa tới, không khỏi cười mỉa vớt mông ngựa. Tiểu thư, hiện tại ta lại cảm thấy đi, nếu là thật sự lôi ra tới, ngươi cũng không thấy đến liền bại bởi đại phu nhân. Lay động xe ngựa bên trong, đại phu nhân dựa nghiêng trên đệm mềm, rũ mắt nhìn trên cổ tay một chuỗi gô đàn hương châu, đầu ngón tay nhất biến khẽ vướt mà qua. 234 chương 234 hoàn hoàn tương khấu quan hệ. Mâu cấm ánh mắt hạ xuống gô đàn hương châu thượng, sâu kín một tiếng thở dài. Phu nhân. Đại phu nhân tay bỗng nhiên run lên, đột nhiên thu hồi trong tay áo, đạm nhiên ngước mắt. Cái gì? Hạ nhất cước phái người truyền lời tới. Nói là vương gia ra hoàng cung, liền sẽ trực tiếp đi bắt tiên nguyên. Ân. Mâu cầm lược một do dự, trung quy vẫn là hạ giọng nói, phu nhân, nô tỳ có một việc không phải thực minh bạch, còn thỉnh phu nhân minh kỳ. Nói. Kỳ thật chuyện này phu nhân buồn có thể không ra mặt. Liền tính là không ra mặt, kia 13 phu nhân cũng đến cao cao tại thượng thờ phụng phu nhân. Còn nữa nói, ở tam phu nhân lúc trước tới tìm chúng ta thời điểm. Phu nhân không phải đã tránh mà không thấy sao? Này sau lại như thế nào có thấy? Ta thấy Lao Tam, cũng không phải hướng về phía nàng, mà là hướng về phía cái này Vân Bắc. Đại phu nhân đầu ngón tay hoạt với trong tay áo, thưởng thức gỗ đàn hương châu. Hướng Vân Bắc. Mâu cầm kinh ngạc một tiếng, nghi hoặc nhíu mày, phu nhân, này Tam phu nhân cùng Vân Bắc lại có quan hệ gì sao? Đại phu nhân đấy mắt nổi lên một mạt âm hiểm cười, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới? Lão Tam là quyết tâm muốn đem Vân Bắc đạp lên dưới chân sao. Nếu là ta không ra mặt, kia hôm nay sự tình dẫn đầu người, thế tất chính là nàng. Lấy nàng tính tình, không lộng Vân Bắc cái ra vai phủ đầu, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Phu nhân, ta càng không rõ, liền tính Tam phu nhân muốn đem 13 phu nhân làm cho xuống đài không được, kia cùng chúng ta lại có quan hệ gì à? Đại phu nhân đôi mắt trầm xuống, liệt quang sắc bén nhìn về phía Mầu Cầm. Ngươi theo ta nhiều năm như vậy, chẳng lẽ đến bây giờ còn không có nhìn ra manh mối sao? Mâu cầm sắc mặt khẽ biến, tự thẹn diêu đầu, phu nhân, mâu cầm ngu muội, thật sự là đoán không ra tới, phu nhân này một nước cờ đi chính là có ý tứ gì? Lao Tam nếu là đối Vân Bắc ra tay, thế tất sẽ rơi vào cùng Lao Ngũ một cái kết cục. Mâu cầm ngập ngừng hồi lâu, mới vừa rồi hầm hực cười, này Tam phu nhân cùng Ngũ phu nhân chết sống. giống như cùng chúng ta không có gì quan hệ đi. Mặt ngoài xem ra, tự nhiên là không có quan hệ, chính là trên thực tế đối chúng ta sau lại kế hoạch, có tuyệt đối ảnh hưởng. Đại phu nhân ngưng trọng, khiến cho Mầu Cầm ý thức được sự tình không đúng, không khỏi ngồi thẳng thân mình nghiêm mặt nói, còn thỉnh phu nhân minh kỳ. Hiện tại tu vương phủ thế cục đã định ra tới, bất quá chính là ta ẩn thân với sau, lão tam thay thế ta ra mặt làm việc, mà lão ngũ đâu, tuy rằng dám cùng ta liêu chân, nhưng trong xương cốt đối ta còn là kiêng kỵ. Nàng sở nhằm vào người cùng với nói là ta, còn không bằng nói là lão tam. Các nàng hai người, cũng coi như là lực lượng ngang nhau. Phu nhân ý tứ là, hiện giờ tam phu nhân cùng ngũ phu nhân, khiến cho tu vương phủ quyền thế tranh đoạt bảo trì một cái cân bằng. Đúng vậy, chính là bởi vì nàng tranh đấu bảo trì ở một cái mặt thượng, cho nên mới khiến cho tu vương phủ mặt ngoài xem ra, bình bình tĩnh tĩnh, một mảnh tương hòa. Nhưng còn bây giờ thì sao, lão ngũ bị 13 bị tỏa, nếu là lại đem lão tam cấp diệt. Ngươi nói, tại đây vương phủ bên trong, sẽ là ai thiên hạ? Đương nhiên là phu nhân ngài A. Sai. Đại phu nhân khỏe môi lấy ra một mặt khác thâm cười, là 13. A. Mâu Cầm vẻ mặt gặp quỷ thần sắc, phu nhân, ngài đây là có ý tứ gì? Liền tính là, ngũ phu nhân cùng tam phu nhân đều kia cái gì, chúng ta vương phủ không phải là có ngài ở sao? Bất luận nói như thế nào, này đương gia nhân, cũng không tới phiên nàng 13 phu nhân A. 235 chương 235 bọn họ là hâm mộ ghen tị hận. Ta sẽ không làm tu vương phủ nữ chủ nhân. Đại phu nhân ánh mắt đột nhiên một lệ, về cái này, năm đó ta đã nói qua. Mâu Cầm nháy mắt rũ mắt, ánh mắt ở trong phút chốc cảm đạm xuống dưới. Phu nhân, đã lâu cũng chưa nghe ngài nói như vậy sự. Ta không có việc gì. Đại phu nhân sắc mặt trầm liễm, thực mau liền điều hảo tâm thái, đã là khôi phục đạm nhiên bộ dáng. Mâu Cầm ánh mắt làm như vô tình nhìn về phía gỗ đàn Hương Châu, thản nhiên thở dài, phu nhân, vừa rồi ngươi lại vớt ve này Hương Châu thời điểm, ta liền. Ta nói ta không có việc gì. Đại phu nhân âm điệu đột nhiên đề cao vài phần, cả kinh xe ngựa bỗng nhiên một đốn, sa phu trầm thấp thanh âm chợt truyền đến. Đại phu nhân, ngài không có việc gì đi. Không có việc gì đại phu nhân trầm hút hơi thở, trầm dại bế mắt, ngươi tiếp tục. Sa phu lên tiếng. Lại lần nữa hạ giọng nói, Mầu Cầm, nói chuyện chú ý một chút, tuy rằng xe ngựa chi gian khoảng cách rất lớn, chính là chưa chừng liền thai vách mạch rừng, ngươi tiểu điếm thanh âm. Mầu Cầm phương muốn nói chút cái gì, đại phu nhân lại nhàn nhạt xua tay, chuyện của ta liền không cần nói nữa, mười mấy năm, nói thêm gì nữa cũng không có gì ý tứ. Là, đại phu nhân trường hu một hơi, làm như đem ngực chọc khí hết thể nhổ ra. Hiện tại ngươi biết vì cái gì ta muốn thay thế lão tam ra mặt đi. Nô tỳ đã biết. Là bởi vì đại phu nhân không nghĩ đem sự tình lộng tới vô pháp thu thập nông nỗi. Tam phu nhân ra mặt lúc sau, cố nhiên sẽ bởi vì nhìn thấy những cái đó lễ vật mà vui vẻ ra mặt, chính là nàng lớn hơn nữa một loại khả năng lại là, ở chưa thấy được những cái đó lễ vật thời điểm, liền đánh đòn phủ đầu đối Vân Bắc ra tay. Lấy Vân Bắc đối ngũ phu nhân tư thái tới xem. Đến lúc đó nàng kết cục nhất định cũng thực thảm. Chờ tới rồi lúc ấy, tu vương phủ cân bằng thế tất sẽ bị quấy rầy, Vân Bắc tất nhiên sẽ bình bộ thanh vân thẳng tắp mà thượng, lực áp chúng phu nhân một đầu, trở thành cùng đại phu nhân cùng ngồi cùng ăn phu nhân, thậm chí còn muốn siêu với nàng. Hiện tại hảo, phu nhân lo lắng này hết thảy, tất cả đều không có phát sinh, chúng ta vương phủ còn giống như trước giống nhau, vẫn như cũ là hòa hợp êm thấm. Hòa hợp êm thấm. Đại phu nhân bỗng nhiên âm âm cười, chỉ sợ là một đoàn sương mù đi. Phu nhân lời này lại là có ý tứ gì? Sương mù xem hoa, càng xem càng mơ hồ bái. Đại phu nhân dựa vào với đệm mềm phía trên, chậm rãi nhắm hai mắt lại, chúng ta tu vương phủ 12 vị phu nhân, cái nào đều không phải đơn giản nhân vật. Hiện giờ hơn nữa một cái càng là thần bí khó lường 13 phu nhân. Chúng ta vương phủ về sau nhật tử, thế tất là muốn mỗi ngày tuồng. Thần bí khó lường. Mâu Cầm không khỏi nhíu mày, nhìn thoáng qua nhắm mắt dưỡng thần đại phu nhân, tiếng cười nói thầm, có cái gì nhưng thần bí? Còn không phải là tìm một cái kia gì đó sư phụ sao? Còn nữa nói, cái kia Hắc Sơn lão yêu từ xuất hiện kia một lần lúc sau, liền không còn có xuất hiện lần thứ hai. Phu nhân. Nàng nhẹ lay động đại phu nhân thủ đoạn, thấu tiến lên đi, hạ giọng nói. Phu nhân, về Hắc Sơn lão yêu sự tình, bên ngoài đã có tiếng gió truyền ra tới. Đại phu nhân đôi mắt đột nhiên trợn mắt, sáng quắc nhìn về phía Mẫu Cầm. Cái gì tiếng gió? Bên ngoài có người đồn đãi, nói chúng ta 13 phu nhân, căn bản là không phải Hắc Sơn lão yêu chính thức đệ tử. Nói đến cùng, cũng chính là một cái trên danh nghĩa đồ đệ. Thiết đại phu nhân bỗng nhiên âm âm một tiếng cười lạnh, nói những người này, kia đều là ở hâm mộ ghen tị hận. 236 chương 236 ngươi nhưng đừng phạm xuẩn. Mâu Cầm khỏe miệng nháy mắt vừa kéo, ngượng ngùng cười, phu nhân. Vân Bắc liền tính không phải Hắc Sơn lão yêu chính thức thu vào môn đồ đệ, chỉ là một cái hư có kỳ danh trên danh nghĩa đệ tử, kia cũng là nàng mệnh số cùng thực lực. Liền tính Hắc Sơn lão yêu không có gì thực học giáo nàng cái gì, liền chỉ cần bằng trên danh nghĩa sư phụ thanh danh, cũng đủ để nháy mắt hạ gục hết thảy. Đại phu nhân ánh mắt lạnh lùng, chợt nhìn về phía Mẫu Cầm. Ngươi nhưng đừng xuẩn bởi vì nguyên nhân này mà xem thường Vân Bắc. Nô tỳ biết. Mẫu Cầm vội vàng túi đầu, cẩn thận trả lời, nô tỳ chỉ là nghe nói cái này, nhưng cũng không thật sự. Huống hồ, trước đó còn có ngũ phu nhân vết xe đổ, nô tỳ lại xuẩn, cũng sẽ không trực tiếp cùng nàng đối nghịch. Chúng ta sự tình cùng nàng không có trực tiếp ích lợi xung đột, nếu là có thể, vẫn là không cần trêu chọc nàng cho thỏa đáng. Nô tỳ đã biết. Còn có, bên người nàng cái kia mạnh bà. Ngươi lại cho ta điều tra một chút. Mâu Cầm bất giác ngẩn ngơ, đôi mắt chớp hồi lâu, mới ý thức được chính mình không có nghe lầm. Phu nhân, kia mạnh bà chính là một cái bên người hầu hạ lao bà tử, chúng ta có cái gì nhưng điều tra a? Lao bà tử. Đại phu nhân chậm rãi lắc đầu, trong mắt thâm ý càng thêm lộ ra khác thường, một người có thể dịch dung, chính là không thấy được là có thể thay đổi trên người đồ vật. Phu nhân, ngài này lại là có ý tứ gì? Làm ngươi cha, ngươi liền cha được, ngươi tự nhiên cũng liền rõ ràng. Là, Bát Tiên Nguyên, làm kinh thành làm đại tiểu lâu, Bát Tiên Nguyên cửa, cũng không phải là người nào đều có thể tiến vào. Muốn tiến vào Bát Tiên Nguyên, kia đến là có Bát Tiên Nguyên độc nhất vô nhị bí chế vé vào cửa. Cái gọi là vé vào cửa, chính là Bát Tiên Nguyên thư mời. Thư mời sẽ ở mỗi tháng đầu tháng kia một ngày, đưa đến có tư cách tiến vào Bát Tiên Nguyên khách quý trong phủ. Này đó khách quý, tự nhiên là bao gồm hoàng thân quốc thích, quyền quý quan liêu, thương nhân quý hộ, người giàu có thổ hào. Nói trắng ra là, chính là hết thể kẻ có tiền. Đương nhiên, nay kẻ có tiền cũng không phải có thể không kiêng nể gì xuất nhập Bát Tiên Nguyên. Mỗi hộ nhân gia phủ đệ, mỗi tháng chỉ biết nhận được Bát Tiên Nguyên 10 trương thiệp mời. Nói cách khác, liền tính là hoàng thân quốc thích, mỗi tháng cũng chỉ có thể ở Bát Tiên Nguyên bãi 10 lần tiệc rượu, một khi dùng hết thư mời, kia ngượng ngùng, liền tính ngươi lại có quyền thế, cũng không thể lại tiến vào Bát Tiên Nguyên. Nếu muốn lại tiến, vậy phiền toái một chút, cần thiết chờ tháng sau thư mời. Cái này quy củ, từ ra sân khấu ngày khởi, liền không người phá quá. Nghe nói từng có một vị vương gia bởi vì dùng hết thư mời, cho nên đệ thập nhất thư muốn ở Bát Tiên Nguyên mời khách thời điểm, bị ngăn trở bên ngoài. Nay cản lại, vương gia liền báo nổi, dẫn người xông vào Bát Tiên Nguyên, tuyên bố muốn hủy đi tử lầu. Chính là ở tiến vào không lâu lúc sau, liền giống như chó nhà có tang giống nhau, xám xịt kẹp chặt cái đuôi hấp tấp mà chạy, từ nay về sau, lại đến nơi này uống rượu, kia hèn mọn cẩn thận tựa như tam tôn tử. Cái này kỳ quái hiện tượng, khiến cho mọi người sôi nổi suy đoán Bát Tiên Nguyên sau lưng chủ nhân rốt cuộc là ai. Nay biết này một suy đoán, đại gia mới ý thức được sự tình quỷ dị. Bởi vì thế nhưng không người nào biết Bát Tiên Nguyên chủ nhân là ai. Đến nỗi những cái đó đào rông tâm tư, muốn đào ra Bát Tiên Nguyên sau lưng chủ nhân người, nghe nói cuối cùng đều chủ động từ bỏ loại này ý niệm. Đến nỗi vì cái gì, càng là không người biết hiểu. Những người này tất cả đều cực kỳ có an ý ngậm miệng lại, chỉ tự không đề cập tới Bát Tiên Nguyên sự tình. 237 chương 237 khen tặng vẫn là cười nhạo. Như thế thần bí Bát Tiên Nguyên, không những không có lại làm người chung bước, không dám tiến vào, ngược lại là trở thành một loại thân phận tượng trưng. Chỉ có những cái đó có tư cách tiến vào Bát Tiên Nguyên người, mới tính có thân phận có địa vị người. Bán Tiên Nguyên cửa, một chúng xe ngựa bài khai, lập tức đưa tới mọi người nhìn chăm chú, nếu không phải lúc trước đã thanh tràng, nếu không nơi này một hai phải bị xem náo nhiệt người tễ bạo không thành. Lầu hai sân phơi thượng, Dạ Tu La quan sát mà xuống, đầu ngón tay nhàn nhã gõ ngọc thạch lan can, ở hắn bên cạnh người, thượng một quyền bĩu môi khó chịu nhìn nối đuôi nhau mà nhập phu nhân, nhóm. Nhà người khác khai cái gia yến, nhiều lắm chính là mang lên một cái được sủng ái phu nhân tiểu thiếp, nhưng nhà hắn chủ tử khen ngược, mỗi một lần tới nơi này ăn phóng, đều là mênh mông quần cuộn chỉnh thượng một đống người. Chớ nói ăn cơm, liền chỉ cần nghe này đó nữ nhân nói chuyện phiếm nói chuyện, kia đều là một loại tra tấn. Vân Bắc ở nha đầu nâng hạ, bước xuống xe ngựa, ánh mắt ở kia một cái chớp mắt đột nhiên nhìn về phía Dạ Tu La. Hắn khỏe môi trọn như có như không cười, ánh mắt thanh triệt, tươi sáng trong suốt, thuần tịnh vô cùng. Nhìn thấy hắn ngước mắt xem ra, Dạ Tu La nháy mắt mặt mày hớn hở chào hỏi. Tiểu 13, ta tại đây đâu? Hắn như vậy cao hứng phấn chấn một giọng nói, gào tam phu nhân sắc mặt khẽ biến, khó chịu trừng mắt nhìn Dạ Tu La liếc mắt một cái, trung cực vẫn là hầm hực để đàn mà nhập. Bảo Châu vội vàng tiến lên sam trụ nàng, hạ giọng nói thầm. Phu nhân, xem ra vương gia cùng cái này tiểu 13, còn rất đôi mắt, nhà chúng ta những cái đó phu nhân đâu, cái nào nhìn thấy vương gia như vậy mặt mày hớn hở. Chẳng lẽ là nàng tuổi tác không lớn nguyên nhân? Thí, 12 tuổi tác cũng không lớn, cùng vương gia không sai biệt lắm, cũng không gặp hắn như vậy vui vẻ quá a. Tam phu nhân nỗ môi xem trước cái một bên 12 phu nhân. Ta xem nàng kia bộ dáng, lớn lên so 13 còn muốn xinh đẹp đâu. Phu nhân, ngại nhưng ngàn vạn đừng lấy xinh đẹp tới định đoạn, phu nhân ngại nhưng xem như xinh đẹp đi. Nhưng vương gia cũng không gặp nào thứ hướng ngại như vậy cao hứng a. Tam phu nhân bước chân liễu lo một đốn, tức khắc căm tức nhìn Bảo Châu. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi đây là khen tặng ta đâu. Vẫn là ở cười nhạo ta. Nô tỳ không phải ý tứ này, Bảo Châu sắc mặt đột biến. Vội vàng túi đầu không lưng giải thích. Tam phu nhân không giải hận đối nàng một hồi tức giận mắng, liền kém đem nàng cấp mắng khóc, mới vừa rồi cảm thấy hỏa khí ít đi một chút. Dạ Tu La mỉm cười đối Vân Bắc cũng không có cái gì hiệu quả, nàng thu hồi ánh mắt, bất động thanh sắc nhìn về phía bốn phía. Mạnh bà còn không có tới sao? Mạnh bà ở trở lại Tu Vương Phủ lúc sau, liền cùng nàng xin nghỉ, nói là có việc ra ngoài, buổi trưa nhất định chạy về. Chính là trước mắt đều buổi trưa một khắc, cũng không gặp nàng bóng dáng. Tiểu thư, hẳn là còn không có đi. Chúng ta không phải nói tốt ở Bát Tiên Nguyên cửa gặp mặt sao. Nha đầu không yên tâm mọi nơi nhìn thoáng qua, mặt lộ vẻ nôn nóng chi sắc. Tiểu thư, nàng sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Hẳn là sẽ không. Vân Bác nói như vậy, trong lòng nhưng cũng không nhẹ nhàng. Mạnh bà không phải nha đầu, nàng là giữ chữ tín có nguyên tắc người. Nếu là nha đầu duyên khi chưa tới, đó là nàng có việc đến muộn, nhưng nếu là mạnh bà qua ước định thời gian còn không có tới, chỉ sợ liền sẽ là đã xảy ra chuyện. Nàng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ lùi lại lâu như vậy thời gian không tới. Tiểu thư, ngươi có biết nàng đi đâu sao? Nha đầu không yên tâm nói, ta xem nàng đi thời điểm, sắc mặt không đối. Hình như là có cái gì tâm sự giống nhau. Tiểu thư, ngươi nói nàng có thể hay không xảy ra chuyện a? 238 chương 238 là uy hiếp ngươi. Đừng nói bậy, nàng có thể xảy ra chuyện gì? Vân Bác chợt trầm uống. Nàng nói như vậy cùng với là ở phủ định nha đầu cách nói, càng không bằng nói là đang an ủi chính mình. Mạnh bà là đi xem hài tử đi. Nhiều năm hoang dã nơi, có thể xảy ra chuyện gì? Mạnh bà một hồi kinh thành, tinh thần liền không đúng, đặc biệt ở tiến vào Tu Vương phủ bên trong, càng là tâm tư hoảng hốt. Vương phủ bên trong hết thảy, làm nàng không tự chủ được nhớ tới năm xưa những cái đó sự tình, tư nhi tâm tư càng trọng, lúc này mới hướng Vân Bắc tố cáo giả, đi xem chính mình nhi tử. Mạnh bà nói, từ nàng rời đi kinh thành, liền ở rốt cuộc không đi nhi tử trước mộ xem qua, hiện giờ trở về xem một cái thôi, có thể xảy ra chuyện gì. Nhiều lắm chính là khóc thương tâm, quên mất canh giờ. Vân Bắc càng nói trong lòng càng là nắm chắc. Tựa như sự tình thật là như vậy một chuyện giống nhau. Nhưng ta như thế nào tổng cảm thấy trong lòng quái quái. Nha đầu sắc mặt rất là kia xem. Vân Bác không khỏi nhìn về phía chung quanh, đừng nói nha đầu, nàng chính mình tâm lý cũng cảm thấy quái quái, tổng cảm thấy muốn xảy ra chuyện gì giống nhau. Chính suy nghĩ, một bóng người bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, hạ xuống nàng bên cạnh người. Không dung chuyển mắt, ấm áp hơi thở đã là tập thượng bên hai. Muốn hay không ta hỗ trợ a? Dám ở ban ngày ban mặt cùng nàng như thế ái, muội nam tử, chỉ sợ thật đúng là không có mấy cái. Nha đầu ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua Vân Bắc cùng Dạ Tu La, thức thời lui ra phía sau một bước, xoay người tiến xe ngựa lấy đồ vật. Ngươi có thể giúp cái gì? Vân Bác thân hình chưa động, ánh mắt đạm nhiên nhìn phía trước. Vậy muốn xem ngươi yêu cầu ta giúp cái gì? Dạ Tu La đầu ngón tay làm càn khơi mào nàng bên thai tóc đen, đặt mũi hạ, bộ dáng ngả lớn. Ta người không thấy, không biết có thể hay không xảy ra chuyện. Không quan hệ, ta giúp ngươi đi tìm. Dạ Tu La nói như vậy, lại không có động tác ý tứ, như cũ triền ở Vân Bắc bên cạnh người, một bộ vô lại bộ dáng. Vậy ngươi còn không đi? Vân Bắc mắt đen nhận ra một liệt mỏng quang. Đi là có thể, nhưng là ngươi hôm nay cũng đến giúp ta một cái vội. Nói, đêm nay thượng, ngươi cần thiết ở tại ta phòng. Vân Bắc đống nhiên quay đầu ngưng mắt, vẻ mặt ghét bỏ nhìn trước mắt yêu nghiệt, Dạ Tu La, ngươi giống như quá giới đi. Dạ Tu La dùng sức ở Vân Bắc cổ hạ ngửi ngửi, tràn đầy làm càn bộ dáng. Ta có thể minh bạch nói cho ngươi. Ngươi người đã xảy ra chuyện. Nếu là ta không ra tay, sợ là nàng phiền toái sẽ lớn hơn nữa. Ngươi áp chế ta. Sai. Là uy hiếp. Nhìn này trương yêu nghiệt mặt, Vân Bắc thật muốn một cái tát chịu qua đi. Ngươi cảm thấy ta sẽ dùng ta chính mình đi đổi mạnh bà. Ngươi sẽ. Bởi vì ngươi biết, đêm nay hai ta cái gì đều sẽ không phát sinh. Dạ Tu La môi quả thực muốn dán lên Vân Bắc bên hai, sở hữu hết thảy, bất quá chính là gặp dịp thì chơi. Ngươi lợi dụng ta, ta lợi dụng ngươi mà thôi. Vân Bắc cư nhiên hư ra một hơi, khuỷu tay bỗng nhiên một lui, hung hăng đánh vào Dạ Tu La ngực. Thành giao. Dạ Tu La ngực căn đau, sắc mặt lại không dám có chút thống khổ biểu tình, chỉ có thể vẫn là cái loại này như cũ hưởng thụ bộ dáng, trong lòng miễn bàn nhiều biến yếu. Nha đầu, chúng ta đi vào. Vân Bắc ngạo nghễ ngừng đầu, liếc xéo liếc mắt một cái Dạ Tu La, vênh váo tự đắc cất bước mà nhập. Nha đầu vội vàng đuổi kịp, ở đi ngang qua Dạ Tu La thời điểm, rất là đồng tình hướng hắn cười cười, chạy như bay mà nhập. Dạ Tu La tay vô ngực, hầm hực chiêu quá thượng một quyền. Nói cho hạ nhất cước, có thể hành động. 239 chương 239 mất mặt xấu hổ. Thượng một quyền lên tiếng, ánh mắt quái dị hạ xuống hắn ngực chỗ. Vương gia, ngươi không sao chứ? Dạ Tu La trên mặt như cũng là cái loại này ngây ngốc cười ngây ngô, cánh môi lại rõ ràng lẩm bẩm ra mấy chữ. Không có việc gì. Ngươi bị nàng tới thượng nhất chiêu, thẳng vào ngực, nhìn xem có thể hay không không có việc gì. Vân Bắc cái này cô gái nhỏ. Rõ ràng chính là xem hắn hiện tại không dám trắng trợn táo bạo tranh né, mới dám như vậy kiêu ngạo đối hắn xuống tay. Tiểu 13, xem ta đêm nay tiến tới sao thu thập ngươi. Ai u? Thượng một quyền nhận không ra xì một tiếng, chợt ý thức được chính mình biểu tình lại đây, vội vàng thay một bộ lục thân không nhận vô lại sắc, tiếp đón hai sườn nhân viên cửa hàng. Ngươi tới, hầu hạ hảo tu vương gia, nếu là vương gia không cao hứng, tiểu tâm hủy đi các ngươi tử lầu. Điếm tiểu nhị vội vàng đồng ý, giống như là nghênh đón tổ tông giống nhau, cúi đầu khom lưng đem Dạ Tu La đón đi vào. Thượng một quyền cảnh giác nhìn thoáng qua chung quanh, xoay người nhảy lên xe ngựa. Đi! Tuy rằng nói sớm đã có chuẩn bị tâm lý, chính là đương nhìn đến tràn đầy một bàn lớn sơn chân hải vị khi, nha đầu vẫn là nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, ở Vân Bắc phía sau bước chân rõ ràng dừng lại. Chơi ạ! Đã sớm ngồi vào vị trí chúng phu nhân. Bất động thanh sắc cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều là lộ ra rõ ràng vẻ trâm trọng. Rốt cuộc là tiểu địa phương ra tới, cũng chưa gặp qua cái gì việc đời. Bất quá chính là một chút rượu và thức ăn mà thôi, đã làm cho như vậy đại kinh tiểu quái. Mang theo không tiền đồ đồ vật ra cửa, thật đúng là chính là mất mặt xấu hổ. Bát phu nhân cơ hồ là dùng ngôn ngữ lẩm bẩm ra mấy câu nói đó, ánh mắt mị dị nhìn về phía bên cạnh người vài vị phu nhân. Mọi người lặng yên trao đổi ánh mắt, yên lặng cắp đầu, xem như cam chịu bát phu nhân loại này cách nói. Người A, chính là như vậy vong ân phụ nghĩa. Ở Vân Bắc tặng lễ vật cho các nàng thời điểm, còn cảm thấy cái này tiểu 13 rất thông tình đạt lý, nhận người thích. Chính là này cũng không đại biểu, Vân Bắc từ đây về sau liền có thể cao các nàng nhất đẳng. Đặc biệt là tại đây loại cao thấp lập hiện trường hợp bên trong, Vân Bắc cấp thấp vụ về, không thể nghi ngờ là làm các nàng cảm thấy. Đây là nàng mất mặt xấu hổ thời cơ tốt nhất. Nữ nhân đặc biệt thích dẫm lên kẻ yếu biểu hiện chính mình cao lớn, tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này có thể tùy ý châm biếm Vân Bắc thời cơ. Tuy rằng bát phu nhân đã xem như hàm xúc gần như thì thầm, chính là nha đầu lại rõ ràng nghe vào trong tai. Nàng sắc mặt nháy mắt biến thành màu đỏ tím, đột nhiên trừng hướng bát phu nhân. Ngươi nói cái gì? Bát phu nhân trên mặt biểu tình không khỏi biến đổi, theo bản năng nhìn về phía Vân Bắc, nhìn thấy nàng không có gì phản ứng, lập tức khinh thường, câu môi cười. Cái gì nói cái gì? Bổn phu nhân có nói cái gì sao? Lời vừa nói ra, lại lần nữa gợi lên chung các phu nhân ha hả cười nhẹ thanh. Vân Bắc như là không có nghe được chung quanh động tĩnh giống nhau, như cũ rũ mắt châm trà. Bát phu nhân, ta nói cho ngươi, ngươi nói ta không quan trọng, nhưng là không chuẩn vũ nhục tiểu thư nhà chúng ta. Ai u, lời này là nói như thế nào? Bổn phu nhân khi nào nói qua vũ nhục nhà các ngươi tiểu thư nói? Bát phu nhân khoa trương đại dương miệng, một bộ tất nhưng tư nghị bộ dáng. Ngươi mới vừa rồi không phải nói. Nha đầu. Vân Bắc đống nhiên một tiếng thanh sất, không chút để ý bưng lên chung trà, thổi nhẹ một ngụm mặt trên lá trà, thản nhiên thiển trước một ngụm. Nàng lặng im không tiếng động, khiến cho bát phu nhân theo bản năng nhìn về phía đại phu nhân, ai biết nàng cũng cùng Vân Bắc giống nhau, rũ mắt uống trà, không để ý tới chung quanh sự. 240 chương 240 chó can chó. Nha đầu hậm hực trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bát phu nhân, không cam lòng xoay người rũ mắt. Tiểu thư, có đại phu nhân tại đây, khi nào đến phiên ngươi như vậy một cái nha đầu không quý củ. Đại phu nhân tay bỗng nhiên một đốn, lông mi run rẩy, khóe môi lấy ra nếu một mặt có tựa vô độ cung. Cái này Vân Bắc, có thể nói là âm hiểm gian trá thực. Cùng tam phu nhân bất đồng, bát phu nhân tuy rằng là một quả quân cờ, nhưng đối với nàng tới nói, chỉ là một quả phế tử, có thể không. Nếu là nàng không biết sống chết đi trêu chọc Vân Bắc, nàng mới mặc kệ Vân Bắc sẽ như thế nào đối phó nàng. Nếu là chết sống bất luận, cũng mặc cho từ nàng đối thượng cái kia nha đầu. Chính là không nghĩ tới, Vân Bắc Vân Đạm Phong khinh nói mấy câu, liền đem sự tình đầu mâu đối thượng nàng, làm nàng muốn lại tiếp tục trang không có việc gì người là không có khả năng. Đại phu nhân muốn định đứng ngoài cuộc, tùy ý bát phu nhân cùng Vân Bắc xé bức, lại không nghĩ rằng bị Vân Bắc sinh sôi kéo xuống thủy, không khỏi ha hả cười, buông xuống chung trà. Các ngươi đều là muội muội, có đôi khi này đấu đấu võ mồm, véo đánh nhau, cũng là gia tăng cảm tình một loại phương pháp. Chính là làm các ngươi đại tỷ, hiện giờ lại là ở tân nhân vào cửa thời điểm, có chút lời nói, đại tỷ ta liền không thể không nói. Đại phu nhân chân chó đứng dậy, vốn gối hành lễ. Đại tỷ mời nói, nàng như vậy chân chó, ngại với lễ nghi, Vân Bắc cũng là hẳn là đứng dậy hành lễ, mới vừa rồi là đối đại phu nhân tôn trọng. Chính là Vân Bắc lại như là mắt mù giống nhau ngồi ở chỗ kia, cười nhạt sáng quắc nhìn đại phu nhân, chớ nói đứng dậy, ngay cả khiêm tốn cung kính điểm ý tứ đều không có. Uy, 13 muội muội, đại tỷ dạy bảo, chúng ta làm muội muội, nên đứng dậy nghe huấn. Đây là quy củ, mau đứng lên. Tám tỷ tỷ nói dơ đi. Vân Bắc khinh thường nhất phiên bạch nhãn, nhướng mày cười lạnh, ta Vân Bắc gần nhất còn không có chính thức trở thành ngươi 13 muội muội. Thứ hai, ta cảm thấy đại phu nhân cũng không phải cái loại này cổ hủ với tình thế người. Nàng ý cười mị u nhìn về phía đại phu nhân, hơi hơi nghiêng đầu, rất có vài phần kiêu ngạo khiêu khích bộ dáng. Cho nên, ta cảm thấy đại tỷ hẳn là sẽ không để ý ta là đứng nghe, vẫn là ngồi nghe. Bát phu nhân không nghĩ tới Vân Bắc không những không dậy nổi thân, còn xả ra như vậy một cái sọt nguy biện, lập tức phương muốn quát mắng, liền nghe được đại phu nhân cười ha ha. 13 muội muội quả nhiên người có cá tính, không câu nệ tiểu tiết. Lão bác, ngươi cũng ngồi xuống ngồi, này bất quá chính là chàng gia hiến, người một nhà ngồi ở cùng nhau vui vui vẻ vẻ ăn bữa cơm, bọn tỷ muội liên lạc một chút cảm tình, không cần thiết làm cho cái gì đều là quy củ, làm đại gia câu thúc. Cửu phu nhân cực kỳ khoa trương cười lên tiếng, ngay sau đó che miệng bật cười, đắc ý liếc coi bát phu nhân, tám tỷ tỷ, ngươi này có tính không vỗ mông ngựa tới rồi vó ngựa tử thượng. Ngươi, nộ mục trợn lên, bát phu nhân hận không thể xé bên người nữ nhân này. Ánh mắt trầm xuống, hạ xuống trên bàn. Nàng không thể trêu vào đại phu nhân, chẳng lẽ còn chọc đến khởi cái này lão cửu sao? Lập tức thật mạnh một tiếng hừ lạnh, ống tay háo hưu lực vùng. Không người ngồi xuống. Ở nàng phất tay háo nháy mắt, một cổ kình phong xẹt qua cửu phu nhân trước mặt chúng trà, đem toàn bộ sứ men xanh tràn đầy đến cửu phu nhân trên người. A, cửu phu nhân buồn còn đắc ý với làm cửu phu nhân ném mặt mũi, không nghĩ tới chính mình ngay sau đó, liền rơi vào như thế chật vật hoàn cảnh. Tiếng kêu sợ hãi chung, nàng hốt hoảng đứng dậy, lại không thành tưởng lại đụng vào xem bên cạnh người mười phu nhân trên người, đem nàng liền người mang ghế dựa đâm phiên trên mặt đất, hai người quăng ngã thành một đoàn. 241 chương 241 nổi lên sát tâm. Cửu phu nhân, mười phu nhân, hai vị phu nhân mau đứng lên. Bọn thị nữ khẩn trương dò hỏi trong tiếng lại truyền đến lỗi thời tiếng cười to. Ha ha! Mọi người ánh mắt nháy mắt nhìn về phía nha đầu, nàng chính không kiêng nể gì khoa trương cười to, nghiễm nhiên là nhìn vừa ra xuất sắc trò hay bộ dáng. Người còn dám cười. Cửu phu nhân giống giận trưởng phong đốn khởi. Ngại với thân phận nguyên nhân, nàng không thể đối bất luận cái gì một cái phu nhân ra tay, chính là đối đãi một cái nha đầu, lại dư giả. Giận mắng trong tiếng, cửu phu nhân cũng không giả với nhân thủ, chính mình tự mình ra tay giáo huấn nha đầu. Nha đầu phương muốn ra tay tiếp chiêu, Vân Bác trong tay trùng trà lại bỗng nhiên quẳng, người ở kia một cái chớp mắt hoàn toàn đứng dậy, tà váy nhanh nhẹn lướt qua mọi người đôi mắt, mũi chân hung hăng đá trúng cửu phu nhân bàn tay. Phanh! Cửu phu nhân lùi lại một bước, Vân Bác dựa thế hạ xuống ghế dựa bên trong, cổ tay trắng non quay cuồng, tiêm chỉ mở ra, thình lình tiếp được rơi xuống trung trà. Ca! Ly cái bỏ lỡ ly thân, lướt qua trung trà bên trong lá trà, thanh thúy có thanh. Bát phu nhân một kích rơi xuống, trong lòng lửa giận càng là tràn đầy. Vân Bắc, ngươi thật to gan, luôn mồm nói chính mình còn không phải 13 phu nhân, lại dám như thế kiêu ngạo ương ngạnh, không đem chúng ta này đó các tỷ tỷ đặt ở trong mắt. Hôm nay, ta liền phải giáo huấn một chút ngươi, làm ngươi biết cái gì là tôn ti có khác, cái gì gọi là an phận thủ thường. Tiếng hét phẫn nộ chung, một cổ hơi thở rõ ràng gió xoay ở nàng lòng bàn tay bạo nhưng mà khởi. Nhàn nhạt hỏa hồng sắc quang mang đâm vào mọi người đôi mắt. Nhất giai ngũ cấp hỏa võ sĩ. Trời ạ! Lao cửu đây là thật sự động sát tâm. Cửu phu nhân không phải là muốn tới thật đi. Đại phu nhân đồng tử nháy mắt co rụt lại. Cửu phu nhân tất nhiên là vừa mới ở Vân Bắc trên tay ăn mệt, cho nên mới như thế không quan tâm động chân hỏa. Muốn thật sự giết Vân Bắc, lúc này mới sử dụng nguyên tố tinh khí. Vân Bắc khỏe môi lấy ra một mả tâm hiểm cười. Xem ra cái này cửu phu nhân là thật sự một hai phải nàng chết không được, cũng dám làm cho đại phu nhân mặt ra như thế tàn nhẫn tay. Nếu nàng vô tình, nàng tự nhiên cũng không nghĩa. Xem ra, ngũ phu nhân tao ngộ, cũng không có làm nào đó người sinh ra cảnh giới chi tâm, ngược lại là có người càng không kiêng nể gì muốn nàng mệnh. Nếu là hôm nay ở chỗ này bị người dây, như vậy về sau ở tu vương phủ nhật tử, liền mẹ nó đừng nghĩ an bình. Đồ vật phong phân cao thấp, không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo đồng phong. Hôm nay các nàng hai người, thế tất là phải có một người hoành đi ra ngoài. Ai nha, thật náo nhiệt. Dạ Tu La bỗng nhiên đánh vỡ yên lặng, khoa trương kêu to chạy như bay mà nhập. Hắn như là không có nhìn đến dương cung bạt kiếm cửu phu nhân cùng Vân Bắc, thẳng đến thực rượu, nắm lên một cái đùi gà liền toàn bộ nhét vào trong miệng, lúc này mới ngước mắt nhìn về phía mọi người. Ăn ngon. Vừa thấy dưới, hắn như là phát hiện mọi người ánh mắt không đúng, tất cả đều nhìn chính mình phía sau, trên mặt biểu tình không khỏi tức khắc cứng đờ. Các ngươi đang xem. Cái gì? Dạ Tu La trong miệng hàm chứa đùi gà, nước nở không rõ lẩm bẩm, chậm rãi xoay người. Ở nhìn đến cửu phu nhân trong tay tinh khí nguyên tố khi, đồng nhiên cực kỳ khoa trương một tiếng thét chói tai, đột nhiên giơ tay chỉ hướng cửu phu nhân, nhảy lẻn đến đại phu nhân phía sau. Đánh! Đánh! Cũng không dám trong miệng thịt gà xôn sao đi xuống rớt, hắn bế lên đại phu nhân cánh tay liền chết không buông tay, tùy ý dầu mỡ thịt gà, ghê tởm rơi xuống đại phu nhân một thân. 242 chương 242 thật là một cái ngu xuẩn. Lao cửu! Đại phu nhân lòng bàn tay bỗng nhiên vung lên, một cổ lăng nhiên hàn khí huệ bọc kình phong tung bay mà ra, ầm ầm dừng ở cửu phu nhân trên người. Phanh! Cửu phu nhân cánh tay đứng núi chịu sào bị thương, dưới chân đột nhiên lui lại hai bước, trên tay tinh khí đồng thời gian biến mất vô tung vô ảnh. Phúc! Một ngụm máu tươi chợt phun ra. Vân Bác mắt lòng đang kia một cái chớp mắt chợt run lên, đồng nhiên ngước mắt nhìn về phía đại phu nhân. Nhìn không ra tới, nữ nhân này tu vi quả thực chính là thâm tàng bất lộ. Nàng ra tay kia nhất chiêu, nhất cử đem cửu phu nhân bị thương nặng. Mà càng quan trọng, là nàng cho tới bây giờ cũng không thấy rõ vị này đại phu nhân là cỡ nào tu vi. Đại tỷ, cửu phu nhân sắc mặt trắng bệnh, tuy rằng khỏe miệng hàm chứa máu tươi, lại liền trà lao ý tứ cũng chưa dám có, thình thịch một tiếng, quỳ gối trên mặt đất. Nàng gả vào vương phủ những năm gần đây, lần đầu tiên nhìn đến đại phu nhân ra tay. Không ngừng là nàng, trừ bỏ Vân Bắc cùng nha đầu, mọi người ở kia một khắc thình thịch quỳ xuống đất, nơm nớp lo sợ túi đầu không nói. Tam phu nhân bất động thanh sắc nhướng mày nhìn về phía cửu phu nhân, đáy mắt khinh thường chi sắc vội hiện. Thật là một cái ngu xuẩn. Chẳng lẽ ở gả vào tu vương phủ thời điểm, liền không nghe nói qua vị này đại phu nhân lai lịch sao? Thế nhưng không biết sống chết dám ở nàng trước mặt ra tay. Đại phu nhân không có một trưởng lộng chết nàng, liền tính là cấp đủ mặt mũi. Đại phu nhân lười đi để ý trên mặt đất quỳ các nữ nhân, giơ tay vô vô Dạ Tu La phía sau lưng, đạm nhiên cười. Vương gia, không có việc gì, có ta ở đây đâu. Dạ Tu La một cái kính mánh lắc đầu, chính là chết đều không buông tay. Lão cửu, nhìn một cái ngươi làm chuyện tốt, đem vương gia dọa thành cái dạng gì. Cửu phu nhân đáy mắt vội hiện không phục chi sắc, chính là biện giải lòng đang nhìn đến đại phu nhân sắc nhọn ánh mắt kia một khắc, lặng yên trôi đi. Đại phu nhân còn ở nổi nóng, lúc này ngạnh đỉnh phía trên, sẽ chỉ làm nàng không cao hứng. Đại tỷ, muội muội biết sai rồi. Là muội muội nhất thời lô mãng, không có khống chế tốt cảm xúc, lúc này mới động thủ. Chính là tỷ tỷ, một cây làm chẳng nên non, chuyện này cũng không thể toàn trách cứ ở muội muội trên người, tiểu 13 cũng có trách nhiệm. Nàng lời nói một đốn, lặng yên ngước mắt nhìn về phía đại phu nhân. Nếu là đại phu nhân có tâm, liền sẽ ngăn lại nàng câu chuyện, không cho nàng lại tiếp tục nói tiếp, nhưng nếu không có mở miệng ngăn cản, vậy ý nghĩa ở dung túng nàng tiếp tục nói. Lấy nàng nghiền ngẫm tới phỏng đoán, đại phu nhân hẳn là không đến mức ngăn cản nàng. Quả nhiên, đại phu nhân ánh mắt lãnh đạm, không ôn không hỏa, lặng im không nói nhìn nàng. Được đến đại phu nhân mặc dẫn, cửu phu nhân khí thế nhiều vài phần. Chuyện này vốn là một chuyện nhỏ, là 13 muội muội thị tỷ không có quý củ, công nhiên nhạo báng. Muội muội không quen nhìn nàng kia phó kiêu ngạo bộ dáng, cho nên mới hướng ra tay giáo huấn một chút, gian đe cảnh cáo. Nàng ánh mắt bỗng nhiên trừng hướng Vân Bắc, đốt đốt nhìn gần. Chính là 13 muội muội không phân xanh đỏ đen trắng, bên vực người mình xuất ruột, thế nhưng đối với muội muội liền ra tay, suýt nữa bị thương ta tâm mạch. Muội muội nhất thời khí bất quá, lúc này mới muốn ra tay giáo huấn nàng, chính là không nghĩ tới lại kinh ngạc vương gia. Bị thương tâm mạch. Đại phu nhân ánh mắt sắc nhọn nhìn về phía Vân Bắc, nàng mới vừa rồi kia một chân, vân đạm phong khinh, bình thường đến cực điểm, thế nhưng có thể bị thương cửu phu nhân tâm mạch. Nàng đến tột cùng là cái dạng gì tu vi? Vân Bắc vẫn luôn ở không chút để ý uống trà, mặc kệ là Dạ Tu La kinh hoàng, vẫn là cửu phu nhân khóc lóc kể lể, tựa hồ đều cùng hắn không quan hệ giống nhau, vân đạm phong khinh. 243 chương 243 cắn ngược lại một cái. Cửu phu nhân hung hăng một tiếng trọng hử, hướng về phía đại phu nhân cắp đầu hành lễ. Đại tỷ, chuyện này ngươi cần phải vì ta làm chủ. Ca. Vân Bắc chung trà nhẹ nhàng dừng ở trên bàn, đầu ngón tay thưởng thức nắp trà, ánh mắt nhẹ nâng, trầm liễm như nước, gợn sóng bất kinh xẹt qua mọi người đôi mắt. Đại tỷ, nhưng cho phép ta. Chính mình vì chính mình biện hộ vài tiếng sao. Đây là tự nhiên. 13 muội muội có chuyện nói thẳng đại phu nhân trầm liệt ánh mắt đối thượng Vân Bắc đôi mắt, thẳng vào nàng đáy mắt. Ta chỉ nghĩ hỏi như vậy mấy vấn đề. Cửu tỷ tỷ, ngươi xác định của ngươi tâm mạch là ta gây thương tích. Nàng khẽ môi mỉm cười, cười như không cười. Vô nghĩa. Không phải ngươi còn có thể là ai. Cái thứ hai vấn đề. Ta kêu một chân đơn giản thực, thậm chí còn đều không có dùng tới tinh khí nguyên tố lực lượng. Chỉ là đơn thuần một chân. Nếu là nói ngươi bị thương gân cốt dây chẳng, nhưng thật ra hảo lý giải, dù sao cũng là một cái mãnh lực. Nhưng ngươi nếu là nói bị thương tâm mạch, kia chúng ta nhưng đến nói nói. Nàng ánh mắt đạm nhiên nâng lên, vân đạm phong khinh nhìn về phía chung quanh. Chư vị có ai cảm thấy, ta Vân Bắc đơn thuần kia một chân, có thể bị thương cửu tỷ tỷ tâm mạch. Vân Bắc kia nhất chiêu, nói trắng ra là chính là đối cửu phu nhân hủy đi chiêu. Hủy đi chiêu cùng công kích chiêu số bất đồng, trên cơ bản không có gì lực sát thương, lệ thuộc với tự mình bảo hộ kia một cái phạm chủ. Như vậy chiêu số, tự bảo vệ mình không thành vấn đề, phản đả thương địch thủ người liền có chút vô nghĩa. Nhưng là vô nghĩa về vô nghĩa, cũng không phải không có khả năng. Giống nhau ở lực lượng cách xa hai bên trong khi giao chiến, cao thủ một cái tự bảo vệ mình, rất có khả năng sẽ trọng thương tu vi thấp kia một phương. Nếu là lúc này Vân Bắc tự bảo vệ mình kia một cái hủy đi chiêu, trọng thương cửu phu nhân nói, kia nàng tu vi liền thuộc về một cái tương đối cao siêu nơi. Cửu phu nhân là nhất giai ngũ cấp hỏa võ sĩ, nếu chiếu này suy đoán, Vân Bắc ít nhất cũng đến là bát cấp trở lên võ sĩ. Vân Bắc mấy tháng trước vẫn là một cái mọi người đều biết phế vật, liền tính là đã bái Hắc Sơn lão yêu vi sư, cũng bất quá là gần chút thời gian sự tình. Liền tính mấy ngày nay Vân Bắc không biết ngày đêm tu luyện, cũng không có khả năng từ một cái phế vật, trực tiếp nhảy thăng vì bát cấp trở lên cao thủ. Cho nên nói, Vân Bắc lời này, khiến cho mọi người trong lòng thiên bình dần dần nghiêng tới rồi Vân Bắc này một phương. Trong lúc nhất thời, vài vị phu nhân tất cả đều lắc đầu, kia bộ dáng cấp biểu tình rõ ràng là nói không tin cửu phu nhân nói. Cũng khó trách, mọi người đều là tu luyện tinh khí nguyên tố người, tất nhiên là biết trong đó ảo diệu, hiện giờ tinh tế một suy tư, tức khắc liền cảm thấy cửu phu nhân luận điểm căn bản là không đứng được chân. Đại gia phản ứng làm cửu phu nhân hộp máu tâm đều có. Chuyện này nếu không có là tự mình sở trải qua, đánh chết nàng nàng cũng sẽ không tin tưởng còn có chuyện như vậy phát sinh. Vừa thấy đại gia sôi nổi lắc đầu, nàng cấp thẳng dậm chân. Ta nói đều là thật sự. Ta thật sự bị cái này nha đầu chết tiệt kia cấp bị thương. Nàng đống nhiên nhìn về phía bát phu nhân, bắt lấy cổ tay của nàng. Tám tỷ tỷ, ngươi cần phải tin tưởng ta. Bát phu nhân vội vàng phủi tay, như là muốn ném rớt một thân huyết tinh giống nhau, cực kỳ chán ghét hướng nhíu mày nói, cửu muội, ngươi lời nói nếu là có mức độ đáng tin, ta tự nhiên là sẽ tin ngươi. Nhưng ngươi lời nói, đại tỷ đều sẽ không tin tưởng. Tuy rằng nàng cũng khó chịu Vân Bắc, chính là mới vừa rồi đại phu nhân đối lao cửu ra tay, đã thuyết minh cửu phu nhân chọc giận đại phu nhân, lúc này nàng nơi nào còn dám hướng về cửu phu nhân nói chuyện. Vân Bắc gâm lệ cười, sâu kín đứng dậy, cửu tỷ tỷ, ngươi dứt khoát vu ham ta, đến tột cùng là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là muốn đại tỷ cũng đánh ta một lần không thành? 244 chương 244 nàng mới là bị khi dễ người. Ta vu hám ngươi. Cửu phu nhân tức muốn hộp máu đống nhiên giơ tay chỉ hướng Vân Bắc, liền kém nhảy dựng lên. Vân Bắc, ngươi dám nói ta vu hám ngươi. Vậy ngươi dám ở nơi này thề, nói ngươi không có đả thương ta sao? Ha ha, Vân Bắc khinh thường thấp giọng cười lạnh, rũ mắt tiến lên. Cửu tỷ tỷ, ta không thẹn với lương tâm, vì cái gì muốn thề? Còn nữa nói, đại gia mắt không hạt. Tâm không nốc, chẳng lẽ còn xem không rõ sự tình chân tướng sao? Ngươi bất quá chính là không thể trêu vào tám tỷ tỷ, lại xảo ở nha đầu không hiểu chuyện cười hai tiếng, làm ngươi bắt được cơ hội, cho nên mới tìm nàng phiền thoái, muốn vãn hồi mặt mũi. Bát phu nhân đắc ý nhẹ chọn mày đẹp, mắt đen liếc xéo cười hai tiếng. Cái này Vân Bắc, làm thấp đi cửu phu nhân đồng thời, còn không quên phủng nàng một chút, thực sự có điểm thảo hỉ. Vân Bắc ánh mắt nước ngọt vô ngân sẽ qua. Cùng bát phu nhân ánh mắt đan sen mà qua, ánh mắt không cần nói cũng biết. Hơi hơi du mắt, nàng thu hồi ánh mắt, liếc xéo hướng cửu phu nhân. Chính là tám tỷ tỷ, không khéo thực, ngươi tìm mặt mũi xuống bậc thang, tìm lầm đối tượng. Nha đầu là thị nữ không giả, nhưng lại là người của ta. Muốn ở ta trước mặt khi dễ ta người, kia đến là ta đồng ý mới được. Cho nên bị bất đắc dĩ, ta đành phải ra tay, chính là không nghĩ tới. Cửu tỷ tỷ vô sỉ tới rồi như thế nông nỗi, đua quá đua bất quá, chúng ta tạm thời khác nói, ngươi thế nhưng còn dùng thượng hãm hại này nhất chiêu, đê tiện vô sỉ muốn lợi dụng đại tỷ, làm nàng ra tay đối phó ta. Vân Bắc như vậy vừa nói, trong lúc lơ đãng, đem đầu mâu xả tới rồi bắt phu nhân trên người, giống như nàng chính là một cái bắt nạt kẻ yếu, âm hiểm xảo trá vô sỉ tiểu nhân. Ta không có. Cửu phu nhân nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. Cái này Vân Bắc thế nhưng như thế nhanh mồm dẻo miệng, ít ỏi nói mấy câu, liền đổi trắng thay đen, bẻ cong sự thật, khiến cho nàng thân hãm bị động nơi, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết như thế nào vì chính mình cái cỏ, chỉ có thể hận đều muốn cắn chết nàng. Vân Bắc, ngươi lại nói bậy ta liền xé lạ ngươi miệng. Đủ rồi. Đại phu nhân bỗng nhiên một tiếng thấp mắng, sắc bén ánh mắt du tẩu ở Vân Bắc cùng cửu phu nhân trên người, cuối cùng dừng hình ảnh với Dạ Tu La nơi đó. Vương gia, chính là bị sợ hãi. Ngài xem việc này. Dạ Tu La run run co rúm lại ở một bên, lẩm bẩm miệng, ánh mắt sợ hãi nhìn cửu phu nhân. Cửu tỷ tỷ đây là làm sao vậy? Như thế nào như vậy hung đâu? Nàng làm gì muốn khi dễ 13A? 13 như vậy tiểu, sẽ bị nàng dọa hư. Cửu phu nhân quả thực muốn hộp máu, nàng khi dễ Vân Bắc, còn bị sợ hãi. Trời xanh trứng giám, nàng mới là cái kia bị dọa người xấu được không? Nếu là ngực có thể mổ ra, nàng thật sự muốn đem trái tim lấy ra tới làm những người này nhìn xem ai mới là cái kia bị khi dễ người. Vương gia nàng phấn dựng lên thân, muốn vì chính mình biện giải một phen. Bang! Đại phu nhân bỗng nhiên giương tay, một cái trường phong, cách thuổng có lực dừng ở cửu phu nhân gương mặt phía trên. Trường phong hữu lực, đánh cửu phu nhân dưới chân lảo đảo, tuy rằng cố nén trụ, chính là khỏe miệng tơ máu lại ức chế không được nhỏ giọt với và táo phía trên. Đại tỷ nàng làm như bị đánh ông, vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, ngơ ngẩn nhìn đại phu nhân. Ngươi còn dám ở chỗ này càn quái, kinh hách vương gia. Đại phu nhân giận mắng đứng dậy, vốn dĩ một hồi hảo hảo ra hiến, chính là bị ngươi làm tạp không nói, còn làm cho như vậy dương cung bạc kiếm, kinh hách vương gia. Lão cửu, ta xem ngươi là gia ngứa muốn thỉnh gia pháp. 245 chương 245 gian xảo. Cửu phu nhân cả người run lên, theo bản năng lui về phía sau một bước, suýt nữa té ngã. Đại tỷ. Đại phu nhân sắc bén ánh mắt, khiến cho nàng phía dưới nói cũng không dám nữa xuất khẩu, chỉ có thể hậm hực du mắt. Một tiếng hừ lạnh, đại phu nhân du mắt nhìn về phía bên cạnh người, hạ giọng, mầu cầm, đem cửu phu nhân mang về, nếu là còn dám hồ nháo, gia pháp không dung tha. La mầu cầm vội vàng ý bảo bọn thị nữ đem cửu phu nhân mang đi ra ngoài. Cửu phu nhân vừa đi, phòng nháy mắt cười lầm vào yên lặng, vài vị phu nhân mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đều là trầm mặc không nói ngồi ở chỗ kia. Này đó nữ nhân có thể ngồi ở chỗ này, đều là có nhất định tâm cơ người. Các nàng đôi mắt không hạt, hoàn toàn có thể xem ra tới, đại phu nhân thiên hướng Vân Bắc. Hai bên gây chuyện, nàng lại cô đơn trừng phạt cửu phu nhân, vị này tương lai 13 phu nhân, tựa như sự không liên quan mình giống nhau, lẳng lặng ngồi ở chỗ kia. Tiểu 13. Dạ tu la động kinh dường như thét chói hai sắc bén chui vào mọi người trong thai, chấn đến chúng nó đồng thời nhíu mày, ngưng mắt nhìn lại. Vị này ngốc vương gia, tựa hồ đã quên mất mới vừa rồi khẩn trương, cất nhà cọ tới rồi Vân Bắc bên cạnh người. Tiểu 13, ngươi có hay không sợ hãi a? Sợ hãi cũng không có quan hệ, ta có thể bảo hộ ngươi. Vân Bắc khỏe miệng nhịn không được vừa kéo, hậm hực nhìn lại, ngươi bảo hộ ta. Nàng đỗng nhiên ngưng mắt, đáy mắt thần sắc dịu dàng rất nhiều, rốt cuộc đối diện như vậy chút đôi mắt lại nhìn đâu. Làm phiền vương gia lo lắng, Vân Bắc cảm tạ. Không cảm tạ với không cảm tạ Dạ Tu La mặt mày hớn hở cọ thượng Vân Bắc, đem nàng ôm vào trong lòng, đưa lô thai nói nhỏ, nếu là tưởng cảm tạ ta, chờ buổi tối hết thệ tạ đi. Vân Bắc mắt tâm hơi trầm xuống, khoe môi nở rộ ý cười lại càng thêm sán lạ. Nàng đề chân nhẹ đạp, bất động thanh sắc dấm lên Dạ Tu La mũi chân, ý cười ánh nhiên trùng, chính là hung hăng nhất dấm, chợt vân bê. Vương gia đau lòng Vân Bắc, tự nhiên là muốn tạ. Dẫm lên Dạ Tu La mũi chân, nàng u nhiên đứng dậy, lấy ra chung trà, vì hắn rót một ly trà. Vương gia thỉnh uống trà. Dạ Tu La chịu chân không được, chỉ có thể nhịn đau ha hả cười, cực kỳ cao hứng tiếp nhận trà, uống một hơi cạn sạch. Nhìn dáng vẻ, nữ nhân này dẫm lên hắn chân, tựa hồ liền không có buông ra ý tứ. Hắn ánh mắt lướt qua chung trà, hạ xuống nơi xa một chồng điểm tâm thượng, vội vàng khoa trương cười to. Hoa sen canh bánh. Ta thích. Hắn biên la hét biên muốn đứng dậy đi lấy, ai biết mông còn không có rời đi ghế dựa, đã bị Vân Bắc một tay ấn xuống. Vương gia, ta tới. Ha ha. Dạ Tu La cười đến có chút ngây ngốc, lại cũng có chút thảm thảm hương vị. Hảo a. Vân Bắc hơi hơi cúi người, tiến đến lấy hoa sen canh bánh, trọng tâm rời đi, nàng tương đương với cả người cực kỳ làm càn đẻ ở Dạ Tu La mũi chân phía trên, đau hắn đầu quả tim đều đang run. Nữ nhân này quá gian xảo, bắt được tổn hại chiêu, đều không mang theo đổi chiêu. Đây là ý định muốn giẫm chết hắn tiết tấu A. Đại phu nhân cười nhạt trước nhiên đem hoa sen canh bánh thân thủ đưa tới Vân Bắc trên tay, ánh mắt đạm nhiên nhìn về phía trong viện. Chúng ta vương gia chính là có phúc khí, nay cưới tới tỷ tỷ bọn muội muội đều đau lòng vương gia. 13 muội muội cũng là như thế A. Vân Bắc ti thuận có lễ cắp đầu cảm tạ, tiếp nhận hoa sen canh bánh. Mềm nhẹ đặt ở Dạ Tu La trước mặt, ngước mắt cười nhạt. Nhận được vương gia quá yêu, có thể chiếu cô vương gia là Vân Bắc phúc khí, tự nhiên là muốn tận tâm. Thanh âm đàm thoại chung, Vân Bắc dưới chân hung hăng dùng sức nhất trà sát, đáy mắt nghiến răng nghiến lợi, tất cả đều rơi vào Dạ Tu La trong mắt. 246 chương 246 đêm nay thượng lại báo thủ. Con mẹ nó tỉ tỉ muội muội, ngươi cho rằng chính mình là Giả Bảo Ngọc, lao bà là Kim Lăng Thập Nhị Thoa. Tưởng tượng đến Dạ Tu La mới vừa rồi vui vẻ ra mặt gọi cửu phu nhân tỉ tỉ, Vân Bắc đấy lòng liền có loại vô danh hỏa. Làm tỉ tỉ ngươi trường muội muội đoạn. Cơ hồ là gần từng chữ một, Vân Bắc tuyển nhã cười nhạt. Vương gia, đây là ngài muốn hoa sen cánh bánh. Dạ Tu La ăn đau, ở hơn nữa trên mặt ý cười, có vẻ kêu biểu tình ngu đần bên trong lộ ra một mặt quái dị. Hắn che lấp dường như nắm lên một phen hoa sen cánh bánh, cũng mặc kệ là mấy khối, tất cả đều nhét vào trong miệng. Ân, ăn ngon, ăn ngon. Tới, vương gia, uống một ngụm trà. Vân Bác nhu nhu cười đệ thượng một chén trà nhỏ, nhưng Dạ Tu La nào dám tiếp a, vội vàng xua tay. Không khác, không khác. Nữ nhân này là rõ ràng chính là ở khi dễ hắn không thể để lộ nội tình, cho nên mới dám như vậy không kiêng nể gì trêu cợt hắn. Xem hắn hôm nay buổi tối như thế nào báo thù này. Nhìn trước mắt này yêu nghiệt, cười đến đôi mắt đều cong, chính là hắn ánh mắt, lại làm Vân Bắc đột nhiên có loại ác hàn cảm giác. Này yêu nghiệt ánh mắt như vậy quái, sợ là có cái gì chuẩn bị ở sau đi. Hai người ánh mắt đan xen, nháy mắt ánh lửa phụt ra, bùm bùm vang lên. Khói thuốc súng vị mười phần. Nhìn hai người bốn mắt tương đối, một bộ chàng có tình thiếp có ý ân ái tiểu bộ dáng, tam phu nhân có chút thấy quỷ dường như khỏe miệng chịu chịu, ngượng ngùng cười. Này tuổi tác tiểu chính là hảo A. Cùng vương gia có thể chơi đến cùng đi A. Đúng không, đại tỷ? Các nàng này 12 phòng phu nhân vào cửa nhiều năm như vậy, cũng không gặp kia ngốc vương gia đối ai như vậy để bụng quá. Đại phu nhân bỗng nhiên đem ánh mắt từ Dạ Tu La cùng Vân Bắc trên người thu hồi, đạm nhiên cười. Đúng vậy, chúng ta này đó tỉ muội, chung quy là lớn một ít. Về sau cũng liền chiếu cố một chút vương gia ẩm thực cuộc sống hàng ngày, đến nỗi mặt khác, liền làm phiền 13 muội muội. Vân Bắc cười nhạt cắp đầu, nhàn nhạt rũ mắt, 13 nhớ kỹ. Chỉ là có làm không tốt địa phương, còn thỉnh chư vị tỉ tỉ chỉ điểm một chút. Muội muội thông minh lanh lợi, lan tâm tuệ chất. Nhất định có thể đem vương gia chiếu cố rất ít. Đến lúc đó chúng ta bọn tỷ muội còn muốn cảm tạ vương gia đâu. Đại phu nhân bỗng nhiên ha hả cười khẽ đứng dậy, tự rót một chén rượu. Hảo hảo, chúng ta bọn tỷ muội cũng đã lâu không ở một khối tụ tụ, hôm nay lại xảo ở vì 13 muội muội đón gió tẩy trần, liền không cần câu thúc. Tới, chúng ta cùng nhau kính vương gia một ly. Ra kinh thành Tây Môn, chính là Phật Vân Sơn. Trên núi Phật Vân Chùa bởi vì là hoàng gia Phật đường, cho nên hương khói cường thịnh, khách hành hương nối liền không dứt. Phật Vân Chùa tuy rằng là Thái Hậu Hoàng thượng lễ Phật cầu phúc địa phương, cũng là hoàng gia những cái đó chưa từng hôn phối mà chết non nam nữ chôn cốt chỗ. Chết non đồng nam nữ, trên người đều sẽ có chứa lệ khí, cho nên cần ở miếu đường cung phụng đến kết thân lúc sau, mới nhưng rời đi. Những người này cho cốt, sẽ bị an trí ở Phật Vân Chùa miếu đường lúc sau. Ngày đêm tiếp thu hương khói lễ rửa tội, dùng để tẩy đi trên người lệ khí. Hoàng thượng cầu phúc nhật tử, một năm cũng liền như vậy một lần, Thái Hậu lễ Phật, cũng bất quá là nửa năm một lần, cho nên trừ phi gặp gỡ Thái Hậu Hoàng thượng đi tuần, Phật Vân Chùa sẽ giới nghiêm ở ngoài, mặt khác nhật tử, đều là đối dân chúng mở ra, cho nên mới hương khói cường thịnh. Buổi trưa tiếng chuông xoay chuyển ở sơn cốc bên trong, có vẻ càng là thành triệt du dương, khiến người lòng yên tĩnh ngưng hợp. Lên núi đá đường nhỏ thượng, lễ Phật mọi người top 5 top 3, vừa nói vừa cười bước nhanh lên núi, chỉ có một nữ tử bước chân cực kỳ trầm trọng. 247 chương 247 đối nàng cảm thấy hứng thú người không phải ta. 1. Nàng ba bước dừng lại, hai bước một đốn, đơn giản thêm đá, nàng lại đi được dị thường gian nan. Một đám khách hành hương vừa nói vừa cười bước nhanh xuống núi, ở cùng nàng sai thân mà qua thời điểm, không cẩn thận đụng phải nàng bả vai. Nháy mắt đem nàng đâm phiên trên mặt đất. Nếu không có phía sau có người kịp thời nâng, nàng sợ là muốn ngã xuống thềm đá. Khách hành hương nhóm mồm năm miệng 10 xin lỗi, kinh hoàng thất thố đem nàng nâng dựng lên. Cô nương, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, nữ tử làm như bừng tỉnh giống nhau, vội vàng xua tay, xin miễn người khác nâng. Thẳng đến lúc này, nàng mới phát hiện nâng chính mình chính là một người ăn mặc rất là đẹp đẽ quý giá lao phụ nhân. Cảm ơn phu nhân, nàng cẩn thận nhìn thoáng qua dưới chân núi thềm đá, nếu không phải phu nhân đỡ ta, ta sợ là muốn quăng ngã cái mặt mũi bầm dập. Nàng ấy nay hướng về phía đụng phải chính mình khách hành hương cắp đầu hành lễ, thực xin lỗi, mới vừa rồi là ta đi đường thời điểm thất thần, cho nên mới va chạm các vị. Thật là ngượng ngùng. Đám kia khách hành hương vội vàng xua tay, vốn là bọn họ đụng phải nàng, phản bị nàng xin lỗi, tự nhiên là băn khoăn, hai bên lại cho nhau xin lỗi vài lần, lúc này mới tách ra. Phía sau tên kia lão phụ nhân vẫn luôn đang nhìn nữ tử, thẳng đến khách hành hương nhóm đi xa, lúc này mới cười nói. Ngươi đứa nhỏ này nhưng thật ra thú vị thực, người khác đụng phải ngươi, ngươi ngược lại là phải xin lỗi. Xác thật cũng là vì ta thất thần, cho nên mới đụng phải, nói lời xin lỗi, theo lý thường hẳn là. Hai tử, ngươi tính tình này ta thích. Không biết ngươi tên là gì. Nữ tử lược một chần chờ, ngưng mắt nhìn về phía Phật Vân Chùa, Giang Hồng Dược. Giang cô nương, xem ngươi bộ dáng này, là muốn đi Phật Vân Chùa dâng hương, xảo thực, ta cũng là muốn dâng hương lễ Phật. Không bằng chúng ta cùng nhau. Giang Hồng Dược ngước mắt nhìn thoáng qua lão phụ nhân phía sau tùy tùng, nhàn nhạt cắp đầu cười. Không biết phu nhân như thế nào xưng hô. Ta nhà chồng họ Từ. Từ. Giang Hồng Dược ánh mắt đột nhiên vừa động, kinh thành bên trong, họ Từ chỉ có một nhà. Toàn bảo trai Từ phu nhân. Không biết chính là phu nhân. Xem cô nương ăn mặc cũng là không tầm thường, nhưng là lại không quen biết nhà của chúng ta phu nhân. Chỉ sợ Giang cô nương không phải người địa phương đi. Từ phu nhân phía sau thị nữ nhanh mồm dẻo miệng cười đắc ý, kinh thành phú quý tiểu thư các phu nhân, nhưng không có không quen biết nhà ta phu nhân. Biện duyệt, liền ngươi lắm miệng. Từ phu nhân ngoài miệng tuy rằng quát lớn, thanh âm lại không nhiều ít tức giận. Giang cô nương, biện duyệt là đi theo ta nhiều năm nha đầu, bị ta kiêu căng, cho nên có chút không lớn không nhỏ, làm Giang cô nương chê cười. Giang Hồng Dược đạm nhiên cười, rũ mắt mà đứng, biện cô nương nói không sai, ta xác thật không phải người địa phương. Chỉ là nghe nói Phật Vân Chùa hương khói cường thịnh, cho nên lại đây thăm viếng một chút. Bởi vì là lần đầu mà đến, cho nên sợ là muốn chậm trễ một phen, liền không chậm trễ từ phu nhân dâng hương thời gian. Một khi đã như vậy, lao thân cũng liền không giữ lại từ phu nhân từ bên hông gỡ xuống một khối ngọc bội, đệ với Giang Hồng Dược, Giang cô nương, chúng ta tại đây Phật môn nơi tương ngộ, cũng coi như là có duyên, này khối ngọc bội liền đưa với cô nương. Toàn bảo trai dám kêu lên một cái toàn tự, đó là bởi vì bên trong chân bảo việc lạ gì cũng có, sở liệt bảo vật, tất cả đều là chân quý chi vật. Từ phu nhân làm toàn bảo trai người cầm quyền, sở tùy thân đeo phụ tùng, tuyệt đối là giá trị xa xỉ. Nhưng Giang Hồng Dược xem cũng chưa xem từ phu nhân trong tay ngọc bội, càng đừng nói tiếp nhận. 248 chương 248 đối nàng cảm thấy hứng thú người không phải ta. 2. Lão phu nhân, nói là có duyên, Hồng Dược tất nhiên là tin đến, chính là vô công bất thụ lộc, này ngọc bội, Hồng Dược không thể mớn. Từ phu nhân lược hiện kinh ngạc nhìn thoáng qua trong tay ngọc bội, chợt thu hồi. Nếu Giang cô nương nói như vậy, ta cũng liền không làm kiêu. Nếu là cô nương ngày sau có cái gì yêu cầu, chỉ lo đến toàn bảo trai đi tìm ta. Giang Hồng Dược dịu ngoan có lễ cắp đầu cười, xoay người đi hướng Phật Vân Chùa Điện Phủ. Thẳng đến Giang Hồng Dược đi xa, biện duyệt mới tiểu tâm tiến lên, thấp giọng hỏi nói. Phu nhân, ngươi làm gì vậy? Như thế nào đối này Giang cô nương có hứng thú? Nàng hầu nghi đánh giá liếc mắt một cái Giang Hồng Dược bóng dáng, mày càng nhăn. Ngài không phải là thật sự vì cái gì duyên phận đi. Nếu là nói duyên phận, ngày gần đây tới dâng hương khách hành hương, bất luận cái gì một cái đều xem như có duyên phận, không đáng đem như vậy quý báu ngọc bội hào phóng tặng người. Này Giang cô nương, ngươi cảm thấy lớn lên xinh đẹp sao? Từ phu nhân đi lên bậc thang, không nhanh không chậm cười nói. Đương nhiên là xinh đẹp biện duyệt cái miệng nhỏ hơi kiểu, chính là xinh đẹp nữ nhân, phu nhân cũng là gặp qua a, như thế nào cố tình đối nàng cảm thấy hứng thú? Đối nàng cảm thấy hứng thú? Cũng không phải là ta. Từ phu nhân ý cười thâm hậu vây tay hoán quá phía sau một người thị vệ, đưa lô thai nói nhỏ vài câu. Kia thị vệ cả kinh, đông nhiên nhìn về phía Giang Hồng Dược, chợt hẳn là, chạy như bay hướng dưới chân núi chạy tới. Phu nhân, ngươi lại làm gì? Lập với Phật Vân Chùa Điện Phủ trước, Giang Hồng Dược có loại chưa bao giờ từng có áp lực cảm, trong lòng đau đớn làm nàng thậm chí còn đều không thể hô hấp. Những năm gần đây, nàng vẫn luôn ở có thể lảng tránh chính mình chỗ đau, cho rằng theo thời gian trôi đi, thương chỗ sẽ tự động khỏi hẳn, chờ nàng ở chạm đến thời điểm, không phải là rất đau. Chính là không nghĩ tới, chờ đến nàng một lần nữa đụng vào thời điểm, vết sẹo như cũ đau nàng tê tâm liệt phế. Hai mắt đẫm lệ trùng, nàng lấy ra một nén nhang, hướng về sau điện đi đến. Bởi vì là đặt cho cốt địa phương, cho nên toàn bộ sau điện cách điệu có vẻ có chút u ám, mơ hồ trung lộ ra nhẹ nhẹ hàn khí. Cùng trước điện cường thịnh khách hành hương so sánh với, sau điện quặng cu é quá nhiều, chỉ có mấy cái tiểu tăng ở quét tức bài vị cùng cho cốt đàn. Bước chân hơi hơi một đốn, nàng đi hướng ký ức bên trong vị trí, dự bị dâng hương. Chính là đương nàng ánh mắt hạ xuống bài vị phía trên khi, lại không khỏi sửng sốt. Mặt trên là một cái xa lạ tên. Giang Hồng Dược đầu hong một tiếng tạc, huyết hướng lên trên dũng, đầu cũng có chút hôn hôn trầm trầm. Tại sao lại như vậy? Nàng ánh mắt nôn nóng du tẩu ở chung quanh, ta nhớ rõ liền ở chỗ này. Như thế nào sẽ không thấy? Tiểu sư phụ. Nàng kinh hoàng thất thố chạy hướng cách đó không xa một người quét tước tiểu tăng. Sư phụ, ta có cái bài vị tìm không thấy. Tiểu tăng chính cẩn thận trà lau một khối bài vị, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên đáp. Có lẽ là ngươi người muốn tìm, đã xứng âm hôn. Xứng âm hôn. Đúng vậy, chỉ có xứng âm hôn, xuống mổ vì an người, mới có thể tìm không thấy bài vị tiểu tăng rốt cuộc nặng nghề ngẩng đầu, không biết thí chủ người muốn tìm, là cái nào. Giang Hồng Dược Phương muốn nói lời nói, kia tiểu tăng lại chợt cả kinh, ngươi là Ninh Vương phủ người đi. Giang Hồng Dược bản năng một lui, nàng hôm nay sở dĩ không có lấy mạnh bà bộ dáng tới hiến tế, đó là bởi vì không nghĩ muốn nhi tử nhìn thấy một cái mang theo mặt nạ chính mình. Nàng muốn cùng nhi tử thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, chính là không nghĩ tới lại bị một cái tiểu tăng cấp nhận ra tới. Có thể tiểu tăng tuổi tác, không nên nhận được nàng mới là. 249 chương 249 trong lòng ta hiểu rõ. Nhưng là mặc kệ là ai, chỉ cần là nhận được nàng là Ninh Vương phủ người người, Giang Hồng Dược cảnh giác chi tâm đốn khởi. Nàng lặng yên lui về phía sau, cùng tiểu tăng bảo trì khoảng cách. Người là ai? Phu nhân không cần kinh hoảng, ta không có ác ý. Năm đó ta cùng mẫu thân ăn xin mà sống, mẫu thân bệnh nặng, ta vô lực gom góp dược phí, bị bất đắc dĩ, liền ở Phật Vân Chùa chân núi, ăn cắp một ít khách hành hương tiền tài. Giang Hồng Dược đống nhiên nhìn về phía tiểu tăng thủ đoạn chỗ, như suy tư gì hơi hơi như mày, lại không có ngôn ngữ. Nhìn đến Giang Hồng Dược ánh mắt, tiểu tăng vãn nổi lên ống tay áo, ở hắn tay phải cổ tay chỗ, một khối xương cốt ngoại đột, rõ ràng dị dạng bộ dáng. Phu nhân còn nhớ rõ này chỉ tay. Người là cái kia. Tiểu hài tử. Giang Hồng Dược rốt cuộc xác định tiểu tăng thân phận. Năm đó, nàng đến nơi đây vì nhi tử dâng hương cầu phúc, không nghĩ tới ở chân núi gặp được một đám khách hành hương vây hầu một cái 7-8 tuổi hài tử. Lúc ấy kia hài tử cả người là huyết, tay phải gục xuống, đoạn cốt chọc thủng thủ đoạn ra, đã hơi thở thoi thoát. Giang Hồng Dược không đành lòng hài tử chịu khổ, lấy Ninh Vương phủ phu nhân thân phận, uống lui những cái đó khách hành hương, còn đem hắn mang nhập Phật Vân Chùa, làm chùa miếu tăng nhân hỗ trợ chiếu cố cứu trị hắn. Chỉ là lúc ấy, sự tình qua cũng đã vượt qua, nàng cũng không như thế nào để ở trong lòng, không nghĩ tới nhiều năm về sau, thế nhưng ở chỗ này gặp được đứa bé kia. Năm đó nếu không phải phu nhân ra mặt cứu ta một mạng, ta sợ là đã sớm bị mất mạng. Sau lại ta mạng nhỏ tuy rằng bảo vệ, chính là này chỉ tay lại xem như tàn phế. Sư phụ nói, tàn tay là trời cao đối ta nghiệp chướng trừng phạt, cho nên lưu ta ở chùa miếu tu hành. Tiểu tăng một tay được rồi một cái Phật lễ, tất cung tất kính, tiểu tăng hiện tại pháp hiệu vô ưu. Thương hảo về sau không bao lâu, ta liền nghe nói phu nhân sự tình. Lúc ấy xảo ở chỗ này quét tước bài vị lao tăng nhân bệnh qua đời, ta liền chủ động chờ lệnh tiến đến nơi này quét tước. Vì đến là có thể thế phu nhân chiếu cố. Tiểu thiếu gia. Giang Hồng Dược cái mũi nháy mắt đau xót, nước mắt lã chã mà xuống, nàng chắp tay trước ngực, cung kính khom lưng. Vô ưu tiểu sư phụ, cảm ơn ngươi. Phu nhân là vô ưu ân nhân, nói cảm ơn nên là vô ưu mới là vô ưu vội vàng không người đáp lễ. Tuy rằng Ninh Vương phủ vẫn luôn không có người tới tế bái tiểu thiếu gia, chính là mỗi năm ngày rỗ, ta đều sẽ chuẩn bị mới mẻ trái cây đồ chay tới cung phụng, mỗi ngày 3 nén hương càng là không thể thiếu. Cho nên ở tiểu thiếu gia ở chỗ này thời đại, hắn cũng không có chịu mệnh. Ngươi nói cái gì? Giang Hồng Dược ánh mắt nháy mắt bính ra một mạt sắc ý, Ninh Vương phủ những năm gần đây. Vẫn luôn đều không có người đến xem hắn. Biên dịch Ninh cũng không có đã tới một lần. Vô ưu trên mặt thần sắc đống nhiên trở nên có chút quái dị, vội vàng cắp đầu. phu nhân hiểu lầm, có lẽ ở tiểu tăng không ở thời gian, Ninh Vương Phủ cũng từng có người đã tới. Giang Hồng Dược biết Vô Ưu đây là tự cấp nàng giải sầu, tự cấp biên dịch Ninh thoát tội. Nếu là biên dịch Ninh thật sự có tới xem qua bọn họ nhi tử, ít nhất cũng là muốn thiêu một nén nhang, cứ như vậy, Vô Ưu không có khả năng không biết có người tới tế bái quá. Vô Ưu tiểu sư phụ, ngươi không cần thế bất luận kẻ nào nói chuyện giải vây. Chuyện này, trong lòng ta hiểu rõ Giang Hồng Dược liễm đi trên người sắc ý, không ở Phật môn trước làm càn. Đúng rồi, phu nhân, ngươi mới vừa rồi là ở tìm tiểu thiếu gia bài vị đi. Đúng vậy. Ngươi nói xứng âm hồn, rốt cuộc là chuyện như thế nào? 250 chương 250 quả nhiên là ngươi. Đại khái ở nửa năm trước đi, Ninh Vương Phủ đống nhiên phái người tới thỉnh đi rồi tiểu thiếu gia bài vị, nói là cho tiểu thiếu gia xứng một môn âm hồn, hiện tại đưa bọn họ hợp táng Vô Ưu khẽ như mày, như suy tư gì lắc lắc đầu. Bất quá nghe nói này phần mộ cũng không phải kiến ở hoàng tộc mộ địa, mà là đơn độc tuyển một chỗ phong thủy bảo địa, dùng để an táng tiểu thiếu gia. Vậy ngươi có biết mộ địa cụ thể vị trí sao? Vô Ưu Phương muốn trả lời, đột nhiên nghe được một trận bay nhanh chạy vội thanh vọt vào trước điện. Phật Vân Chùa là hoàng gia Phật điện, không phải người nào đều dám tùy ý quấy rầy. Dám như vậy thanh âm vang dội vọt vào điện phủ, tuyệt phi kẻ đầu đường xó chợ. Giang Hồng Dược mắt tâm trầm xuống, vừa muốn tiến lên xem xét, Vô Ưu đã làm mau nàng một bước, đi hướng trước điện. Phu nhân, ngươi tạm thời lưu lại nơi này, ta đi xem. Giang Hồng Dược tránh đến chắc thất phía sau cửa, nín thở tĩnh khí chói tai lắng nghe. Trước điện kinh hoàng tiếng kêu sợ hãi chung, có người lớn tiếng thét to. Các ngươi đều cho ta nghe hảo. Chúng ta vô tâm quấy rầy chư vị dân hương, chỉ là muốn tới tìm một nữ nhân. Nàng kêu Giang Hồng Dược hơn 20 tuổi, ăn mặc một thân màu cam váy áo, các ngươi có ai nhìn đến quá không có. Giang Hồng Dược đông nhiên rũ mắt, trên người nàng màu cam quần áo, nhan sắc thập phần thấy được. Những người này, chẳng lẽ là ở tìm chính mình? Chính là không đạo lý à, nàng mới đến nơi này không bao lâu, như thế nào sẽ có người đuổi theo? Ngay cả Vân Bắc cũng không biết nàng muốn tới địa phương là nơi này, những người này lại là như thế nào biết được nàng ở chỗ này? Huống hồ, bọn họ như thế nào xác định nàng Giang Hồng Dược liền nhất định ở chỗ này? Đông Dương, từ phu nhân, Giang Hồng Dược ánh mắt đột nhiên một lệ, đồng nhiên nhớ tới cái kia gương mặt hiển từ nữ nhân. Lúc ấy nàng bình không ở Phật tổ trước mặt nói dối nguyên tắc, cho nên mới lộ ra tên của mình, vốn định chỉ là bèo nước gặp nhau, đại gia hảo tụ hảo tán, ngày sau khó có thể lại lần nữa gặp nhau, cho nên cũng liền không có nghĩ nhiều chút cái gì. Chính là không nghĩ tới chính mình vô tâm, thế nhưng bị người ta có tâm lợi dụng. Tuy rằng không biết từ phu nhân đến tột cùng làm cái gì, chính là chính mình thân phận bị vạch trần. Bị người nhanh như vậy đuổi tới nơi này, nhất định cùng nàng thoát không ra quan hệ. Nàng xuyên thấu qua một góc khe hở nhìn về phía trước điện, quen thuộc mà chói mắt ra tướng quần áo đau đớn nàng mắt. Ninh Vương Phủ. Mỗi một cái vương phủ ra tướng, sở xuyên quần áo nhan sắc là kiểu dáng đều là không giống nhau, khiến cho mọi người liếc mắt một cái liền nhưng nhận ra. Không cần suy nghĩ nhiều, Giang Hồng Dược không tiếng động rời khỏi. Biên dịch Ninh đây là quyết tâm muốn tìm được nàng. Nhưng là nàng cùng người nam nhân này giao thoa, hiện tại còn không nghĩ bắt đầu, bởi vì nàng sợ chính mình nhịn không được cùng hắn thanh toán năm đó nghiệt chướng. Phật Vân Chùa Hậu Viện, có một cái cửa nách thông hướng dưới chân núi, tuy rằng lại vòng đến kinh thành có chút xa, nhưng là tổng hảo quá cùng Ninh Vương Phủ người chính diện xung đột. Giang Hồng Dược mới vừa chuyển qua một đạo hành lang gấp khúc, liền nhìn đến hành lang gấp khúc cuối cái kia thân ảnh. Biên dịch Ninh, ở nhìn đến nàng trong phút chốc, biên dịch Ninh đồng tử liền nháy mắt co rụt lại. Hồng Dược. Quả nhiên là ngươi. Giang Hồng Dược lặng yên nhìn về phía chung quanh, tuy rằng mặt ngoài không có một bóng người, chính là nàng lại đã nhận ra rất nhiều hơi thở. Ninh Vương gia. Đã lâu không thấy, ngươi vẫn là như vậy phong cảnh vô hạn. Nàng nhướng mày nhìn về phía sau, ngay cả tới Phật Vân Chùa, đều phải mang lên nhiều thế này tùy tùng. Biên dịch Ninh sắc mặt khẽ biến, theo bản năng nhìn về phía chung quanh. Người của hắn đều che giấu thực hảo, Giang Hồng Dược thế nhưng biết hắn đang âm thầm bố trí nhân thủ. 251 chương 251 cùng người nói chuyện đều cảm thấy ghê tởm. Giang Hồng Dược bất động thanh sắc bắt đầu triệt thoái phía sau, cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh. Hồng Dược biên dịch Ninh bước nhanh tiến lên, ngươi còn muốn đi nào? Đứng lại! Giang Hồng Dược đỗng nhiên trầm uống, biên dịch Ninh, ngươi nếu là còn dám đi phía trước một bước, cũng không nên trách ta đối với ngươi không khách khí. Hồng Dược, Biên Dịch Ninh, chúng ta chi gian đơn đoán, quá chút thời gian ta sẽ tự mình đi tìm ngươi chấm dứt, nhưng không phải hiện tại. Hồng Dược, ngươi đừng náo loạn. Những năm gần đây, ta đã biết sai rồi, ta. Ha ha, Giang Hồng Dược đống nhiên cất tiếng cười to, ánh mắt quái dị nhìn Biên Dịch Ninh, tràn đầy vẻ trâm trọng. Biên Dịch Ninh, ngươi là uống lộn thuốc vẫn là chúng ta. Thế nhưng sẽ cùng ta nói như vậy. Hồng Dược, ta theo như lời nói, tất cả đều là thiệt tình. Ngươi trước không cần xúc động, trước cùng ta trở về, chờ trở về về sau, ta lại chậm rãi cùng ngài giải thích. Trở về. Hồi nào đi? Giang Hồng Dược châm chọc cười. Tự nhiên là về nhà. Hồi Ninh Vương Phủ. Giang Hồng Dược chậm rãi lắc đầu, đáy mắt tràn đầy chán ghét cùng ghét bỏ thần sắc. Biên Dịch Ninh. Ta bỗng nhiên cảm thấy, cùng ngươi nói nhiều như vậy, là đối ta một loại vũ nhục. Bởi vì ta cùng ngươi nói chuyện, đều làm ta cảm giác vô cùng ghê tởm. Giang Hồng Dược nghiến răng nghiến lợi oán hận lắc đầu. Biên Dịch Ninh. Xem ở chúng ta quen biết một hồi phân thượng, hôm nay ta bất hòa ngươi so đo. Hôm nay việc, quyền khi chúng ta không có tương ngộ quá. Nàng xoay người muốn đi, Biên Dịch Ninh lại đột nhiên một tiếng gầm to. Người tới. Thỉnh phu nhân hồi phủ. Vô số bóng người từ tứ phương lóe sáng mà ra, chia làm ở nơi này, cản lại Giang Hồng Dược đường lui. Khinh thường một tiếng cười lạnh, Giang Hồng Dược chậm rãi quay đầu. Biên Dịch Ninh, nghe ta một câu khuyên. Sấn ta hỏa khí còn có thể khống chế thời điểm, mang theo người của ngươi, chạy nhanh lăn. Hồng Dược, ta tìm ngươi ngần ấy năm, vẫn luôn không có ngươi tin tức. Hiện giờ ngươi xuất hiện ở nơi này, ta như thế nào sẽ lại làm ngươi rời đi? Ha ha! Một trận lỗi thời tiếng cười bỗng nhiên ở chung quanh vang lên, cả kinh Biên Dịch Ninh cùng Giang Hồng Dược đồng thời đề phòng, không biết người này là địch vẫn là hữu. Biên Dịch Ninh thị vệ càng là đồng thời thân động, hộ ở hắn bên cạnh người, dự phòng có người đánh lén. Giang Hồng Dược lặng yên hư ra một hơi, xem bộ dáng này, người tới hẳn là không phải Biên Dịch Ninh người. Cứ như vậy, hẳn là liền sẽ không cùng nàng quá mức với là địch. Ninh Vương gia, có người thác ta chuyển cho ngươi một câu làm cản trong tiếng cười, một người hắc y che mặt người lặng yên hạ xuống nơi xa nóc nhà phía trên. Biên Dịch Ninh thị vệ phương muốn động thủ, lại bị hắn uống xong. Ngươi là cái gì? Lại là thế người nào truyền nói? Nhất kiếm hoa rơi phiêu làm ta chuyển cáo ngươi. Sự tình không cần làm quá mức, bức cho thật chặt, đối mọi người đều không chỗ tốt. Nếu vị này Giang cô nương không muốn cùng ngươi đi, vậy thỉnh ngươi không cần làm khó nhân gia cô nương. Hắc ý gì người bịt mặt từ này Giang Hồng Dược đột nhiên nháy mắt, nghiêng đầu ý bảo. Cô nương, thỉnh đi. Giang Hồng Dược cảnh giác nhìn thoáng qua Biên Dịch Ninh, thấy hắn tuy rằng sắc mặt khó coi, đi không có phản bác ý tứ. Không khỏi hướng về phía Hắc Y Lìa người bịt mặt cắp đầu trí tạ, phi thân nhảy hướng Phật Vân chùa tường viện, lạc hướng nơi xa. Ninh Vương gia, nhà ta chủ tử còn làm ta nhắc nhở một chút Vương gia. Chớ quên các ngươi chi gian ước định. Hắn song chỉ hướng hai mắt của mình, chợt lại chỉ hướng Biên Dịch Ninh, giọng nói bên trong nhiều vài phần trêu chọc chi sắc. 252 chương 252 Trần đã tê dần. Nhà ta chủ tử nói, hắn sẽ nhìn ngươi nga. Cười ha ha trong tiếng, Hắc Y Lìa người bịt mặt lắc mình nhảy lên tường viện, đắc ý quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, mới vừa rồi khoe khoang nhảy hướng nơi xa. Vương gia, Hạ Nhất Cước thanh âm giống như cứu mạng rơm rạ, khiến cho Dạ Tu La trong lòng mừng như điên, vội vàng quay đầu nhìn lại. Làm gì? Hạ Nhất Cước vẻ mặt thành thật đi đến, không mình hành lễ. Vương gia, chơi ra tới, đang ở thư phòng chờ Vương gia. Nói là cho Vương gia giải thích một chút hôm qua sở đọc thơ tử. Hảo A Dạ Tu La gấp không chờ nổi đứng dậy mà đứng, nhân cơ hội đem mũi chân từ vân bắc dưới chân thu hồi. Châu này cơm ăn, hắn chân đều mau không cảm giác. Vân bắc cắn chết hắn không dám quá dùng sức phản kháng, thế nhưng từ đầu tới đuôi không có đem chân lấy ra ý tứ. Nếu là Hạ Nhất Cước lại không tới, hắn cái này kêu phỏng trường phải phế đi. Vương gia, ngươi lúc này mới không ăn mấy khẩu đâu. Như thế nào nhanh như vậy muốn đi? Đại phu nhân mặt lộ vẻ không vui chi sắc, tốt xấu đây cũng là 13 muội muội đón gió tẩy trần yến hội, Vương gia. Như thế nào có thể buông tha 13 muội muội đi tìm chơi ra đâu? Nàng không kiên nhẫn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hạ Nhất Cước, ý bảo mẩu cầm ra mặt. Đi, nói cho chơi ra, liền nói vương gia hôm nay không đọc thơ tử. Kia không được. Hạ Nhất Cước vội vàng không người nói, đại phu nhân, hôm qua thơ tử, ngày mai thái hậu là muốn kiểm tra, nếu là vương gia ngầm ngà không ra, chính là muốn ăn trượng hình. Đúng vậy, ăn trượng hình Dạ Tu La đầy mặt ủy khuất chua xót đứng ở nơi đó, thê thê ai ai. Nay biểu tình cũng không phải là trang, mà là thật sự. Trời xanh, hắn chân đều đã chết lặng. Vân Bắc bất động thanh sắc nhìn về phía Hạ Nhất Cước, người này ở ngay lúc này muốn đem Dạ Tu La làm ra đi, xác định vững chắc không phải là học bù đơn giản như vậy. Mắt tâm vừa chuyển, nàng cười nhạt trước nhiên bốn gối hành lễ. Như vậy đi. Vài vị tỷ tỷ, các ngươi tạm thời chậm dùng, muội muội bồi vương ra về trước vương phủ. Bởi vì một đường mệt nhọc, muội muội đã mệt mỏi, muốn trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại hảo hảo cấp chư vị tỷ tỷ thỉnh an. Đại phu nhân còn muốn giữ lại, tam phu nhân đã cười đứng dậy. Như vậy cũng hảo, đại tỷ, từ Vân gia bảo đến nơi đây đường xá cũng không gần, 13 muội muội sóc nảy một đường, xác thật là yêu cầu nghỉ ngơi. Không bằng khiến cho nàng đi về trước, chờ ngày mai, chúng ta tỷ muội lại hảo hảo tụ tụ. Đại phu nhân lược một nhíu mày, không yên tâm phân phó Hạ Nhất Cước. Ngươi hầu hạ hai vị chủ tử trở về thời điểm, nhất định phải tiểu tâm một ít, chớ có vương gia ở bị kinh hách. Hạ Nhất Cước vội vàng đáp lời, không người thỉnh Dạ Tu La đi trước. Vương gia thỉnh. Dạ Tu La hầm hực trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chỉ là có chút quái dị đi ra. Nhìn hắn lắc lư đi đường tựa chim cánh cụt, Hạ Nhất Cước không khỏi sửng sốt. Vương gia, ngươi làm sao vậy? Chân đã tê dần. Hạ Nhất Cước theo bản năng nhìn về phía Dạ Tu La châu ngồi, đầy bụng hồng nghi. Nay vẫn là lần đầu tiên nghe nói, ăn một bữa cơm đều có thể chân ma. Vân Bắc giữa môi chán ra một mạt ý cười, dịu ngoan khiêm tốn hướng về phía đại phu nhân chờ bốn gối hành lễ, không người cáo lui. Vừa ra cửa phòng, Hạ Nhất Cước liền khẩn trương thấu tiến lên. Vương gia, ngài chân không có việc gì đi. Không có việc gì. Chính là bị dâm thời gian dài, có chút thiếu huyết mà thôi. Dạ Tu La gần như là nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm, sự tình đều làm thỏa đáng. Thỏa. Giang Hồng Dược đã hồi chúng ta vương phủ, này một chút. Phỏng chừng Bạch Gia đang ở sẽ nàng đâu. 253 chương 253 ngươi nhập diễn quá sâu. 1. Hai người các ngươi nói thầm cái gì đâu. Theo sau mà ra Vân Bắc không vui chừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, trong mắt chuyển động, chợt tiến lên, ôn nhu như nước sam ở Dạ Tu La. Vương gia, tới, tiểu tâm. Dạ Tu La trong lòng thẳng kêu không tốt, nữ nhân này như thế xung xoe, định là không có hảo tâm. Quả nhiên. Ở Vân Bắc tay nhỏ sam thượng nháy mắt, hắn bên hông liền truyền đến một trận đau đớn, nàng nghiến răng nghiến lợi thanh âm cũng đưa lỗ thai mà đến. Lén lút. Dạ Tu La, ngươi có phải hay không nói ta nói bậy đâu? Không có Dạ Tu La tức khắc chua xót cười, ta nào dám a? Này chân còn ở đâu đâu? Vân Bắc có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua Hạ Nhất Cước, người của ngươi. 13 phu nhân hảo, ta kêu Hạ Nhất Cước, cùng một quyền giống nhau, đều là vương gia người đâu. Hạ Nhất Cước như là không có nhìn đến Dạ Tu La thống khổ bộ dáng, vô tâm không phổi vớt mông ngựa, nếu là phu nhân về sau có cái gì yêu cầu, chỉ lo báo cho chúng ta liền hảo. Chúng ta nhưng đều là vương gia tâm phúc. Đúng không, vương gia? Hạ Nhất Cước tâm phúc hai chữ, rõ ràng tăng thêm ngữ điệu, ý tứ không cần nói cũng biết. Ở tu vương phủ bên trong, tuyệt đối sẽ có người biết Dạ Tu La là cái trang bức hóa, nếu không hắn một người kịch một vai. Như thế nào sướng đi xuống. Cho nên ở hắn bên người, nhất định là có tin được tâm phúc, tựa như Bạch Y Liễu giống nhau. Dạ Tu La làm như khó chịu Hạ Nhất Cước mông ngựa, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Là cái gì đi? Ta cũng chưa nói cái gì lời nói, ngươi hưng phấn cái gì? Hắn hai tay vừa nhấc, cực kỳ vô lại đứng yên không đi. Ta chân đau, mệt mỏi, bối ta. Hạ Nhất Cước làm như đã thói quen bối Dạ Tu La. Lập tức mã bộ một suy sụp, vỗ nhẹ bả vai. Đến đây đi. Vân Bác Phương muốn nói móc Dạ Tu La vài câu, nha đầu lại đột nhiên kéo kéo nàng quần áo. Tiểu thư. Theo tay nàng chỉ nhìn lại, Vân Bác thấy được một hình bóng quen thuộc. Lệnh Thu Phong. Dưới lầu thính đường bên trong, Lệnh Thu Phong cùng một nữ tử bước nhanh mà nhập, hai người bước chân vội vàng, làm như đang tìm cái gì, lôi kéo tiểu nhị liền thấp giọng dò hỏi. Trong lúc vô tình vừa nhấc mắt, Lệnh Thu Phong nhìn đến lầu hai dựa vào lan can mà đứng Vân Bắc, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Bắc cô nương. hắn cũng mặc kệ bên người nữ tử, phi bước nhảy hướng lầu 2. Bác cô nương, ngươi như thế nào tại đây? Ta. Nói ra thì rất dài, ngươi như thế nào cũng tại đây? Nhìn dáng vẻ còn rất vội vàng. Vân Bác không muốn cùng Lệnh Thu Phong nhiều xả dạ tu la sự tình, cười nhạt như hoa tách ra đề tài. Ta ở tìm người. Ta biểu tỷ gả tới rồi kinh thành, hiện giờ trong nhà có điểm sự, cho nên ta tới tìm nàng. Ngươi biểu tỷ? Vân Bác không khỏi ngẩn ra, nàng ở chỗ này. Đúng vậy, trong nhà nàng hạ nhân nói, hôm nay trong nhà ở chỗ này đến khách, cho nên để cho ta tới nơi này tìm nàng. Một bên dạ tu la bị xem nhẹ thành trong suốt người, trong lòng cực cũng không phải tư vị. Hạ nhất cước. Vương gia. Ngươi nhìn hắn ánh mắt kia, xích, lỏa, lỏa muốn thông đồng tiểu 13A, ngươi nói, bình thường nam nhân. Lúc này có phải hay không nên tuyên thệ một chút chính mình chủ quyền? Hạ nhất cước thật là vô ngữ. Không đợi hạ nhất cước tỏ thái độ, dạ tu la đã cọ hạ hàn bối, khoa trương một liêu tóc dài, đột ngột cười ha ha lên. Này cười, rốt cuộc hấp dẫn Lệnh Thu Phong ánh mắt. Vừa thấy dạ tu la, không khỏi sửng sốt. Tu vương gia. Sai. Dạ tu la khoa trương phe phẩy tay, vẻ mặt khó chịu thẳng lắc đầu, ngươi phải gọi ta. Thị phu. 254 chương 254 ngươi nhập diễn quá sâu. 2. Thị phu. Vân Bác thật sự là không nhịn xuống trong lòng kinh ngạc, thất thanh kêu lên, ngươi là hắn thị phu. Các ngươi nhận thức. Lệnh Thu Phong kia bộ dáng. Làm như so Vân Bắc càng kinh ngạc. Đương nhiên nhận thức dạ tu la đắc ý khoát tay, nàng là bổn vương tiểu 13. Tiểu 13. Đúng vậy, bổn vương 13 phu nhân. Tiểu 13. Dạ tu la vẻ mặt hải đến bạo tiểu biểu tình, tiểu 13 thực hảo ngoạn, chờ có thời gian, chúng ta cùng nhau chơi. Vân Bắc nhịn không được trợn trắng mắt, cũng thật là làm khó cái này dạ tu la, diễn khởi ngốc tử tới, thật đúng là chính là nhập mục tam phân. Con mẹ nó cùng nhau chơi, ngươi tưởng chơi ba người hành sao? Bất quá cũng vừa lúc, nàng có thể mượn này hoàn toàn đoạn rất cùng Lệnh Thu Phong liên quan, cũng coi như là chó ngáp phải rồi, cho nên liền không có ngôn ngữ, xem như cam chịu thừa nhận chính mình cùng dạ tu la quan hệ. Không đợi Lệnh Thu Phong phản ứng lại đây, dạ tu la đã là một phen ôm thượng Vân Bắc eo thon, ủng nàng nhập hoài. Hảo, hiện tại ta muốn cùng tiểu 13 về nhà, tỷ tỷ ngươi liền ở nơi đó ăn cơm đâu. Chúng ta đi trước. Không đợi Vân Bắc cùng Lệnh Thu Phong cáo biệt, dạ tu la đã cực kỳ bá đạo hủng nàng rời đi. Vân Bắc muốn tránh thoát, ai biết dạ tu la cánh tay cực kỳ hữu lực, kiềm chế nàng chút nào không thể động đậy. Dạ tu la, ngươi buông tay a, nàng thấp giọng quát lớn. Dạ tu la hoàn toàn làm lơ nàng kháng nghị, tâm tình sung sướng cùng người chung quanh chào hỏi, hợp lại ra hỏa này ở chỗ này hoàn toàn lăn lộn cái mặt thủ. Chào hỏi còn chưa tính, còn gặp người liền giới thiệu. Tiểu 13. Bổn vương 13 phu nhân. Tu vương gia như thế cất nhắc, mọi người ai còn dám không chào hỏi, một đám hướng về phía Vân Bắc lại là không lưng lại là cười làm lành lịnh nọt lĩnh hót. 13 phu nhân hảo. 13 phu nhân. Như vậy một lộng, Vân Bắc cũng không hảo dễ rủa quá phận, nếu không làm dạ tu la xuống đài không được, đối ai đều không tốt. Sau lưng làm điểm động tác nhỏ còn chưa tính, mặt ngoài nàng nhưng đến sắm vai hảo 13 phu nhân nhân vật này. Cho nên tránh thoát không có kết quả lúc sau, chỉ cần tùy ý dạ tu la ôm lấy hắn trương dương mà đi, trên mặt còn phải lún đồng tiền như hoa cùng mọi người chào hỏi. Chỉ là hai người biểu tình thoạt nhìn sung sướng vô cùng, sau lưng lại mùi thuốc súng 10 phần. Dạ tu la, chúng ta đã nói trước, ngươi không thể nhân cơ hội ăn bớt, kiếm ta tiện nghi. Bà bối, bổn vương không có nhân cơ hội ăn bớt ta. Không có. Vậy ngươi hiện tại đây là đang làm gì? Ngươi là của ta 13 phu nhân, nói cho mọi người thân phận của ngươi, là trách nhiệm của ta. Vậy ngươi cũng không đến mức như vậy nói cho a. Buông tay. Không bỏ. Dạ tu la. Ngươi cũng quá vô lại. Ta nói cho ngươi, ngươi này tính vi ước. Vi ước. Ta cái này kêu nhập diễn, không giống ngươi, một chút cũng bất tận trách, thế nhưng ngay trước mặt ta, công nhiên cùng cái kia Lệnh Thu Phong mắt đi mày lại. Ngươi cho ta cái này phu quân là người mù a? Vân Bắc rốt cuộc nghe ra dạ tu la lời nói bên trong không đối vị. Nàng khỏe môi câu ra một mặt tà mị ý cười, hơi hơi nghiêng mắt nhìn về phía dạ tu la. Ta nói. Tu vương gia, ngươi có phải hay không nhập diễn quá sâu? Chúng ta lúc trước chính là đã nói trước. Này hết thể chỉ là giao dịch, người ta chi gian cũng không có thực tế nửa điểm liên quan. Vương gia xa xa mà, Hạ Nhất Cước liền cao giọng tiếp đón, xe ngựa đã bị hảo. Hắn thật là có nhãn lực kính, nhìn thấy hai người manh mối không đúng, đã sớm giơ chân đi trước, chuẩn bị xe ngựa đi. 255 chương 255 trai đơn gái chiếc, còn có thể làm gì? Dạ Tu La tươi cười ôn hòa thỉnh Vân Bắc lên xe, không đợi Vân Bắc ngông ngồi xuống, liền nghe được chung quanh bỗng nhiên truyền đến một trận cơ quát chuyển động thanh. Kinh giác bên trong, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, lại đối thượng Dạ Tu La cặp kia tươi sáng nếu trâu, đen đặc như mực đôi mắt. Ca. Ở nàng chung quanh, nháy mắt lâm vào một mảnh hắc ám, xe ngựa bốn phía tất cả đều bị ván sắt khóa chết, mơ hồ có thể thấy được Dạ Minh Châu ánh sáng chung. Không khí trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ quỷ dị ái, muội. Dạ Tu La, ngươi làm cái gì? Vân Bắc nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, Dạ Tu La xe ngựa, thế nhưng sẽ chẳng có như vậy cơ quan. Mà cái này hóa ở ngay lúc này mở ra cơ quan, nhất định là không có sợ hãi, nếu không hắn không dám ở trên đường cái liền như vậy kiêu ngạo. Chỉ là Dạ Tu La mới vừa rồi còn hảo hảo, hiện tại phong cách chuyển biến như thế này khối. Nhưng thật ra làm Vân Bắc có chút mơ hồ, không biết hắn muốn làm cái quỷ gì. Bà bối, đây chính là hiếm lạ thực. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến ngươi như vậy khẩn trương. Dạ Tu La dù bận vận lung dung nghiêng người ngồi xuống, lười biếng lấy ra một bên quạt xếp, thưởng thức với tay. Ai khẩn trương? Vân Bắc đề phòng ở mặt khác một mặt làm tốt, cùng Dạ Tu La bảo trì khoảng cách, ta chỉ là cảm thấy tò mò. Ngươi vì cái gì êm đẹp muốn đem chung quanh phong kín? Bang! Dạ Tu La trong tay quạt xếp đống nhiên khép lại, cánh môi thượng ý cười có chứa nhẹ nhẹ ta mị, bởi vì kế tiếp sự tình, ta không hy vọng bên ngoài người. Có thể nghe được a? Hắn lòng bàn tay chấm xuống, quạt xếp bang một tiếng rơi xuống bên cạnh người. Vân Bác khỏe miệng vừa kéo, bản năng sau này một triệt, người muốn làm gì? Dạ Tu La thủ đoạn ở không trung xẹt qua một cái duyên dáng độ cung, chậm rãi hạ xuống bên hông đai ngọc phía trên. Ca. Đai ngọc khóa khấu trừ ra một tiếng giòn vang, cả kinh Vân Bắc kinh ngồi dựng lên. Dạ Tu La. Ngươi làm gì? Bà bối. Ngươi nói chúng ta trai đơn gái chiếc ở bên nhau. Còn có thể làm gì? Dạ Tu La giữa môi cười xấu xa càng thêm thâm thúy, ta mị cuồng quyến ném ra đai lưng, đầu ngón tay nhẹ nâng, giải hướng một bên vạt áo. Vân Bắc khuôn mặt nhỏ hoàn toàn biến sắc, thủ đoạn trầm xuống, huyết khương đột nhiên vắt ngang với trước ngực. Dạ Tu La. Ngươi nếu là dám làm bậy, ta liền phế đi ngươi. Huyết Khương uy hiếp tính chỉ Dạ Tu La đào hoa chỗ, mắt đen nhận ra một liệt mỏng quang. Dạ Tu La du mắt nhìn thoáng qua làm tức giận chỗ, đáy mắt cười xấu xa càng sâu. Bà bối, nhìn không ra tới, ngươi hiểu được còn không ít đâu. Chỉ là không biết ngươi hay không thật sự bỏ được xuống tay. Hắn chút nào không kiêng kỵ Vân Bắc Huyết Khương, thế nhưng thật sự giải khai một nửa trí tuệ, tuyết trắng tinh tế ra thịt nháy mắt lộ với Vân Bắc đáy mắt. Ta đi. Tại đây một cái trước mắt, Vân Bắc cái thứ nhất phản ứng thế nhưng không phải tránh đi tầm mắt, mà là gắt gao nhìn chằm chằm kia mạt tuyết trắng. Mẹ nó, này vẫn là cái nam nhân sao? Như thế nào nơi đó nhan sắc, so nàng không kém bao nhiêu. Trong phút chốc tầm mắt đan sen, Vân Bắc nháy mắt tỉnh quá thần tới, tức khắc đem một viên dục phun hỏa tâm cấp gắt gao ngăn chặn. Vân Bắc, ngươi mẹ nó chính là chưa thấy qua nam nhân sao? Như vậy một cái ngựa giống cấp bậc cha nam, có cái gì đẹp? Tuy rằng cái này cha nam lớn lên như vậy yêu nghiệt một ít. Dạ Tu La, ngươi nếu là lại như vậy làm cản, cũng đừng trách ta không cho ngươi lưu mặt mũi. Ta chính là muốn kêu a. Kêu. Dạ Tu La không cho là đúng đạm nhiên cười, đầu ngón tay gõ gõ xe ngựa thùng xe nội sườn. Ngươi biết đây là cái gì sao? Đây là một loại đặc thù quan thiết, có thể hấp thu rất thanh âm. 256 chương 256 ta liền thích nghe người kêu. Hắn tả mị hướng về phía Vân Bắc vứt một cái mị nhãn, bà bối, ngươi nếu là không tin, không bằng liền kêu một cái nhìn xem. Nhìn xem bên ngoài người hay không có thể nghe được đến. Vân Bắc theo bản năng nhìn thoáng qua thùng xe vách tường, đen như mực, nàng cũng thấy không rõ tài chất, bất quá từ Dạ Tu La kia tin tưởng tràn đầy bộ dáng xem ra xem, hẳn là không phải lừa nàng. Nếu không hắn không dám như vậy không kiêng nể gì. Bất quá ngươi còn đừng nói, bà bối, ta còn liền thích nghe ngươi kêu. Nếu không, ngươi kêu một cái ta nghe một chút. Dạ Tu La đầu ngón tay nhẹ liêu quần áo, lộ ra một mảnh tuyết trắng cơ ngực, càng muốn mệnh chính là, hắn thế nhưng miêu trước người tới, bò hướng Vân Bắc. Bảo bối, ngươi không phải sẽ bỗng nhiên biến mất không thấy sao? Không bằng biến mất một cái ta nhìn xem. Nhìn xem ngươi hay không có thể chạy ra cái này thùng xe. Như thế nào? Vân Bắc đột nhiên minh bạch, trước mắt người nam nhân này tuyệt bức là một cái tâm tư kín đáo, giỏi về tâm kế lòng dạ hiểm độc Bạch Nhã Lang. Hắn thế nhưng còn nhớ rõ lúc trước nàng trong phút chốc biến mất. Hiện giờ như vậy bức nàng, nàng ngược lại là càng không thể tránh lui với thiên nhãn trong vòng, nếu không còn không bị cái này dạ tu la gắt gao bắt lấy nhược điểm A. Nhưng là không biến mất, nàng cũng không thể ngồi chờ chết. Vân Bắc một tiếng thấp mắng, mũi chân ngoan tuyệt đá hướng dạ tu la, chút nào không đau lòng hắn kia trương yêu nghiệt mặt hay không sẽ bị đá hư. Dạ tu la khỏe môi lấy ra một mạt ý cười, thủ đoạn vân đạm phong khinh du mà vừa chuyển, thình lình cầm nàng mắt cá chân. Một cổ mãnh lực đột nhiên từ nàng mắt cá chân phóng thích, biến tán toàn thân, ầm ầm hủy diệt rồi nàng sở hữu khí kình. Vân Bác tâm nói không tốt, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy biến thái đối thủ. Dạ tu la thậm chí còn đều không có sử dụng nguyên tố lực lượng, gần chỉ là đơn thuần mãnh lực, thế nhưng nhất chiêu khiến cho nàng quân lính tan rã. Trên người khí lực một tán, Vân Bác sở hữu chiêu số tất cả đều phế bỏ, phanh một tiếng, té rớt ở thùng xe chung. Huyết gương cũng ở đồng thời té rớt một bên. Không chờ nàng xoay người lại đem nó nắm vào tay chung, mắt cá chân chỗ liền lại lần nữa truyền đến một cái mãnh lực, cả người nháy mắt vừa trợn, rơi vào một cái ấm áp ôm ấp. Vân Bắc kêu sợ hãi hít hà một hơi, cả người hoàn toàn cứng rớt, biểu tình cứng đờ chậm rãi quay đầu nhìn về phía trước mặt yêu nghiệt. Cái này yêu nghiệt quá biến thái, hắn tu vi đến tột cùng mẹ nó đến có bao nhiêu cao a? Nhất chiêu dưới, liền đem nàng hoàn toàn thuyết phục. Dạ tu la cư thượng rũ mắt, nhu nhu tóc đen buông xuống với Vân Bắc gương mặt, có chút hơi ngứa, nàng lại không dám động thượng vừa động. Người nam nhân này và táo mở rộng ra, cảnh xuân tiết ra ngoài, trời biết đến tuột cùng muốn làm cái gì. Nếu là nàng quan quại, hoàn toàn khiến cho người nam nhân này thú, dục, kia nàng đã có thể mất nhiều hơn được. Vân Bắc nháy mắt chán ra một mặt ý cười, nỗ lực khiến cho chính mình thoạt nhìn dịu hòa một ít. Cái kia, tu vương ra. Ta vừa rồi là cùng ngươi đùa giỡn. Như thế gần gũi nhìn nhau, nàng mới nhìn đến người nam nhân này đáy mắt, có không giống nhau đồ vật. Hắn đôi mắt, thâm thúy vô ngần, giống như là quần quận sao trời, tươi sáng bắt mắt lại thần bí khó lường, mặc nhiễm vầng sáng chỗ sâu trong, ẩn chứa vô số bí mật, tĩnh liễm mê người. Trong phút chốc, Vân Bác đáy lòng có chút trầm mê, muốn dung thân cùng kia phiến quần quận thâm u bên trong. Dạ tu la thân mình càng ngày càng thấp. Ánh mắt càng ngày càng gần, bốn mắt nhìn nhau, cánh môi hơi xúc. Vân Bắc, vì cái gì ta cảm thấy ngươi trong mắt, có quá nhiều bí mật đâu. Vân Bắc nháy mắt thân run lên, nháy mắt thu hồi tâm thần, đột nhiên nghiêng mắt quay đầu, tránh đi hắn ánh mắt, lại không có dây rua, tùy ý hắn như cũ rửa vào rất gần. 257 chương 257 chỉ số thông minh uy cầu. Dạ tu la, cũng thế, ngươi cũng không phải cái gì sạch sẽ thuần túy người. Lại chuyển mắt, Vân Bắc đã là khôi phục vài phần bản sắc. Mới vừa rồi chỉ là nhất thời tình thế cấp bách thất sách, cũng không đại biểu nàng đã bị hoàn toàn bắt lấy. Toàn, lòa nàng đều không hiếm lạ, càng đừng nói chỉ là lộ ra điểm thịt thịt. Nàng liếc xéo liếc mắt một cái dạ tu la lòa, lộ bên ngoài da thịt, khinh thường câu môi, vẻ mặt ghét bỏ. Gì? Ghét nhất một đại nam nhân so nữ nhân đều bạch. Một chút dương cương chi khí đều không có. Quả thực chính là một cái nương pháo. Nương. Pháo. Dạ tu la tuy rằng không hiểu được Vân Bắc này đó hiếm lạ cổ quái danh từ là có ý tứ gì, lại đoán được bổn ý, ngươi là nói ta không có nam nhân vị đi. Ra ta sẽ không có nam nhân vị. Thật là không có thiên lý, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ như vậy không ánh mắt nữ nhân, thế nhưng nói hắn không nam nhân vị. Nữ nhân này nếu không phải ánh mắt có vấn đề, chính là đầu bị lửa đá. Tiểu 13, là ngươi không ánh mắt, không hiểu đến thưởng thức được không? Dạ tu la cũng thay một bộ ghét bỏ ánh mắt, ngươi nhìn ngươi, phía trước không phát dục, mặt sau không trưởng toàn, hoàn toàn chính là một cái không nảy nở tiểu nha đầu. Ngươi như vậy tuổi tác, hiểu được cái gì? Nào biết ta như vậy nam nhân, nhất có nam nhân vị. Ta phi, dạ tu la, ngươi này khoe khoang ra mặt cũng quá dày Vân Bắc không chút khách khí độc miệng trở về, nhìn một cái ngươi này mặt. Nộn có thể béo thủy, nhìn một cái ngươi này ngực, không có nửa điểm cơ bắp. Còn có ngươi kia mông. Mông nhưng thật ra đĩnh tiểu, nhưng là cũng liền hấp dẫn một chút những cái đó hoa si fan nao tản. Một đại nam nhân, trường cái kiểu mông có cái dám dùng. Còn nam nhân vị, ngươi đây là đầy người son phấn vị đi. Vân Bác độc miệng lên, chút nào không cho Dạ Tu La lưu mặt mũi. Dạ Tu La quả thực muốn hụt máu, nếu là nam nhân vị thứ này có thể nghiệm chứng, hắn bảo đảm muốn trước mắt cái này tiểu nha đầu quỳ xuống đất sướng chinh phục. Nhìn nàng khiêu khích ánh mắt, Dạ Tu La đáy mắt chán ra một mặt cùng dã kiệt ngạo chi ý. Tiểu 13. Có phải hay không ta làm điểm nam nhân sự tình, mới tính nam nhân? Dạ Tu La trong mắt này mặt thần thái, khiến cho Vân Bắc Tâm nói không ổn. Không xong, chỉ lo miệng thượng thông khoái, lại quên mất nàng tình cảnh hiện tại. Nàng như thế nào như vậy không dài tâm đâu. Trước mắt nàng căn bản là không phải Dạ Tu La đối thủ, càng đừng nói là tại như vậy một cái kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay nhỏ hẹp không gian. Càng muốn mệnh chính là, nàng thế nhưng còn cùng người nam nhân này vẫn duy trì loại này ái muội tư thế. Mà nàng còn không biết chết sống cùng hắn thảo luận về nam nhân vấn đề. Thiên cái nói nhiều. Nàng này chỉ số thông minh có phải hay không nguy cầu. Như thế nào như vậy tàn khuyết không được đầy đủ đâu. Dạ Tu La, ngươi đừng sang bậy. Ta sẽ xuống tay ngoan độc ha. Nhận thấy được Dạ Tu La đáy mắt cùng tứ, Vân Bác cảnh cáo một tiếng, bản năng đứng dậy muốn chạy. Ai biết nàng này vừa động, giống như là một cái bậc lửa thuốc nổ bao tín hiệu, nháy mắt bậc lửa Dạ Tu La. Cổ tay hắn quay cuồng, đồng nhiên bắt lấy Vân Bác thủ đoạn, gắt gao kiềm chế trụ, thân mình cũng thị uy dường như đột nhiên áp thượng nàng, ép tới nàng vừa động cũng không thể động. Ở Dạ Tu La áp thượng trong nháy mắt, Vân Bác trong lòng không khỏi một tiếng kêu rên, hận không thể một đầu đâm vượng chính mình. Ai hắn sao nói người nam nhân này kia gì không được? Nếu là kia gì không được, kia đẻ ở trên người nàng kia không kiêng nể gì ngoạn ý, lại là cái gì? Vân Bác là đơn thuần tiểu cô nương, nàng kiếp trước cũng không phải là ngây thơ vô tri thiếu nữ. 258 chương 258 ai trước trêu chọc ai? Không ăn qua thịt heo, luôn là gặp qua heo chạy. Đã nhận ra Dạ Tu La nơi nào đó biến hóa, Vân Bác càng là quấn bách, cũng bất chấp tất cả, hét lên một tiếng. Há mồm liền cắn hướng Dạ Tu La, cũng mặc kệ là cái nào địa phương, cắn thượng lúc sau liền chết đều không giải khẩu. Tử biến thái. Người buông ta ra. Dạ Tu La đau cả người thẳng run, tiểu 13, ngươi còn giảng không nói lý. Người trước buông ta ra. Trong miệng truyền đến ấm áp tanh ngọt hương vị, khiến cho Vân Bắc ý thức được chính mình hạ khẩu có chút trọng, lúc này mới nhả ra, thừa dịp Dạ Tu La cúi đầu kiểm tra miệng vết thương, tinh thần lơi lỏng thời điểm. Dựa thế đầu gối bỗng nhiên đỉnh đầu, đem Dạ Tu La đụng vào một bên. Dạ Tu La vốn dĩ ngực liền đau muốn mệnh, ai biết Vân Bắc đầu gối này đỉnh đầu, đúng là trên đỉnh nào đó làm tức giận chỗ, tê tâm liệt phế đau đớn càng là đau hắn kêu lên một tiếng, thân mình đều cuộn tròn ở cùng nhau. Cái này Vân Bắc, là quyết tâm muốn hắn đoạn tử tuyệt tôn A. Nàng cũng dám hạ như thế trọng tay, là sợ hắn không phế đi phải không? Nhưng là liền tính nơi nào đó đau muốn chết. Hắn cũng không thể làm cho nhân gia nữ tử mặt đi trấn an một chút, bằng không, bị nàng chê cười đã chết không nói, nếu là truyền ra đi, hắn Dạ Tu La cũng đừng lan lộn. Cho nên dù cho đào hoa căn lửa đốt hỏa trước đau, chính là hắn lại sắc mặt biệt nữ hít sâu một hơi, xoay người nhìn thùng xe một bên. Tránh đi Vân Bắc tầm mắt, Dạ Tu La mới phóng thích trên mặt thống khổ, đau ngũ quan đều suýt nữa biến hình. Mắt thấy Dạ Tu La quái dị xoay người mà đứng. Vân Bắc mắt tâm hơi trầm xuống. Nàng mới vừa rồi ra chiêu kia một chân, tình thế cấp bách bên trong mà làm, lực đạo tuyệt đối không nhỏ, đủ để cho Dạ Tu La tao điểm tội. Hiện giờ thấy hắn tránh đi chính mình, chắc là không nghĩ làm chính mình nhìn đến hắn dạng. Một cái tu vi lại cao nam nhân, phỏng trừng đào hoa cùng bị thương, cũng giống nhau sẽ đau muốn chết. Cái kia, ta vừa rồi có phải hay không ra chân có chút trọng? Cái kia không trách ta a. Ta đã cảnh cáo ngươi, là chính ngươi không nghe mà thôi. Còn nữa nói, việc này toàn trách ngươi chính mình. Ai làm chính ngươi làm sự đâu? Không tìm đường chết sẽ không phải chết sao? Nếu không phải hắn đầu tiên là không có việc gì trêu chọc nàng, nàng làm sao ra như vậy trọng chân? Cho nên luận khởi nguyên do tới, thị phi sai lầm phương, tựa hồ không phải nàng. Ta làm sự. Dạ Tu La vẻ mặt ủy khuất đống nhiên xoay người. Một bộ có ly không trô nói bộ dáng, ta nào làm sự. Người suýt nữa. Bị thương ta, còn muốn xem như ta làm sự. Này còn có hay không nói rõ lý lẽ địa phương. Hắn chỉ vào chính mình ngực, nơi đó có một cái máu tươi đầm địa mơ hồ chỗ. Ngươi nhìn một cái ngươi cắn này một ngụm, hạ khẩu muốn nhiều tàn nhẫn có bao nhiêu tàn nhẫn, giống như ta và ngươi có cái gì thâm cừu đại hận giống nhau. Ngươi đến nỗi hạ như vậy trọng khẩu sao? Kia ai làm ngươi đè nặng ta? Ngươi trước đá ta. Nếu không phải ngươi đá ta, ta có thể động thủ sao a? Vân Bắc cánh môi nháy mắt run lên, vậy ngươi như thế nào không nói là chính ngươi không quý củ? Trước cởi quần áo. Ta cởi quần áo Dạ Tu La đôi mắt nháy mắt, đồng nhiên xốc lên một bên đệm mềm, bên trong là một cái trương dương gỗ. Mở ra trương dương gỗ, từng cái điệp chỉnh tề quần áo, từng hàng khai. Ta cởi quần áo, là bởi vì muốn đổi kiện áo ngoài. Làm sao vậy? Dạ Tu La cắn chết chính là không thừa nhận chính mình có sai trước đây. Kia! Ngươi thay quần áo liền thay quần áo. Toàn bộ kín không kẽ hở thùng xe làm gì. Vân Bắc mắt phượng một lệ, khó chịu chỉ hướng chung quanh, làm thành như vậy, vừa thấy liền không phải chính nhân quân tử làm. 259 chương 259 từ đâu ra nón xanh. Ta không phải chính nhân quân tử. Dạ Tu La bỗng nhiên uốn gối đứng dậy, hung hăng một trưởng phách về phía trương dương gỗ, khép lại dương cái, ta nếu không phải chính nhân quân tử, đã sớm đem ngươi cấp ăn. Còn sẽ lưu ngươi đến bây giờ. Hắn ánh mắt cực kỳ làm càn du tẩu ở Vân Bắc trên người, kia nóng rát ánh mắt, nhưng không giống như là đang xem một cái phát dục không được đầy đủ đậu giá. Tiểu 13, ta nói cho ngươi, ta không ăn ngươi, cũng không phải là bởi vì ngươi không trưởng toàn. Vân Bắc tức khắc phiên một cái xem thường, hầm hực rũ mắt trộm ngắm chính mình mờ mờ. Ngươi muội, mắt mù nói chính là ngươi đi. Nàng như vậy, đã xem như trước tiên phát dục, nơi nào như là không trưởng toàn bộ dáng. Nhưng là trong lòng khó chịu cũng chỉ có thể chính mình khó chịu, tổng không thể cùng Dạ Tu La đao thật kiếm thật chứng thật một chút chính mình. Dạ Tu La, đừng tách ra đề tài, ta Vân Bắc trưởng thành cái dạng gì, cùng ngươi không quan hệ. Như thế nào không quan hệ? Ngươi là ta Dạ Tu La nữ nhân, ta cũng chưa bỏ được ăn, người khác dựa vào cái gì tới ăn ngươi. Vân Bắc một ngụm tâm đầu huyết trầm tích ở khẩu, Dạ Tu La, ngươi có chuyện liền nói tiếng người, sẽ không nói tiếng người liền câm miệng. Bọn họ bất quá chính là hợp tác quan hệ, điểm này sớm tại bắt đầu thời điểm cũng đã định ra, này như thế nào tới rồi lúc này, nàng thành hắn Dạ Tu La nữ nhân. Ta càng không câm miệng, lúc này còn không cho ta nói chuyện. Chẳng lẽ muốn thật sự chờ ta trên đầu mang lên nón xanh, mới làm ta nói chuyện á Dạ Tu La kia ủy khuất bộ dáng, hận đến Vân Bắc tưởng chịu chết hắn tâm đều có. Dạ Tu La, ngươi bậy bạ cái gì? Vân Bắc khó thở mà cười, chứ không nói chúng ta chi dàn quan hệ, ngươi không có ước thúc ta quyền lợi. Liền nói ngươi này. Nón xanh vừa nói, lại là từ đâu ra? Từ đâu ra? Đôi mắt xem ra. Dạ Tu La hoán giận một tiếng gầm nhẹ. Hữu lực một lóng tay hai mắt của mình, tiểu 13, ta đôi mắt này tuy rằng lớn lên đẹp đi, cũng không phải là dùng để mê người. Ta đây chính là có thể thấy rõ sự tình. Vân Bắc là vừa tức giận vừa buồn cười, thật chưa thấy qua như vậy nam nhân. Nay quả thực chính là một cái phức tạp kỳ ba thể. Ngươi nói hắn sinh khí đi, tức giận đồng thời, còn không quên khen một chút hai mắt của mình. Nói hắn vô tâm không phổi, nói chuyện làm việc não tàn đi. Nhưng bọn họ trước vài lần tiếp xúc thời điểm, hắn sắc bén ngoan tuyệt, làm việc quả quyết tàn nhẫn, cùng hiện tại hoàn toàn lại không phải một cái phong cách ra tới. Thật không biết người nam nhân này đến tuột cùng có bao nhiêu mặt, đến tuột cùng kia một mặt mới là người nam nhân này chân thân bản chất. Khó thở, Vân Bắc cảm xúc ngược lại là ổn định xuống dưới. Hào đi, Dạ Tu La, chúng ta liền tới nói nói. Ngươi đôi mắt này nhìn thấy gì? Hôm nay ngươi nếu là không cho ta một cái cách nói, ngượng ngùng, chúng ta hợp tác đến đây ngưng hẳn. Tiểu 13, ngươi thật sự muốn nghe. Dạ Tu La thân hình bỗng nhiên chợt lóe, quỷ mị dán lên Vân Bắc, đem nàng cả người tường đông ở thùng xe sau vách tường phía trên. Này nhất chiêu, lại là hoàn toàn dây Vân Bắc, nàng thậm chí còn cũng chưa tới cấp động tác. Dạ Tu La yêu nghiệt gương mặt, đã đẩy vào trước mắt. Nếu trốn không thoát, Vân Bắc dứt khoát liền không né. Nàng mắt đen như nhận, thẳng vào Dạ Tu La đôi mắt. Vô nghĩa, lời nói đều nói đến này một bước, lại cất giấu cũng không có gì ý tứ, không bằng nói đến nghe một chút. Dạ Tu La bỗng nhiên động tác quái dị nhìn thoáng qua chung quanh, như là có điểm có tật giật mình bộ dáng, khiến cho Vân Bắc theo bản năng theo hắn ánh mắt nhìn lại, cũng không có cái gì. 260 chương 260 ghen. Thùng thùng Dạ Tu La ngón tay ở thùng xe trên vách gõ vài cái, Không đợi Vân Bắc đặt câu hỏi, hắn đã là lấy đầu ngón tay khơi mào nàng cằm. Kia hảo, ta hỏi ngươi. Ngươi cùng Lệnh Thu Phong là chuyện như thế nào? Lệnh Thu Phong. Vân Bắc mày nhăn lại, đột nhiên ném ra Dạ Tu La ngón tay, nói chúng ta sự đâu. Ngươi nhắc lên Lệnh Thu Phong làm cái gì? Ngươi nhìn xem ngươi này biểu tình. Có phải hay không ta nói hắn, ngươi đau lòng? Không phải Vân Bắc nháy mắt có chút vô ngữ, Dạ Tu La, ngươi không phải muốn nói vừa nói. Nàng lời nói nếu dừng lại, mắt đen nhận ra một mạt lưu quang, ưu nhiên nhìn về phía Dạ Tu La, khóe môi một bên, chậm rãi lấy ra một mặt tà mị ý cười. Dạ Tu La. Này mặt ý cười làm Dạ Tu La đấy lòng mạc danh chột dạ, cái gì? Ngươi nói non xanh. Nên không phải là Lệnh Thu Phong đi. Như thế nào không phải sao? Dạ Tu La trên mặt cực kỳ khó chịu, nhìn một cái hắn xem ngươi ánh mắt kia, người mù đều xem ra tới, đó là ánh lửa bắn ra bốn phía. Ta Dạ Tu La nữ nhân, há dung hắn như vậy ánh mắt. Ha Vân Bắc đông nhiên một tiếng cười duyên, đôi tay chống ở Dạ Tu La trước ngực, đem hắn chậm rãi đẩy ra, mắt phượng liếc xéo, Dạ Tu La. Ngươi là ở nói cho ngươi, ngươi này tính. Ghen sao? Ánh mắt của nàng, càng là khơi mào Dạ Tu La đáy lòng chinh phục chi tâm. Thủ đoạn chợt lóe, Vân Bắc hai tay bị hắn thình lình nắm vào tay chung, lại lần nữa trầm xuống, đã là bị Dạ Tu La ôm trong ngực. Vân Bắc bản năng một tránh, Dạ Tu La ánh mắt lại sáng quắc mà đến. Vân Bắc, ta thực nghiêm túc nói cho ngươi. Chính là ghen tị. Làm sao vậy? Vân Bắc trong lòng mạc danh run lên, tâm như mai con loạn nhảy, phấn má phía trên, trải rộng đào hoa sắc, thật là mê người. Dạ Tu La đối nàng xưng hô rất nhiều, Bắc Bắc, bà bối, tiểu 13, này đó đều là tùy tính xưng hô, tùy tâm tùy ý thực. Chính là ở kêu hắn Vân Bắc thời điểm, lại là nghiêm túc vô cùng, nàng có thể cảm giác được hắn cảm xúc thượng bất đồng, ngay cả đáy mắt thần vận cũng mại người suy nghĩ. Bản năng sau này vừa kéo, Vân Bắc tránh đến xe vách tường một bên, cười gượng. Dạ Tu La, ngươi không cần như vậy nghiêm túc, tùy ý một chút liền hảo. Vân Bắc, có một số việc, ta sẽ cùng ngươi nói giỡn. Chính là có một số việc, ta Dạ Tu La tuyệt đối sẽ không hồ ngôn loạn ngữ lấy tới nói giỡn. Dạ Tu La chậm rãi buông ra tay nàng, bước ra một bước, cùng Vân Bắc kéo ra một khoảng cách. Tỷ như nói cảm tình loại sự tình này, ta Dạ Tu La xưa nay có một, nói một không hai, tuyệt đối sẽ không dùng nó tới cùng bất luận kẻ nào trêu chọc nói giỡn. Đặc biệt là người ta thích. Vân Bắc trong óc bên trong có loại ngốc ngốc cảm giác, đáy lòng cũng nhảy không thể chính mình. Nghe vậy không khỏi câu môi cười cười, muốn hòa hoãn một chút không khí, ai biết lại bị Dạ Tu La một phen kiềm ở cằm. Vân Bắc, ta lặp lại lần nữa, ta là nghiêm túc. Không cần dùng loại này ý cười có lệ ta. Ta không có có lệ ngươi. Vân Bắc có chút chột dạ. Vậy nghiêm túc một chút trả lời ta. Ngươi thích ta sao? Vân Bắc hoàn toàn ốc, làm không rõ ràng lắm Dạ Tu La đây là động kinh đâu, vẫn là náo chịu đâu. Xe ngựa ở ngoài vẫn là êm đẹp một người đâu, này như thế nào tới rồi trong xe ngựa, liền biến thành như vậy một cái bộ dáng. Xem hắn ánh mắt, nhưng thật ra thật sự không giống như là đang nói đùa. Dạ Tu La. Đừng đùa a. Ngươi là đại thúc, ta là lọ ly, ngươi như vậy lão, ta như vậy tiểu. Chúng ta có sự khác nhau. Vân Bắc rũ mắt ngắm liếc mắt một cái chính mình mờ mờ, nói nữa, đại thúc. Ngươi mới vừa rồi không phải còn đang nói. Ta này còn lớn lên sao? Nói trắng ra là, ta chính là một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu, ăn lên không có gì hương vị. 261 chương 261 ta muốn, ngươi cấp không được. Hiện tại ăn lên xác thật có chút nộn. Nhưng là ta có thể chờ, 5 năm, 10 năm, luôn có ngươi lớn lên một ngày. Vân Bắc, ngươi không cần trốn tránh ta lời nói, chỉ cần trả lời ta vấn đề liền hảo. Dạ Tu La kiệt nhiên ngẩng đầu, mắt đen như mực. Ngươi thích ta sao? Trước mắt người nam nhân này, ánh mắt trầm liễm, mặc nhiệm hai tròng mắt chỗ sâu tròng, cất giấu một cổ kiệt ngạo bừa bãi tu ngẩng bá đạo, hắn tận lực làm chính mình bình tĩnh đạm nhiên giống như là một cái bình thường nam tử. Vân Bắc mạc danh độc đã hiểu hắn ý tứ, hắn là không nghĩ đem bá đạo vận dụng ở nàng trên người. Nếu không lấy hắn tu vi cùng thủ đoạn, nếu là thật sự tới điểm bá vương ngạnh thượng cùng tiết mục, kia nàng cũng chỉ có mượn cơ hội bỏ chạy thiên nhãn này một cái lộ. Nhìn thấy Vân Bắc không nói, Dạ Tu La lại lần nữa lui về phía sau một bước, bảo trì khoảng cách. Vân Bắc, con người của ta không thích cưỡng cầu, không chú ý ba quyền, dưa hái xanh không ngọt, cho nên ta sẽ không mạnh mẽ ngươi làm bất cứ chuyện gì. Vậy là tốt rồi. Vân Bắc trong lòng hư ra một hơi, lặng yên rũ mắt, kia, ta nói ta không thích ngươi. Ngươi cũng sẽ không tức giận đi.